nhưng cảm thấy đau đớn chậm rãi đánh tan, khoái cảm theo lỗ đít nội truyền khắp cơ thể, cùng với phía sau đại dương vật càng thêm xâm nhập, nàng có thể cảm giác được chặt khít lỗ đít bức tường đạo bị chậm rãi kéo mở, một loại dần dần mãn chân khoái cảm xung kích thần kinh của nàng. Lam Hiên Vũ đại dương vật càng thêm xâm nhập Nana lỗ đít liền càng thêm hưng phấn, kia nhanh đến vô cùng lỗ đít lỗ thịt, tựa như không người khai phá vì nhiêu nơi, đang bị hắn đại dương vật tùy ý chà đạp, càng đến chỗ sâu càng chặt. Hấp lực cũng càng thêm mãnh liệt. Cúi đầu nhìn đã có 3/4 đại dương vật nhập vào kia phấn nộn nhăn nheo ao rơi vào cực phẩm lỗ đít, nhanh đến mức hồn lỗ đít thịt mềm điên cuồng co giật hấp thụ đại dương vật, Lam Hiên Vũ nói không ra hưng phấn. Nhưng cũng không cấp bách quất cắm, ngược lại là cúi người áp vào Nana lưng ngọc phía trên, đưa ra tay nhỏ bóp chủ kia một đôi hơi hơi lay động cực phẩm vú lớn, tùy ý vuốt ve vân ve xoa nắng, các loại dâm đãng hình dạng ùng ùng. Nana ánh mắt càng thêm mê ly lửa nóng, hai cái to lớn non mềm vú bị Hiên Vũ tay nhỏ trêu đùa mật nóng dễ chịu, đỏ bừng đầu vú thường thường bị ngón tay xẹt qua, càng tô khoái cảm lan tràn, lỗ đít nội cắm vào một cây cực kỳ to lớn đại đại dương vật. Lửa nóng côn thân bỗng đến nàng lỗ đít nhúc nhích co rút nhanh, một loại vô cùng tràn ngập mất hồn khoái cảm tràn ngập, lỗ đít nhịn không được tham lam bao bọc kẹp chặt. Nhưng bất động đại dương vật lại làm cho Nana càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng nhớ rõ Hiên Vũ đại dương vật phòng mẹ hắn động tiếng tiếng lui lui, mẹ hắn mới có thể thích thành như vậy, như thế nào Hiên Vũ hiện tại bất động. Nana mẫn cảm to lớn vú to bị liên tục không ngừng trêu đùa, lỗ đít nội càng là cắm vào một cây thô to cự điểu. Nhưng chỉ có vú bị liên tục không ngừng trêu đùa, phía sau lỗ đít đại dương vật cũng là gắt gao khung tại bên trong, hai đoạn trình độ cực cao khoái cảm ma sát, làm Nana môi hồng thở gấp càng thêm mãnh liệt, muốn nói cái gì? Lại bởi vì không hiểu ngượng ngùng rất khó nói đi ra. Hiên Vũ. Ân nha ân a. Có thể hay không? Đại dương vật nhúc nhích. Nana cực kỳ thấp giọng nói ra đi ra, to mọng tơ trắng mông bự nhịn không được lắc lư hai cái. Nana lão sư ngươi nói cái gì? Lam Hiên Vũ dán vào Nana lưng ngọc thượng mặt nhỏ vui vẻ, đùa giỡn nói. Ta. Ân anh ân. Ân. Ta muốn Hiên Vũ. Đại dương vật. Động. Chuyển động. Nghe kia cực kỳ ngượng ngùng lời nói, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được Nana lão sư lỗ đít lại co rút nhanh vài cái, non mềm sự dẻo dai tường thịt chắc gao bọc lấy đại dương vật, thật sự là quá thích. Lam Hiên Vũ theo Nana lão sư lưng ngọc phía trên đứng dậy, nhìn kia tơ trắng mật đào mông bự ở giữa cắm vào một cây thô to đại dương vật, hai bên to lớn bờ mông còn đỏ bừng một mảnh, một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu lan tràn. Đây chính là liền liên bang đều vô cùng kiên kỵ Nana lão sư, lúc này bị hắn một cây đại dương vật cắm vào lỗ đít, cầu bị địch. 3. Nha ô Hiên Vũ tại sao lại đánh lão sư mông, Nana gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Mị thái mắt đẹp trung mang theo hưng phấn chi sắc, môi hồng khẽ nhếch trách mắng. Bởi vì Hiên Vũ muốn hung hăng địch Nana lão sư dâm tiện lỗ đít. Lam Hiên Vũ hưng phấn nói, hai tay chà sát tại Nana lão sư to mọng tơ trắng mật đào mông. Eo hông ra bên ngoài rút lui, đại dương vật theo kia chặt khít phấn nộn lỗ đít trung chậm rãi rút đi ra, đại quy đầu đổ cạnh xẹt qua dè chừng đến sự dẻo dai tràn thịt, đại dương vật mỗi rút ra một chút, đều có không ít trơn trượt dịch ruột non bị mang ra khỏi. Cùng mập âm hộ chảy ra mật ngọt cùng một chỗ nhỏ giọt rơi ở trên giường. Thật thoải mái Hiên Vũ. Nha cảm giác thật là kỳ quái. Từ trước đến nay, đi ra chưa từng trải nghiệm. Rất thư thái. Nha ô, Nana gương mặt xinh đẹp lộ ra mãn chân mê ly chi sắc, mắt đẹp nhịn không được hơi hơi thượng lật, đại dương vật rút ra nàng lỗ đít, cái loại này phồng lên no đủ chậm rãi đẩy ra, một loại kỳ lạ khoái cảm làm nàng mê luyến. Lam Hiên Vũ đỡ lấy kia thất vậy đại cực phẩm tơ trắng mông bự, đại dương vật chỉ còn lại một viên đại quy đầu ở lại Nana lão sư lỗ đít bên trong, chặt khít lỗ đít điệp miệng giống như phao cao su gắt gao khung đại quy đầu. Nhanh đến vô cùng khoái cảm làm đại dương vật càng thêm nhồi máu ngạo nghễ vĩnh lên. 3. Nha a a a a a a. Liệt. Mở. Hiên Vũ. A a a a nha nha nha ô. Đại dương vật muốn căng nứt lão sư lỗ đít nha ô ngao ngao. Lam Hiên Vũ eo hông đột nhiên thúc một cái, trưởng to lớn cự căng giống như trọng pháo, hung hăng nhập vào Nana vừa mới khai thác hoàng cực phẩm lỗ đít bên trong. ngay ngắn đại dương vật cơ hồ mau cắm vào Nana phấn nộn lỗ đít bên trong. Giày no đủ hai miếng bờ mông bị Lam Hiên Vũ phần hông chen ép biến hình, không phải là này giày bờ mông, đại dương vật có thể toàn bộ nhập vào Nana lão sư lỗ đít bên trong. Nana lỗ đít đại lượng dịch ruột non cùng tràn du điên cùng phân bố. Thấm vào bạo lực cắm vào đại dương vật, Lam Hiên Vũ thích thẳng cắn sau nha, mặc dù có rất nhiều nước bôi trơn thể, nhưng vẫn là nhanh chắc cảm giác, đây càng tăng thêm một loại kỳ lạ khoái cảm. Nana tao này một cái mãnh liệt bạo cắm vào. Xé rách kịch liệt cảm thấy đau đớn lần hai lan tràn ra, lập tức mắt đẹp trợn to trắng giả, sung túc môi hồng thật to mở ra, tuyệt mỹ dung nhan lộ làm ra một bộ bị chơi hỏng dâm đãng biểu cảm, đồng thời không hiểu cảm thấy loại này xé rách cảm giác. Hình như tại cực kỳ lâu trước kia thể nghiệm qua. 333 3333 333 Lam Hiên Vũ không để ý Nana lão sư kêu đau âm thanh, đại dương vật mãnh liệt bạo cắm vào này phấn nộn mông nhỏ huyệt. Khổng lồ tinh nang liên tục không ngừng vỗ lấy Nana bạch hổ bánh bao mập âm hộ, thế nhưng không có gây ra kim lân, điều này làm cho hắn điệp Nana lão sư lỗ đít càng thêm mãnh liệt. 333333333 Hiên Vũ a nha nha. Không muốn tại cắm. Lão sư lỗ đít muốn bị đại dương vật điệp nát rùi á ô a. Mạnh liệt đau đớn làm Nana nghĩ tránh ra khỏi đến Lam Hiên Vũ điệp. Nhưng là nàng bị điệp được lỗ đít nóng bỏng sưng đau, chân tay vô lực, cánh tay đã cầm cự không nổi, thân trên sụi lơ, chỉ có thể vô lực vặn vẹo mông bự, căn bản thoát khỏi không ra Lam Hiên Vũ giống như mưa rền gió dữ mãnh liệt va chạm. Nana lão sư ngươi dâm tiện lỗ đít điệp thật sự là quá thích. Hiên Vũ dừng không được đến, kẹp lấy Hiên Vũ đại gà thật sự là quá thích. Lam Hiên Vũ cực độ hưng phấn gầm nhẹ, mông nhỏ điên cuồng lay động, đại dương vật mỗi lần theo Nana lão sư lỗ đít trung rút ra. Mang ra khỏi mảng lớn bọc nước, đều là kia cực phẩm lỗ đít tiết ra dịch ruột non cùng tràn du, lúc này chỉ cảm thấy Nana lão sư lỗ đít, như là cái mập âm hộ giống như, mật ngọt cực kỳ hơn, điệp cực kỳ trơn trượt thích nha. Nhưng lại so huyệt chặt khít rất nhiều, đặc biệt kia chen ép khoái cảm, căn bản không phải là lỗ thịt có thể so sánh. Nha a. Đau đớn. Hiên Vũ đừng cắm. Đừng cắm nha ô. Nhưng như thế nào? Nga ô ô hầu lại điệp lỗ đít đến trong sâu nhất mặt a ô, đồng thời cảm giác được Nana lão sư kêu đau đớn tiếng càng ngày càng yếu, ngược lại là một loại hưng phấn âm thanh bắt đầu lan tràn, làm Hiên Vũ thân thể nghiêng về trước. Bắt lấy Nana lão sư hai cái sụi lơ cánh tay ngọc, kéo lấy Nana lão sư cánh tay ngọc, coi như là kéo xa mã dây cương. Xem như phát lực điểm, dùng sức kéo, Nana lão sư đẩy đà phía trên thân cũng bị kéo. Một đôi to mọng trắng nõn vú to bởi vì phía sau đại dương vật bạo địch, liên tục không ngừng trước sau lay động, biên độ cực kỳ đại. Hiên Vũ. Hiên Vũ đại dương vật chọc vào lão sư thật thoải mái thích bay. Lỗ đít bị cắm vào thật thích. Nga ô ân a ân ân ân rất thư thái. Vừa mới như vậy đau đớn. Quá. Quá tuyệt vời, Nana thừa nhận Lam Hiên Vũ phía sau không ngừng xung kích. Trán liên tục không ngừng lay động, mắt đẹp trắng giả, môi hồng nước miếng chảy ra tại khóe miệng, hậu môn không ngừng truyền đến cái loại này mỹ diệu, cảm giác tê dại thấy, đau đớn cảm hoàn toàn biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là mất hồn nhét đầy khoái cảm. Làm nàng mê muội không thôi, màu mỡ bánh bao lỗ thịt cùng với lỗ đít mỗi lần bị rút ra, đều có khả năng phun ra một đạo tinh tế mật ngọt. 3. Một tiếng cùng, bịch, một tiếng, Lam Hiên Vũ rút ra cắm ở Nana lão sư lỗ đít đại dương vật. Hai tay buông ra, Nana lão sư cũng ngã tại giường lớn phía trên, cùng nàng phun ra dính ngấy thủy chất lỏng tiếp xúc thân mật. Mà Lam Hiên Vũ hai tay đẩy ra kia khép lại đều to lớn tròn trịa bờ mông, ở giữa bên trong có mở ra một cái thịt heo động. Căn bản khép lại không lên lỗ đít, bên trong hồng nộn tường thịt liên tục không ngừng nhúc nhích co giật, rất vừa lòng tác phẩm của mình. Hiên Vũ. Hiên Vũ như thế nào dừng lại? Nhanh dùng đại dương vật điệp lão sư lỗ đít quá thích mau thôi. Nana mơ hồ trung phát hiện lỗ đít nội phong phú khoái cảm biến mất, một loại mãnh liệt hư không lan tràn, môi hồng phát ra dâm đãng mời cầu. Điệp chết ngươi cái dâm tiện lỗ đít Nana lão sư. Trước kia tại sao không có phát hiện Nana lão sư ngươi như vậy tao? Lam Hiên Vũ nghe Nana lão sư làm nũng vậy lời nói. Đem Nana lão sư đẩy đà thân thể yêu kiều lật nghiêng, một bàn tay đem Nana thon dài đẩy đà chân ngọc nâng lên, đạt tới 90 độ vị trí, tay kia thì đỡ lấy ướt át đại dương vật. Eo hông hung hăng thúc một cái, đại dương vật vừa nặng nặng địt vào na na chặt khít lỗ đít nội. Cắm vào nha a a a a. Sướng chết đại dương vật. Chọc vào khoái chết. Lỗ đít thật là thoải mái quá thích. Đại dương vật địt được khoái chết rồi. Nana tráng đột nhiên ngửa ra sau, kia trình độ cực cao no đủ mất hồn khoái cảm lần hai lan tràn, lỗ đít lần hai bị căng kia lửa nóng đại dương vật hung hăng địt vào. Thân thể yêu kiều cùng run rẩy, một đôi to lớn vú lớn điên cuồng rung rung, lắc lư trắng bóng chói mắt sóng sữa. Lam Hiên Vũ đỡ lấy Nana lão sư tơ trắng chân ngọc, như vậy nằm nghiêng tư thế hắn đại dương vật có thể toàn bộ xâm nhập đến Nana lão sư lỗ đít. Mỗi lần ngay ngắn đại dương vật đột nhiên địt vào, đều có thể nhìn thấy Nana lão sư kia trắng nõn đều bụng thượng xuất hiện một đạo dương vật hình dáng, điều này làm cho Lam Hiên Vũ càng thêm hưng phấn. Lam Hiên Vũ thân thể nghiêng về trước một chút. Một cái thu bắt lấy kia lay động vú lớn, eo hông tiếp tục đột nhiên phát lực bạo địch kia nhanh đến lỗ đít, nhưng bắt lấy Nana vú to thời điểm, chà sát thưởng thức không có một lúc sau, liền phát hiện Nana lão sư thân thể yêu kiều đột nhiên co giật. Lỗ đít kẹp chặt càng thêm nhanh đến, một cổ mạnh mẽ vô cùng bọc nước theo mập âm hộ trung phun ra, không nghĩ tới Nana lão sư cư nhiên cao trào. Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được đại quy đầu tê dại, Nana lão sư lỗ đít thật sự là quá cực phẩm luôn chứ lị. Lại nhanh, lại nhận, thủy lại nhiều. Lam Hiên Vũ cắn chặt răng, ba lần hai rút ra đại dương vật, nhìn kia khép lại không lên lỗ đít động thịt, trong lòng cuồng nhiệt, tại Nana lão sư kinh hoảng bên trong. Như là tiểu hài tử đem nước tiểu vậy. Ôm lên Nana lão sư. Một cái đẩy đà nhiều vẻ tuyệt sắc mỹ thuộc nữ, bị một cái dáng người thấp bé tiểu chính thái hai tay nắm ở hai ngày đẩy đà chân, một cây thô to đều đại dương vật để ngang khép lại không lên lỗ đít phía trên. Đi đến phía trước một cái gương kính. Nha Hiên Vũ. Ngươi thật là xấu. Ân chán ghét. Nana ngượng ngùng nói đến, bởi vì Lam Hiên Vũ ở sau người ôm lên nàng. Chỉ có thể nhìn thấy kia Hiên Vũ hai đầu bắp chân. Mà nàng cũng là bại lộ tại trước gương, nhìn gương bên trong, chính mình đầy mặt bệnh trạng đỏ bừng, một đôi trắng nõn to lớn vú to bởi vì Hiên Vũ dùng sức chà sát, đã có không ít hồng ấn tại phía trên, mà nàng hai chân bị kéo lên. Em mờ hình chữ tại không trung, không biết có phải hay không Hiên Vũ sợ kim lân nguyên nhân, đem nàng mông nâng cao hơn một chút, căng kia đại dương vật để ngang nàng vậy căn bản khép lại không lên lỗ đít động thịt phía trên. Bánh bao mập âm hộ lầy lội vô cùng. Hai miếng màu mỡ môi mật trong suốt dính ngấy, xấu hổ đến nàng không được. Nana lão sư ta muốn đi cắm đi vào. Lam Hiên Vũ đem Nana lão sư càng nâng lên một chút, đại dương vật chống đỡ tại kia khép lại không lên lỗ đít động thịt phía trên. Dưới hai tay chìm, căn kia thô to đại dương vật chậm rãi biến mất tại Nana nhanh đến lỗ đít nội. Nga a tốt mãn. Đại dương vật đẩy lên khoái chết chọc vào lão sư sướng chết. Hiên Vũ Hiên Vũ. Nana vong tình rên rỉ, cái loại này no đủ phòng chân cảm giác, lần hai tràn ngập tại nàng lỗ đít bên trong, đại dương vật lần hai cắm vào nàng lỗ đít bên trong, quá tuyệt vời loại cảm giác này. Khi đến thoải mái hơn Nana lão sư. Lam Hiên Vũ ôm lấy Nana lão sư, cánh tay đột nhiên nâng lên, lại buông xuống, Nana đẩy đà thân thể yêu kiều tựa như thịt món đồ chơi. Bị hắn đem khống, dùng kia nhanh đến vô cùng lỗ đít lấy lòng hắn đại dương vật. Phần hông cũng đột nhiên lay động, va chạm liên tục không ngừng tăng lên rơi xuống mông bự. Ba ba ba. Ba ba ba ba ba. Kịch liệt va chạm tiếng tại độ vang lên, Lam Hiên Vũ đại dương vật điên cuồng tại Nana nhanh đến lỗ đít nội tiến lui lui. Mang ra khỏi mảng lớn dịch ruột non, mỗi lần rút ra đại dương vật đều hấp thụ hồng nộn tràn thịt bị bắt mang ra khỏi. Lại bị tầng tầng lớp lớp điệt trở về. Hiên Vũ lão sư lỗ đít khoái chết rồi. Điệt được thật là lợi hại. Lỗ đít muốn bị Hiên Vũ đại dương vật điệt nát nha ô lại muốn phun. Lại muốn phun, Nana nhìn gương nội chính mình, gương mặt xinh đẹp che kín dâm đãng biểu cảm. Nhất cặp vú lớn tử liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô lắc lư, một cây đại dương vật theo nàng mập âm hộ sau lỗ đít nội mãnh liệt tiến lui lui. Kịch liệt khoái cảm làm nàng quên mất toàn bộ, chỉ có Lam Hiên Vũ đại dương vật mới có thể vui thích. Mà lúc này, răng rắc, một tiếng, cửa bị mở ra. Nana chớp mắt thân thể yêu kiều buộc chặt, mắt đẹp trợn to, một loại hoảng hốt cảm xúc xuất hiện, trắng giả thống khoái hoàng hồn phóng đại, mập âm hộ nội mật ngọc giống như suối phun mãnh liệt phun ra. Lỗ đít kịch liệt nhúc nhích co lại, các gao kẹp chặt Lam Hiên Vũ đại dương vật, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, môi hồng đại trương hô, Hiên Vũ. Nha ngao ngao a a a. Có người tiến đến. Mau dừng lại. Nha a a a ô ô hầu, không để ý tới. Na na lão sư ta muốn bắn. Bắn nổ ngươi dâm tiện lỗ đít. Ngươi cái mông lớn lão sư dâm tiện lỗ đít. Lam Hiên Vũ đại dương vật bị Nana đột nhiên buộc chặt lỗ đít biến thành vội vàng không kịp chuẩn bị, đại quy đầu lỗ tiểu tê dại vô cùng, căn bản nhẫn nại không được, tinh nang điên cùng nhúc nhích, cũng không chú ý ai tiến đến. Đại dương vật bẻ gãy nghiền nát thẳng tắp hướng đến Nana lão sư lỗ đít chỗ sâu nhất hung hăng điệp đi, đại quy đầu thẳng tắp đội lên Nana lỗ đít trực tràn phần cuối, đại quy đầu thượng lỗ tiểu tê dại co lại, chỉ chốc lát một cổ mạnh mẽ dày đặc tinh dịch phun ra. Tưới tại Nana lão sư lỗ đít nội. Nha ô a a a a nóng quá. Hiên Vũ. Ngươi bắn đồ vật nóng quá. Lỗ đít muốn bị rót đầy rùi á ô ô a a a a. Nana bị dày đặc tinh dịch đột nhiên quan tràn. Lửa nóng tinh dịch tưới tại Nana mềm mại lỗ đít tràn đạo, làm nàng sản đến cả người run rẩy tê dại, hoàn toàn không để ý tới có ai tiến đến trong gian phòng. Hắc hắc Nana lão sư. Không nghĩ tới ngươi cũng như vậy tao. Về sau chúng ta có thể làm Hiên Vũ trên giường tỉ muội đâu, một tiếng kiều mị âm thanh theo một bên truyền đến, Lam Hiên Vũ vừa nghe chỉ biết mẹ nam rừng đến đây, không nghĩ tới lăng lơ mẹ tỉnh nhanh như vậy, quát, mẹ đi giúp Na Na lão sư miệng nơi nào nhận lấy tinh dịch. Nam rừng có chút mộng, nhìn ôm lấy Na Na Hiên Vũ, một cây đại dương vật biến mất tại Na Na to mộng bờ mông bên trong, không biết vì sao con muốn chính mình đi Na Na miệng nhận lấy tinh dịch. Đi về phía trước, lập tức nàng mắt đẹp trợn to. Nhìn Nana bụng càng lúc càng lớn, dường như bị cái gì vậy rót đầy, tại nhìn về phía hai người giao hợp địa phương, Nana đầy đặn bánh bao lỗ thịt nội cũng không có đại dương vật, vậy cũng chỉ có lỗ đít rồi. Nam rừng lập tức đi đến Nana trước mặt. Nhìn thường ngày cao quý vô cùng Nana lão sư, tự nhiên như là cái si nữ bán, mắt đẹp trắng giả, môi hồng dâm đãng kêu la. Nguyên lai Nana lão sư bị Hiên Vũ đại dương vật địch, cũng có khả năng cùng nàng giống nhau, trong lòng không khỏi đi nhậu nhanh nhận lấy nam rừng kiển ngọc chân. Môi hồng dán sát thượng Nana mở ra môi hồng, hai cái xinh đẹp mỹ thục nữ bắt đầu lưỡi hôn, mà một cái mỹ thục nữ phía sau có cái tiểu chính thái, đại dương vật hung hăng địch ở đâu nhanh đến lỗ đít đột nhiên phun tinh dịch. Rất nhanh nam rừng liền phát hiện Nana đôi mắt hoàn toàn thất thần, bụng đã chống được 10 tháng mang thai tình cảnh. Trang đều là con của hắn dày đặc tinh dịch, theo sau cảm giác Nana yết hầu bắt đầu nhúc nhích co lại, rất nhanh một cổ dày đặc quen thuộc tinh dịch theo yết hầu nội phun đi ra. Nam rừng tham lam tích cùng Nana liên tục không ngừng hôn môi vòng tay, múc thỏa thích uống thực Nana chơi cửa sau dâng lên tinh dịch, bởi vì Sử Lai Khắc Ngân Long thần thương mất đi, bị Sử Lai Khắc học viện khiển hồi An Bội Cửu, lúc này ở chính mình xa hoa phi thuyền thượng rầu rĩ thở dài, đầy mặt u oán. Đều chưa từng thưởng thức chủ nhân đại dương vật, liền bị đuổi về đi. Mà lúc này nàng hồn đạo điện thoại di động kêu lên, cầm lấy đến vừa nhìn, lập tức đầy mặt khiếp sợ chi sắc, mà bên trong chỉ có một tấm hình nội dung, một cái đáng yêu đơn thuần tiểu nam hài, một bàn tay so với nha, một cây che kính dính ngấy chất lỏng cùng bọc biển tự căng đứng vững. Nhìn An Bội Cửu cả người khô nóng, nhưng làm nàng khiếp sợ chính là, tiểu nam hài phía sau, hai cổ đẩy đà cực phẩm thân thể yêu kiều điệp tại cùng một chỗ, tựa như chồng người giống như, một cái mập âm hộ khép lại không lên, chảy xuôi chỗ nồng bạch tinh dịch. Một cái lỗ đít mở rộng, cũng là khép lại không lên, trắng bóng tinh dịch liên tục không ngừng phun ra, tác được trên giường một mảnh. Hai cái này nhân nàng đều biết. Một là thường xuyên cùng nàng tranh giành tình nhân nam rừng. Một cái khác thân phận. Nàng nghĩ nghĩ đều kích động, lại là Nana đại nhân. Chương 51, Hải thần các chủ lễ vật Lam Hiên Vũ đương theo bên trong giấc mơ khi tỉnh lại, bên gối đã không có Nana lão sư thân ảnh, trên giường chỉ có mẹ nam rừng. Cả người trần trụi, đẩy đà gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên đắp một tầng mỏng manh cái chăn, lưỡng đạo đầy đặn đồi thịt tại chăn phía trên nhô ra, hai khỏa nhô ra giống như nho đầu vú tại chăn phía trên nhô ra hai cái điểm. Mỹ tiếu dung nhan phía trên tràn ngập bị tưới tỏa sáng xuân ý. Lam Hiên Vũ theo phía trên giường đứng dậy, cảm giác được toàn thân trên dưới bị người đánh giống như, khó chịu vô cùng, xoa xoa huyệt thái dương, tố tối hôm qua sự tình như trước không thể tưởng tượng nổi. Nana lão sư thật sự là tại tính phương diện này quá đơn thuần, thế cho nên có thể cùng mẹ nam rừng trực tiếp cùng hắn ngoạn nhiều p. Đặc biệt Nana lão sư theo lỗ đít bốc tem thống khổ chậm về sau, Nana lão sư giống như là mê ly lên vậy. Trực tiếp lấy tọa kỵ tư thế, dùng kia phấn nộn còn không có khép lại thượng lỗ đít, không để ý phấn nộn động thịt nội còn chảy ra dày đặc tinh dịch, chủ động đem Lam Hiên Vũ đại dương vật nuốt vào lỗ đít bên trong. Lam Hiên Vũ không biết tại Nana lão sư lỗ đít nội bắn bao nhiêu lần tinh. Đặc biệt hắn mỗi lần mau xuất tinh thời điểm Nana lão sư đều phải hắn nội bắn, tuyệt mỹ không thể tả dung nhan phía trên triển lộ biến thái vậy dục vọng, vô cùng yêu diễm đều ửng hồng xuất hiện, cũng thật sâu kích thích thần kinh của hắn. Đồng thời nhìn chính mình tinh dịch theo Nana lão sư trong miệng thốt ra thời điểm, kia kiều diễm ướt át môi hồng dính đầy tinh dịch của hắn, liên tục không ngừng từ miệng nội phun ra tinh dịch dâm đãng bộ dáng, cùng bình thường thanh lãnh ung quý bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Ác chiến hai nàng, Lam Hiên Vũ vốn là cho rằng có thể tiện tay niêm đến, kết quả mỗi lần Nana lão sư theo hắn nơi này ép một lần tinh dịch, hắn cũng cảm giác chính mình mỏi mệt một phần, hiện ra lần tốc chồng. Mặc dù mệt, nhưng Lam Hiên Vũ căn bản không nghĩ buông tha cùng Nana lão sư triền miên một phút, liền mẹ nam rừng cũng là qua loa ứng phó, trực tiếp điệp hôn mê việc. Hắn cuối cùng chỉ nhớ rõ, chính mình cả người mỗi một chỗ đều tràn ngập chua đau đớn. Mỏi mệt, vô lực, sau đó choáng váng tại Nana lão sư trên người, đại dương vật còn cắm ở sưng đỏ khuếch trương chống đỡ cực phẩm lỗ đít bên trong, mặt thẳng tắp gối lên hai luồng tựa như tiên vân bình thường mềm mại to lớn vú to phía trên. Nhưng là Nana lão sư hiện tại lại không biết đi nơi nào, Lam Hiên Vũ trong lòng trở về chỗ cũ Nana lão sư theo vừa mới bắt đầu ngượng ngùng bóc tem, về sau mặt hào phóng trá tinh, thật sự là tuyệt không thể tả. Đợi một chút đến Hoàng Kim Thụ tìm ta. Một đạo dễ nghe giọng nữ tại Lam Hiên Vũ tinh thần hải quanh quẩn. Cắt đứt Lam Hiên Vũ mơ mộng, nhìn một bên ngủ say xinh đẹp mẹ nam rừng, nhẹ nhàng xuống giường, đứng ở trên thời điểm lập tức cảm giác eo hông nhất chua, không khỏi giúp đỡ đỡ eo. Nhưng lúc này trong não xuất hiện một tiếng phốc cười nhạo tiếng. Biết là hải thần các chủ này vú lớn lẳng lơ còn đang dòm ngó hắn, thật sự là mất mặt, như thế nào trước kia liền điệp mẹ cùng an bội cửu mười mấy giờ đều không có cảm giác gì. Ngược lại là xuất tinh khoái cảm cùng hai vị thục nữ mập âm hộ làm hắn vô cùng phấn khích, hiện ở loại tình huống này thật sự là thật mất thể diện. Lam Hiên Vũ buồn bực đi ra gian phòng, phát hiện ba ba Lam Tiêu còn choáng váng tại phòng bếp bên trong. Lập tức tâm lý dọa nhảy dựng, liền vội vàng tiểu chạy tới, ba ba Lam Tiêu phát hiện cũng không có trở ngại, chính là hôn mê mà thôi. Tại dàn xếp thật là xanh tiêu về sau, Lam Hiên Vũ ra cửa phòng, hướng đến Hải Thần Đảo chỗ đi đến. Trên đường còn đụng tới anh Lạc Hồng, phát hiện nàng vừa nhìn thấy chính mình, giống như là con chuột đụng tới mèo vậy, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, liền lập tức tránh ra, ít ngày trước có thể không phải như vậy, kia cầu xin hắn cự căng bạo địch tao tiện bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt. Cấp đi xa một chút anh Lạc Hồng truyền âm nói, lẳng lơ viện trưởng, hai ngày nữa xem ta không địch đến ngươi không xuống giường được. Lam Hiên Vũ liền nhìn thấy anh Lạc Hồng đi đường như là không cẩn thận uy đến giống như, mạng diệu thân ảnh chợt lóe. Khá tốt hai đầu thon dài đẩy đà gợi cảm chân ngọc chống đỡ lực đủ chân, té ngã trên đất phía trên, chính là gia tốc rời đi bộ pháp. Cũng biết đây là học viện trước công chúng phía dưới, anh Lạc Hồng không dám biểu hiện cùng hắn quan hệ thân mật. Nhưng bí mật dâm đãng thật sự. Rất nhanh Lam Hiên Vũ liền đi đến Hải Thần Hồ bên cạnh, nhìn bao la hùng vĩ xinh đẹp Hải Thần Hồ cùng ở giữa Hoàng Kim Thụ, hắn có cảm giác có cái gì vậy tại triệu hồi hắn. Lam Hiên Vũ còn không có nhiều suy nghĩ gì. Đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, là có thể thấy rõ sự vật thời điểm đã đi đến một chỗ to lớn điện thờ bên trong, ở giữa chỗ xa hoa vương tọa ngồi một vị vú lớn mông bự, mặc lấy quý không thể nói hoa phục, kia mỹ như vẽ làm người ta lay động dung nhan phía trên che một khối mỏng manh khăn che mặt. Lại làm cho người ta thấy không rõ nàng hạ hé mở mặt, thần bí mà mông lung. Các chủ, ngài bảo ta đến, là có chuyện gì không? Lam Hiên Vũ cúi người chào, lập tức nói. Lại tâm lý tại ý dâm này vú lớn lẳng lơ các chủ. Biết rõ còn cố hỏi, lần này ngươi lấy được không sai thành quả, không nghĩ tới Nana cái loại này tính tình, cư nhiên tại ngươi đại đông tây phía dưới, trở nên như vậy dâm đảng. Hải thần các chủ rất vừa lòng nói, cao cao nhìn xuống phía dưới Lam Hiên Vũ. Nàng thật sự là càng xem càng thuận mắt, không chỉ có thiên phú xuất chúng, làm việc tốc độ lưu loát, đặc biệt dưới hông căng kia thô to trắng nõn cự điểu, tối hôm qua nàng vụng trộm nhìn Lam Hiên Vũ song phi mẹ hắn cùng Nana. Nhìn nàng này đặc thù thân thể lại có phản ứng, cấp hắn bảo lưu lại đến địa phương cư nhiên tiết ra động dục mật ngọt, đây là vạn năm đến lần thứ nhất. Khi các chủ có cái gì khen thưởng sao? Đệ tử thực mong chờ. Lam Hiên Vũ ánh mắt liếc về phía hải thần các chủ cặp kia cao ngất đầy đặn hai vú. Trong mắt tham lam ti không chút nào che giấu. Hải thần các chủ trong mắt đẹp dị quan y liên, bị Lam Hiên Vũ kia mang theo xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng có một chút sợ hãi, nhưng nghĩ vậy tiểu gia hỏa hồn lực cấp bậc thấp như vậy. Cái loại cảm giác này liền đánh tan, cũng không có muốn trách phạt Lam Hiên Vũ bất kính ý tứ, nói, xác định có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Bất quá không phải là hiện tại, chờ ngươi chuẩn bị đi tinh linh tinh, ngươi sẽ biết. Cảm ơn các chủ. Nếu như không có sự tình, ta liền trở về. Lam Hiên Vũ ánh mắt chớp chớp, xinh đẹp nồng đậm lông mi rung rung, trong lòng nghi hoặc, hải thần các chủ tìm hắn liền việc này sao? Hiện tại hắn thật sự là không nghĩ dừng lại ở hải thần các chủ nơi này quá lâu. Luôn có dê vào miệng cọp cảm giác. Vừa mới dám như vậy nhìn hải thần các chủ. Vẫn là dâm tính quấy phá, tăng thêm có đàm phán lợi thế. Ha ha ha tiểu gia hỏa, sợ ta như vậy sao? Không cần sợ ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Dù sao lấy sau ngươi còn muốn bảo ta tiếng mẹ. Hải thần các chủ tinh thần lực loại nào mênh mông, Lam Hiên Vũ thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, nhưng nghĩ vậy tiểu gia hỏa đã đem cổ Nguyệt Na mặt sau cấp bóc tem rồi. Tâm tình sẽ không miễn thật tốt sung sướng. Cảm giác nàng quy hoạch đã là chắc chắn sự tình. Lam Hiên Vũ đoán không ra hải thần các chủ lời này là có ý gì, là muốn hắn thu làm con nuôi sao? Nếu có làm như vậy mẹ dùng để làm hình như cũng không tệ. Nghĩ vậy, dưới hông hôn mê sâu cự căng không khỏi giật giật, nhưng không có phản ứng. Cũng không nghĩ đến ba hắn Lam Tiêu trên người, Lam Hiên Vũ cũng không cho rằng, chính mình ba Lam Tiêu có chỗ nào khả năng hấp dẫn đến hải thần các chủ. Hải thần các chủ đồng thời cũng may mắn Lam Hiên Vũ tiểu tử này gia hỏa, tối hôm qua địch cổ Nguyệt Na hậu môn, nếu là không có mảnh kia nghịch lân trắng cổ Nguyệt Na nơi riêng tư, phỏng chừng Lam Hiên Vũ sinh mệnh lực sẽ bị tươi sống hút chết. Nghĩ đến đây, hải thần các chủ lại nhìn về phía hạ một bên Lam Hiên Vũ, vốn là thường ngày đáng yêu hồng nhuận mặt nhỏ có vẻ tái nhợt, hốc mắt có chút lõm xuống đi xuống, hai cái đùi phù phiếm giống như là đứng không vững vậy. Dưới khăn che mặt môi hồng gợi lên một chút mê người độ cong, trắng nõn như ngọc ngón út phía trên, một cái phong cách cổ xưa nhã quý nhẫn sáng lên hào quang, một viên tràn ngập sinh mệnh cùng dương khí màu xanh lá trái cây xuất hiện ở ngọc chưởng bên trong. Nồng đậm đều sinh mệnh chi hơi thở thậm chí sinh ra sương mù vờn quanh bốn phía, thịt quả trên mặt ngoài có nhẹ nhẹ đỏ đậm lưu động, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Đây là học viện mật địa bên trong sinh ra xuân dương côn nguyên quả. Chính là 20 vạn năm xuân dương su chích cây đổ kiếp thất bại, tụ tập tự thân tinh hoa mà ngưng tụ thành trái cây. Lần này ngươi suy yếu loại tình huống này, là bản các chủ suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới Nana cư nhiên vô ý thức hấp thụ tính mạng của ngươi lực. Cho ngươi này sinh mệnh học phái truyền nhân hậu tuyển hư thành như vậy, thanh khách cái này coi như là ta nói tặng cho ngươi. Lam Hiên Vũ nhìn hải thần các chủ tinh tế tay ngọc bên trong trái cây, ánh mắt lộ ra không thể tin chi sắc. Loại này đứng đầu thiên tài địa bảo, hải thần các chủ cư nhiên hào phóng như vậy liền đưa cho chính mình. Đương kia tràn ngập sinh mệnh khí tức xanh biếc trung mang hồng trái cây phập phền đưa đến trước mặt hắn thời điểm, Lam Hiên Vũ duỗi tay tiếp được thời điểm kia mênh mông sinh mệnh lực theo bên trong lòng bàn tay bị hắn hấp thu. Khi mất tinh thần trạng thái lập tức yếu đi không ít, cảm giác được cả người buông lỏng không ít, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, kinh ngạc nói, các chủ, này trọng bảo thật sự là cấp ta sao? Đây chỉ là cho ngươi một cái tiểu tưởng lệ. Về sau tốt thật nghe lời, không thể thiếu ngươi. Hải thần các chủ nhìn phía dưới Lam Hiên Vũ bộ kia cao hứng bộ dáng, không khỏi tự nhiên cười nói, lấy hắn nội tình, có loại phản ứng này mới bình thường. Cảm ơn các chủ, cam đoan hoàn thành ngài giao cho nhiệm vụ của ta. Lam Hiên Vũ mừng rỡ nói, lại có Nana lão sư địch, còn có này hải thần các chủ bảo vật ban thưởng. Thật không biết còn có chuyện gì có thể so sánh này càng mỹ diệu. Vậy ngươi liền trở về đi, thật tốt tu luyện, ta thực mong chờ ngươi về sau thành tựu. Hải thần các chủ hướng về Lam Hiên Vũ nói, nghĩ tiểu tử này gia hỏa tại học viện bên trong thành tựu, không khỏi hồi tưởng lại vạn năm trước, kia làm nàng ngưỡng mộ thân ảnh, hình như cũng là xuất sắc như vậy. Lam Hiên Vũ còn nghĩ nói lời cảm tạ. Nhưng thấy hoa mắt, lại xuất hiện một lần nữa tại hắn vừa rồi tại Hải Thần Hồ một bên đứng lấy địa phương, đem trong tay trái cây thu vào hồn đạo khí bên trong, nhưng trong lòng căng thẳng, vừa mới hắn bị truyền tống đi ra thời điểm hình như phiết đến một ngóc ngách rơi. Một cái mặt bạch y phục người, cổ bị thiết hoàng khóa lại, bị một cây to lớn xiềng xích khóa lại một bên, trước người còn có một chó mâm, kia bạch y đầu người chôn ở cẩu mâm không biết tại ăn cái gì. Nhưng Lam Hiên Vũ nghĩ hồi tưởng lại chi tiết. Lại là cái gì đều không nghĩ ra, giống như là mộng mơ hồ vậy, kia bạch y thân ảnh thật nghĩ phía trước tại phòng đấu giá bên trong nhìn thấy cái kia bạch y nam nhân. Coi như Lam Hiên Vũ muốn trở về luyện hóa viên kia trái cây thời điểm bên người một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Một cái lão nhân xuất hiện ở thân thể của hắn một bên, thấy rõ ràng người đến là ai về sau, cung kính nói, cây lão, ngài như thế nào đến đây? Cây lão nhìn Lam Hiên Vũ bộ dáng, cây khô vậy nếp nhăn mặt già lập tức nghiêm. Nghiêm tiếng nói, Hiên Vũ, ngươi sao mà nếu này tiêu xài tính mạng của mình lực, ngươi nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, tinh khí thần tựa như bị vét sạch giống như, sinh mệnh học phái truyền nhân hậu tuyển, sao mà nếu này càng rỡ phóng túng? Lam Hiên Vũ nhất thời ách bỏ vào. Không biết nên trả lời như thế nào, Nana lão sư loại này cực phẩm mỹ thuộc nữ, hắn không nghĩ phóng túng đều không được. Cây nhỏ đừng đối với tiểu bối nghiêm nghị như vậy, ta thấy Lam Hiên Vũ thể chất đặc thù, dẫn hắn đến Hoàng Kim Thụ nội làm một chút thí nghiệm. Hiệu quả không tệ, chính là sinh mạng lực có chút cạn kiệt rồi, ta cho hắn Xuân Dương Côn Nguyên Quả, ngươi trợ giúp hắn luyện hóa. Một đạo dễ nghe âm thanh đồng thời tại hai người trong não vang lên, cây lão kia bản khởi mặt già mới dịu đi xuống. Lập tức một chút sắc mặt vui mừng xuất hiện, đối với Lam Hiên Vũ nói, nguyên lai là như vậy, không nghĩ tới các chủ cư nhiên đem bực này bảo bối đưa cho ngươi, nghĩ đến các chủ rất là coi trọng ngươi. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng thở ra. Cây lão đối với cho hắn mà nói, là một vị đáng giá mời nặng lão tiền bối, hắn cũng không nghĩ làm cây lão tâm lý lưu lại quá kém ấn tượng, nói, đệ tử không dám càn rỡ, nhận được các chủ hướng về ưu ái. Ân. Tốt, chờ ngươi tại Tinh Linh Tinh thời điểm ngươi sinh mệnh học phái truyền nhân vị trí này nên định ra rồi, tại trong lòng ta, phi ngươi mạt chút. Cây lão nhìn Lam Hiên Vũ một bộ nhu thuận lúc còn nhỏ bộ dáng, rất là sung sướng, đứa nhỏ này thiên tính tốt. Thiên phú tốt, sinh mệnh lực thân thiện cũng đặc biệt đừng cao, nhìn đến sinh mệnh học phái có thể huy hoàng rất lâu rồi. Lam Hiên Vũ trong lòng cũng là vui vẻ, có cây lão chính mồm nói ra sự tình, nhìn đến mình có thể rất nhanh gia nhập sinh mệnh học phái rồi. Hơn nữa còn có thể trở thành truyền nhân, vị trí này tại học viện nội cũng là cực kỳ có phân lượng, chỉ là theo phía trên tài nguyên tới nói, đến lúc đó cùng hiện tại tài nguyên, đơn giản là một cái thiên phía trên, một chỗ phía dưới khác biệt. Có thể gia nhập sinh mệnh học phái là Hiên Vũ vinh hạnh. Không nói cái này, ta dẫn ngươi đi mật thất luyện hóa viên này Xuân Dương Côn Nguyên Quả, cũng không chậm trễ ngươi đi Tinh Linh Tinh. Ách! Các chủ thật đúng là coi trọng Hiên Vũ ngươi nha. Trái cây kia thực nhưng là giá trị 3 mai hồng tiền, trước kia còn có vị liên bang thần cấp cường giả đi cầu quả cứu mạng, kết quả mạo phạm các chủ, bị các chủ trực tiếp gạt bỏ, lúc ấy liên bang cũng là liền cái rắm không dám phóng. Cây lão tất tắc kêu kỳ lạ nói, ngôn ngữ trung cũng có đối với Lam Hiên Vũ phần cơ duyên này đều hâm mộ, mình cũng có thể dính điểm quan, trợ giúp Lam Hiên Vũ luyện hóa trái cây, kia mênh mông sinh mệnh lực đối với hắn này lão già khọm cũng có một chút trợ giúp. Cảm ơn cây lão, bất quá các chủ thực sự có mạnh như vậy sao? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, Nana lão sư cũng là thần cấp cường giả, nếu hải thần các chủ thực sự có lợi hại như vậy, chỗ đó muốn công công vòng vòng nhiều như vậy. Thần cấp cũng là có cấp bậc, chờ ngươi hồn lực cấp bậc cao, dĩ nhiên là đã hiểu, đi thôi. Tốt, cây lão. Chương 52, khởi hành. Lam Hiên Vũ theo cây lão bế quan mật thất sau khi ra ngoài, cả người cảm giác đều không giống, cả người tràn đầy sinh lực sinh cơ, tuy rằng hồn lực cấp bậc như trước không có biến hóa, nhưng rõ ràng nhất cảm giác được hồn lực càng thêm thuần hậu. Thân thể mỗi một chỗ đều bị tẩy địch một lần, làn da trắng nõn như ngọc, sắc mặt hồng nhuận như xuân, hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này suy yếu cảm giác, khoa trương hơn chính là, hắn cảm giác được hạ thân có vô tận mênh mông muốn bùng nổ giống như. Bên trong thân thể đều huyết mạch lốc xoáy căn bản hấp thu không xong, nếu có cái xinh đẹp một chút nữ nhân ở trước mặt hắn, sợ là ép đều không đè ép được. Lại qua hai ngày, Lam Hiên Vũ theo ký túc xá mật thất nội đi ra. Hắn đã bế quan hai ngày, mới miễn cưỡng đem cái loại này mênh mông nước cuồn cuộn cảm giác áp chế, còn có vô tận trái cây dược lực không có tiêu hóa hết, nhưng là hôm nay là đi tinh linh tinh thời gian, cũng không khỏi không xuất quan. Mẹ có ở đây không? Lam Hiên Vũ cảm giác không khôn nghẹn khó chịu, nghĩ tại đi tinh linh tinh phía trước, tại mẹ nam rừng mập âm hộ nội tại ra bên trong một pháo. Đáng tiếc không có người đáp lại, đoán chừng là ra đi dạo phố rồi. Trong lòng nói thầm đáng tiếc, Nana lão sư từ bị hắn bóc tem lỗ đít về sau, liền một mực không thấy nàng người, không biết đi nơi nào, cũng không dám phát tin tức hỏi. Lam Hiên Vũ rất nhanh đi đến Hải Thần Hồ bên cạnh, nhìn thấy tiểu đồng bạn nhóm. Lam Mộng Cầm cùng Đường Vũ Cách nhìn mắt của hắn thần cực kỳ u oán, nhưng cũng không dám biểu hiện ra đến cái gì, ngược lại là Đông Lạnh Thiên Thu cùng hắn liên tục không ngừng trò chuyện. Quá trình này Trung Lam Hiên Vũ cũng nói bóng nói gió. Muốn biết Nana lão sư có phải hay không tại nàng nơi nào, kết quả Đông Lạnh Thiên Thu cũng không biết Nana lão sư đi đâu. Đường Lam Hiên Vũ còn muốn tiếp tục hỏi một chút thời điểm anh Lạc Hồng lão sư cũng chính là Uông Phó các chủ lên đài lên tiếng nói chuyện rồi. Chỉ có thể từ bỏ, nghe đi tinh linh tinh xem đế thiên độ kiếp chú ý sự hạn, trong lòng ghi nhớ những chi tiết này, lập tức cùng tiểu đồng bạn nhóm cùng một chỗ leo lên phi thuyền bên trong, xuất phát tinh linh tinh. Lần này hàng không hành thời gian sẽ rất trưởng. Bởi vì tinh linh tinh tại khoảng cách hành tinh mẹ gốc địa phương xa, hoặc là nói là nhân loại đã có được hành chính tinh bên trong, xa nhất một cái. Cần phải trải qua ba lượt không gian khiêu dược mới có thể đến. Chỉnh thể hàng không hành thời gian đạt hơn 15 ngày. Này vẫn là một chuyến. Phi thuyền thượng cuộc sống đương nhiên là có chút nhàm chán, cho nên Minh Tưởng liền trở thành tuyệt đại đa số nhân tuyển chọn. Sử Lai Khắc Học Viện dành riêng phi thuyền bảo hộ thi thố phi thường tốt. Mỗi cá nhân không gian tuy rằng không lớn, nhưng đều có chuyên môn phòng hộ tráo. Cho dù là tại không gian khiêu dược dưới tình huống cũng không ảnh hưởng các hồn sư Minh Tưởng. Lam Hiên Vũ cũng vẫn luôn là tại trong Minh Tưởng vượt qua quá trình này. Đoạn thời gian này thông qua Xuân Dương Côn Nguyên quả tu luyện, được đến chỗ tốt không có tinh tế luyện hóa, vừa vặn mượn dùng lần này hàng không hành thời gian đến cảm nhận tự thân biến hóa, đồng thời củng cố cảnh giới cùng huyết mạch lực. Hắn hấp thu sinh mệnh năng lượng mặc dù nhiều, nhưng là nhịn không được thời gian dài như vậy tu luyện sử dụng. Nhưng Lam Hiên Vũ có biện pháp A. Hắn hiện tại rất có tiền. Tại trước khi lên đường, đã sớm theo đặc thù hối đoái chỗ đó mua một chút có đầy đủ nồng đậm sinh mệnh năng lượng trái cây. Ví dụ sinh sôi không ngừng quả. Loại này trái cây bản thân liền là sinh trưởng ở vĩnh hằng chi cây thượng, có loại cách nói nó là vĩnh hằng chi cây nước mắt. Bản thân nhưng thật ra là vĩnh hằng chi cây một loại phân bí vật. Sau đó ngưng kết thành trong suốt giao chất hạt châu bộ dạng. Cái này không thể trực tiếp ăn, cần phải miệng ngậm. Ngậm nó thời điểm nó nội bộ sinh mệnh khí tức phát tán ra. Đổi trước kia, Lam Hiên Vũ tối đa cũng chính là mang một ít hải thần hồ nước đi ra. Sinh mệnh khí tức không chân thời điểm uống chút hải thần hồ nước bổ sung. Nhưng bây giờ nhưng hắn là tài đại khí thô, sinh sôi không ngừng quả dẫn theo 10 miếng nhiều. Mỗi một mai đều có thể cung cấp hắn tu luyện 3-4 ngày sinh mệnh lực. Lại tăng thêm phía trước theo hải thần hồ hấp thu sinh mệnh năng lượng cùng Xuân Dương Côn Nguyên quả dược hiệu, đủ để bảo đảm hắn việc này toàn bộ quá trình trung đều có sung chân sinh mệnh năng lượng đến bổ sung tự thân. Đây là có tiền tùy hứng. Thông qua xa xỉ phương pháp làm tốc độ tu luyện của mình không có khả năng bởi vì bất kỳ tình huống gì mà chịu ảnh hưởng. Thỉnh toàn bộ mọi người mau chóng kết thúc Minh Tưởng, sắp đến tinh linh tinh. Lặp lại một lần, thỉnh toàn bộ mọi người mau chóng kết thúc Minh Tưởng. Sắp đến tinh linh tinh. Điện tử âm hưởng lên, làm đang tại Minh Tưởng bên trong các học viên dần dần tô tỉnh lại. Đây chính là ròng rã 15 ngày thời gian A. Tô tỉnh lại các học viên duỗi thân thể của chính mình, đều cảm thấy có chút toàn thân căng lên. Lần này hàng không hành quá trình thật sự là quá dài. 15 ngày vũ trụ hàng không hành, điều quan trọng chính là tinh thần thượng mỏi mệt. Bọn hắn cưỡi phi thuyền vũ trụ bản thân lại không lớn. Không có gì hoạt động khu. Đại gia cơ hồ đều đang tu luyện. Minh tưởng trung vượt qua mặc dù nhanh, có thể mỗi lần minh tưởng tỉnh lại đều là tại đồng dạng địa phương. Mà lúc này, toàn bộ mọi người cũng đều theo bản năng hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Bất quá, ngoài cửa sổ lúc này là một mảnh mù sương. Phi thuyền đã ở rất nhỏ chấn động, giống như là đang tại xuyên qua tinh cầu tầng khí quyển. Lam Hiên Vũ lúc này cũng đã theo minh tưởng bên trong thanh tỉnh lại, lấy lại bình tĩnh, trên mặt biểu cảm có chút đờ dẫn. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Sở hữu màu trắng biến mất. Tiếp lấy, một mảnh màu xanh lá chớp mắt đập vào mi mắt. Cùng lúc đó, phi thuyền vũ trụ nội bộ thông gió hệ thống đối ngoại liên tiếp, đem ngoại giới không khí nhận lấy nhập vào. Lập tức, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy nhất cổ phái nhiên nồng đậm sinh mệnh khí tức đập thẳng vào mặt. Miệng hắn còn ngậm sinh sôi không ngừng quả, nhưng lúc này đột nhiên cảm nhận đến như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức, lập tức sở hữu lỗ chân lông đều mở ra, tham lam hấp thu những cái này nồng đậm sinh mệnh lực. Đúng là không thể so với hành tinh mẹ sinh mệnh khí tức yếu. Tốt cảm giác thoải mái a. Lam Hiên Vũ dường như cũng có thể cảm nhận đến vô số sinh mệnh khí tức xoay quanh tại bên cạnh chính mình thân thể, hình thành một tầng xanh mơn mởn vần sáng. Huyết mạch của hắn lốc xoáy cũng nhận được kích thích. Tự động gia tốc xoay tròn lên. Ngưng thần hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn đến, trong mắt đều là lấy màu xanh lá làm chủ thực vật. Giống như, cho dù là từ trên cao quan sát, nhìn đến cũng cơ hồ tất cả đều là màu xanh lá. Tại màu xanh lá ở giữa, ngẫu nhiên tô điểm một chút màu sắc rực rỡ. Mây mù mờ ảo, trắng nõn đám mây tại lấy xanh biếc vì màu lót không trung phiêu đãng, này chính xác là quá mức có mỹ cảm. Hành tinh mẹ xanh hóa diện tích đã rất lớn. Nhưng là, trước mắt viên tinh cầu này, rõ ràng bản thân chính là màu xanh lá đó a. Giống như, trừ bỏ màu xanh lá ở ngoài, cơ hồ không có tạp sắc. Thậm chí nhìn không tới hải dương tồn tại. Đây thật là một viên sinh mệnh khí tức cực độ nồng đậm tinh cầu. Đường Lam Hiên Vũ tiểu tổ nhân thấu tại cùng một chỗ sau. Lam Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy hỏi, Huy Huy, các ngươi tinh linh tinh nguồn nước ở địa phương nào? Nguyên Ân Huy Huy kia tinh xảo giống như vẻ tuấn mỹ trên mặt lộ ra nụ cười. Cười nói, đều tại cây phía dưới, kỳ thật cũng có dòng sông, hồ nước, nhưng tất cả đều là nước ngọt. Cây cối nhiều lắm, đều che lại. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền minh bạch cây cối nhiều lắm là cái gì khái niệm. Cùng với phi thuyền dần dần tới gần tinh cầu mặt ngoài. Bọn hắn mà bắt đầu nhìn đến rất nhiều che trời đại thụ tồn tại. Những cây to này có thậm chí cao đạt 3.000m có hơn, có thể mơ hồ nhìn đến phía trên có một ít cây phòng. Vượt qua cây số đại thụ đều không phải số ít. Còn có thật nhiều cao mấy trăm thước, quý vị đồ sộ. Nơi này sinh mệnh khí tức. Quả thực có thể dùng nồng đậm đến trình độ cực cao để hình dung. Chính là Lam Hiên Vũ có thể ẩn ẩn cảm giác được nơi này và hành tinh mẹ vẫn có sở khác biệt. Đấu La tinh sinh mệnh tầng cấp hình như so với nơi này rất cao một chút, nơi này sinh mệnh khí tức tuy rằng nồng đậm, nhưng không có Đấu La tinh thượng sinh mệnh năng lượng cấp mang cho hắn cái loại này cực kỳ thân thiết cảm xúc. Giống như, nơi này sinh mệnh năng lượng chỉ là thuần túy sinh mệnh năng lượng, lại thiếu một chút thuộc về tâm tình của mình tồn tại. Có lẽ, đây là nơi này và Đấu La tinh ở giữa chênh lệch. Phi thuyền xẹt qua từng mảnh một thật lớn tán cây. Hướng về trên mặt đất rơi đi. Cho dù là mặt đất, cũng đều là màu xanh lá, bày khắp cây cỏ. Nơi này sở hữu kiến trúc đều là một chế, cho dù là ngừng phi thuyền du hành vũ trụ trung tâm cũng là như vậy. Đường phi thuyền chậm rãi rớt xuống thời điểm xung quanh đã hoàn toàn bị màu xanh lá sở bao vây. Phi thuyền dừng hẳn, xa xa. Một cây đại thụ thượng đúng là nhếch lên rất nhiều dây, tụ tập tại cùng một chỗ, quấn quanh hướng phi thuyền, tại nơi cửa khoang xây dựng thành một đầu từ dây hình thành bậc thang, một mực thông hướng đến đại thụ phương hướng. Đại thụ thượng có hốc cây. Sử lai khắc học viện các học viên cơ hồ đều là lần thứ nhất đi tới nơi này, lập tức là lòng hiếu kỳ nổi lên. Hạ phi thuyền. Cung Thiên Vũ khi trước đi hướng xuất khẩu, đám học sinh vội vàng đi theo. Năm nhất bên này, thân là chủ nhiệm lớp Tiếu Khải dẫn đội, đi theo Ung Thiên Vũ phía sau đi ra ngoài. Mà Lam Hiên Vũ ra khỏi phi thuyền sau đó, mới cảm giác này tinh linh tinh mặc dù có vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Lại hình như sảm thêm một tia tử khí, nếu không là hắn có thân cận tự nhiên cùng sinh mệnh lực loại này đặc tính, còn thật phát hiện không ra, như vậy lại rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Trước mặt mọi người đi ra phi thuyền, bên ngoài. Sớm đã có nhân đợi ở chỗ đó. Chương 53, Nguyên Ân Huy Huy bà ngoại, Tinh Linh Tinh Nữ Vương một đám màu tóc vì xanh biết tuấn nam mỹ nữ đang bay thuyền ở ngoài, đứng ở trước mặt nhất, là một tên người mặc màu xanh lá lộ bả vai lễ phục nữ tử. Nàng nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dạng, một đầu màu xanh nhạt tóc dài rối tung ở sau người, trên đầu mang theo đỉnh đầu đạm kim sắc vương miện, chiếu sáng rạng rỡ, vú lớn mông bự, hình thành vô cùng mê người hồ lô hình dáng người. Dung mạo quyến rũ tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, tuyết trắng cổ chỗ một chuỗi thợ khéo tinh xảo tuyệt đẹp xanh biết bảo thạch vòng cổ tại thái dương tỏa ánh sáng phía dưới lóng lánh u lượng lục mang, một đôi cao ngất đầy đặn hào nhũ bởi vì lễ vật nguyên nhân. Hơn phân nửa trắng nõn đầu vú bại lộ tai bên ngoài, trước ngực màu trắng viền hoa miễn cưỡng ngăn trở kia mê người đỏ ửng, so xanh biết bảo thạch vòng cổ còn muốn khiến người khác phải chú ý. Đường cong mạn diệu vòng eo phía trên hệ hoa quý bảo thạch đai lưng. Lễ phục eo bãi thẳng tắp thuận theo phía dưới, ngăn trở vòng eo ở giữa cùng phía dưới khu vực thần bí, lưỡng đạo khoa trương đường cong đi vòng eo phía dưới, có giống như thất lớn nhỏ cực phẩm thành thục cặp mông, màu xanh lá quần lụa mỏng che lấp. Đơn bạc lại vừa thần bí, hai đầu đẩy đà gợi cảm đùi thon dài như ẩn như hiện, gợi cảm màu da hỗn hợp thấu quang mỏng xanh biếc, tăng thêm trên chân ngọc mặt lấy một đôi 12cm khảm kim cương giày cao gót, có vẻ vô cùng yêu diễm gợi cảm. Ngài khỏe chứ, nữ vương bệ hạ, làm sao có ý tứ phiền toái ngài tự mình nên tiếp. Cung Thiên Vũ vội vàng lên phía trước, mỉm cười thăm hỏi. Bị hắn xưng là nữ vương nữ tử Ôn Uyển mỉm cười nói, Sử Lai Khắc học viện chính là ta tối hướng tới địa phương. Các chủ tự mình đến, tự nhiên muốn ta đến nhận lấy. Các chủ cùng chư vị một đường cực khổ. Mời đi theo ta a. Đúng lúc này, một cái kinh ngạc vui mừng âm thanh theo bên trong đám người vang lên, bà ngoại. Cùng với này một tiếng kêu gọi. Nhất đạo thân ảnh cũng đã theo đám người bên trong xông ra. Một chút nhào vào kia quần màu lục nữ tử trong ngực, có thể không phải là Nguyên Ân Huy Huy sao? Nhưng Tinh Linh nữ vương thân cao liền tầm 1m9 trái phải, tăng thêm trên chân 12cm giày cao gót. Đã có chừng 2 thước thân cao, tăng thêm kia đẩy đà gợi cảm dáng người, Nguyên Ân Huy Huy thân cao chỉ có thể đến này lặt lúc, nhưng đầu lại bị hai luồng nặng trịch phát dục quá mức thành thục hùng hậu hào nhũ ép lấy, làm Nguyên Ân Huy Huy cảm thấy có chút không thoải mái. Tinh Linh nữ vương ôm chặt lấy Nguyên Ân Huy Huy, lập tức nở nụ cười, nhà ta Huy Huy cũng tới. Mau làm bà ngoại nhìn nhìn, càng ngày càng đẹp, thật sự là muốn chết bà ngoại. Vừa nói, đem Nguyên Ân Huy Huy mặt nhỏ nâng lên. Cẩn thận chu đáo, vui sướng trong lòng, thật sự là càng ngày càng giống nữ oa oa. Mà lúc này, tại nữ vương bên người, một khác nhân cũng đã đên lên phía trước, hướng Ung Thiên Vũ vuốt cằm thăm hỏi, ngài khỏe chứ, Ung các chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đây là một tên thanh niên, nhìn qua sắc mặt thập phần tái nhợt. Nhưng đôi mắt lại phá lệ kỳ dị, nội bộ hình như có vô số đồng tử, cắn nuốt trong không khí ánh sáng. Cung Thiên Vũ chủ động duỗi tay cùng hắn đem nắm, xin chào. Đã lâu không gặp Vạn Yêu Vương. Bị hắn gọi là Vạn Yêu Vương thanh niên mỉm cười, đúng vậy a. Mấy hôm không trở về. Thần thú bởi vì phải làm chuẩn bị cuối cùng, cho nên không có thể tự mình đến đây, để ta thay hắn nói tiếng xin lỗi. Lần này đến đây nghênh tiếp Sử Lai Khắc học viện, chủ yếu chính là Tinh Linh nữ vương cùng Vạn Yêu Vương hai vị. Bọn hắn phân biệt đại biểu Tinh Linh tinh dân bản địa Tinh Linh tộc, cùng với di dân đến vậy hồn thú. Vạn Yêu Vương khách khí. Cung Thiên Vũ nhàn nhạt đáp lại nói. Cung các chủ, còn có chư vị đường xa mà đến Sử Lai Khắc học viện các bằng hữu, xin theo chúng ta đến đây đi. Lúc này, Tinh Linh nữ vương đã là kéo lấy Nguyên Ân Huy Huy tay, lại lần nữa làm ra một cái thỉnh thủ thế. Đám người lúc này mới tại nàng và Vạn Yêu Vương dẫn dắt phía dưới, đi vào hốc cây. Hốc cây nội thập phần rộng lớn, cũng là nhất cái lối đi, trực tiếp thông hướng mặt sau thật lớn bằng gỗ kiến trúc bên trong. Lam Hiên Vũ thông qua quan sát phát hiện. Lần này đến đây nghênh tiếp bọn hắn các vị, phân biệt rõ ràng chia làm hai phái, một bên là theo tùy Tinh Linh nữ vương, một bên khác là đi theo Vạn Yêu Vương. Vạn Yêu Vương bên này đi theo vô cùng thiếu, chỉ có hai vị. Một nam một nữ, nhìn đều là khí tức trầm ngưng, ánh mắt như điện tồn tại. Có thể hóa thân thành hình người, đây chính là cần phải 10 vạn năm trở lên tu vi, Nói cách khác, trừ bỏ Vạn Yêu Vương, hai vị này cũng đều là 10 vạn năm trình tự hồn thú. Sinh hoạt tại liên bang những tinh cầu khác, tuyệt đại đa số nhân kỳ thật đều chưa từng thấy qua chân chính hồn thú, bọn hắn đối với hồn thú hiểu biết càng nhiều chính là tại đấu la thế giới bên trong. Này tòa thật to bằng gỗ kiến trúc chính là tinh linh tinh duy nhất du hành vũ trụ trung tâm. Tuy rằng xem như liên bang hành chính tinh một trong, nhưng bởi vì đã cấp hồn thú, cơ hồ tinh cầu chính là hồn thú tự trị. Không có hồn thú cho phép, liên bang phi thuyền là không cho phép dễ dàng đi tới nơi này, nhưng vì liên bang cùng hồn thú ở giữa tình hữu nghị, tinh linh tinh hàng năm sẽ có một đoạn thời gian cố định hướng liên bang mở ra một chút cao cấp du lịch cùng trao đổi linh tinh hoạt động. Nhưng chân chính đã tới tinh linh tinh người vẫn là rất ít. Đương nhiên, có mấy phương thế lực lớn là ngoại trừ, ví dụ Sử Lai Khắc Học Viện, Chiến Thần Điện, Truyền Linh Thác. Bọn hắn đều cùng hồn thú bên này có cố định trao đổi, tự nhiên là có thể đến đây tinh linh tinh bên này. Sử Lai Khắc Học Viện liền thường xuyên tổ chức đệ tử đến đây tiến hành trao đổi học tập. Đồng thời cũng có hồn thú thỉnh bọn hắn đến cùng sắp gặp tử vong hồn thú tiến hành song hướng trao đổi tuyển chọn hồn thời điểm. Tuy rằng hiện tại liên bang cùng hồn thú ở giữa đã có thể chung sống hòa bình rồi, nhưng hồn thú thế giới tương đối tới nói. Tín nhiệm nhất vẫn là Sử Lai Khắc Học Viện. Dù sao, Sử Lai Khắc Học Viện nhiều năm đến một mực ở vào trung lập địa vị. Tại hồn thú cường đại thời điểm bọn hắn đã từng dẫn dắt nhân loại đối kháng hồn thú. Rồi sau đó đến hồn thú suy vi. Kề cận diệt sạch thời điểm lại là Sử Lai Khắc Học Viện đứng ra. Đưa ra người cùng hồn thú hòa bình cùng tồn tại, lấy ổn định sinh thái cân bằng. Cho nên nói, hồn thú đối với Sử Lai Khắc Học Viện là một loại vừa kính vừa sợ tâm lý. Nhất là, hồn thú tuy rằng cường đại, nhưng chính thức có được thần cấp sức chiến đấu hồn thú lại vẫn là ít lại càng ít. Nhất là bọn hắn này nhất mạch, lấy thần thú đế thiên làm chủ càng phải như vậy. Đối với lần này thần thú độ kiếp, hồn thú thế giới trước nay chưa từng có coi trọng. Bởi vì chỉ có đế thiên thành thần, hơn nữa là thành tựu vì cường đại thần cấp, mới có thể làm cho bọn hắn này nhất mạch trở nên càng thêm cường thịnh. Có thể thần thú muốn trở thành thần. Sự thật thượng còn cần rất nhiều trước sách, ví dụ liên bang duy trì. Liên bang là không thể cho phép hắn cường giả như vậy tu luyện tới thần cấp trình tự cũng là một cái vấn đề rất lớn. Ở phương diện này, hồn thú một mạch là được đến từ Sử Lai Khắc Học Viện duy trì. Sử Lai Khắc Học Viện cho rằng, này nhất mạch hồn thú có được một vị thần cấp cường giả, là có trợ giúp liên bang đối với tinh linh tinh thống trị, đồng thời cũng tỏ vẻ, tính là thần thú đế thiên thành thần, cũng quyết không có khả năng uy hiếp được liên bang thống trị. Đương nhiên, thần thú đế trời cũng tự mình hướng liên bang bảo đảm điểm này, từ Sử Lai Khắc Học Viện liên hiệp đường môn người bảo đảm. Nếu không lời nói, thần thú mạo muội độ kiếp, đầu tiên nghênh đến chỉ sợ sẽ là liên bang đánh đè ép. Bởi vậy, tinh linh tinh hồn thú nhất mạch đối với Sử Lai Khắc Học Viện tự nhiên cũng là đặc biệt thân cận. Căn bản không cần Sử Lai Khắc Học Viện yêu cầu, bọn hắn đã ở hồn thú hồn linh tuyển chọn phía trên, càng có khuynh hướng Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn. Về phần truyền linh tháp cùng chiến thần điện, hồn thú thiên nhiên liền có chống cự cảm xúc. Tuy rằng cũng có hợp tác, nhưng tương đối tới nói, liền muốn kém cỏi một chút. Đi ra tinh linh tinh du hành vũ trụ trung tâm. Bên ngoài đã có chờ. Mười mấy đầu thân hình vô cùng to lớn hồn thú yên lặng nằm sấp tại trên mặt đất. Lưng còn có chuyên môn tọa ỷ. Những cái này hồn thú bộ dạng các không giống, Lam Hiên Vũ bởi vì đối với hồn thú quen thuộc mới có thể nhận được một chút. Đại địa ma tê. Như vậy thân thể khổng lồ, chỉ sợ có vạn năm tu vi A, đây chính là lực phòng ngự cực kỳ cường hãn hồn thú A. Thích hợp nhất phòng ngự cùng lực lượng hình hồn sư. Thế nhưng đảm đương tọa kỵ sao? Đó là cái gì? Vạn năm cự lực trâu. Loại này hồn thú không phải nói sớm liền đã diệt sạch sao? Tuy rằng lực đại vô cùng nhưng trời sinh tính ôn hòa, hơn nữa không am hiểu chiến đấu. Không nghĩ đến trong tại đây cư nhiên còn có. Không nghi ngờ, đây đều là hồn thú nhất mạch tọa kỵ. Mà tinh linh tộc nhất mạch tọa kỵ lại không giống với, đó là từng con nhiều màu rực rỡ đại điểu. Mỗi một chỉ đều là chiều cao tại 4 thước có hơn, trên người chiều dài nhiều màu sắc lông chim, cực kỳ xinh đẹp. Mà tinh linh nữ vương tọa kỵ. Càng là một đầu trên người chiều dài thất thải vũ mao, chiều cao vượt qua 10 thước, lông đuôi cực kỳ xinh đẹp đại điểu. Nàng mang theo Nguyên Ân Huy Huy trực tiếp lên đầu kia đại điểu lưng, đại điểu trên người lập tức toát ra một tầng nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vần sáng. Xoay quanh tại mình và tinh linh nữ vương trên người. Tinh linh nữ vương hướng Ôn Thiên Vũ phương hướng nói, các chủ, lần này thánh điển chính là hồn thú nhất mạch làm chủ, chúng ta sẽ không bao biện làm thay. Đợi cho thánh điển hôm đó, chúng ta tái kiến. Huy Huy ta trước mang đi rồi, đợi chậm một chút, ta sẽ nhường nhân đưa hắn trở về cùng các ngươi hội hợp, có không? Ôn Thiên Vũ mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Cảm tạ nữ vương bệ hạ tự mình nghênh tiếp. Chúng ta thánh điển tái kiến. Tinh linh nữ vương gật gật đầu, kia mê người sung túc môi hồng tại độ hơi hơi hình cung lên, lộ ra một cái mỉm cười mê người, nói, các chủ, ta còn nghĩ thỉnh vị tiểu hữu này đến ta tinh linh thành làm khách một phen, không biết có thể làm vị tiểu hữu này làm khách. Nga! Ai nha, có thể quá nữ vương ngươi tuệ nhãn. Ung Thiên Vũ tò mò hỏi, nhân loại cực nhỏ có thể được thỉnh mời đi tinh linh chủ thành, hắn cũng là chỉ đi quá một lần. Chỗ đó sinh mệnh khí tức có thể nói là viên tinh cầu này nồng nặc nhất địa phương. Hiếu khách tinh linh cũng có khả năng lấy ra bọn hắn đều đặc sản đến chiêu đãi, đặc biệt kia sinh gạo cam thuần, không chỉ có cực kỳ mỹ vị hồi hương, còn có thể trợ nhân đột phá hồn lực bình cảnh, hồn lực cấp bậc càng thấp. Tiền lời càng lớn. Là vị này đáng yêu tiểu bằng hữu, ta nghe ta gia Huy Huy nói ngươi tại học viện đặc biệt chiếu cố nàng, ta này làm bà ngoại, đương nhiên muốn bánh ít đi. Bánh quy lại, cũng muốn chiếu cố một chút Huy Huy bằng hữu. Tinh linh nữ vương kia mềm mại tay ngọc, đưa ra một cây giống như là bạch hành vậy ngón tay, chỉ hướng một cái phương hướng. Đồng thời đi theo đến người cũng cùng nhau nhìn phía tinh linh nữ vương ngón tay địa phương, là cả người cao nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu xinh đẹp tiểu nam hài. Đúng là Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ có chút mộng vòng, hắn cùng với tinh linh nữ vương có thể không biết, cũng chỉ là cùng Nguyên Ân Huy Huy quan hệ tốt. Chẳng lẽ là bởi vì tầng này quan hệ? Vẫn là đừng nguyên nhân. Còn không mau cảm ơn nữ vương. Đây chính là khó được cơ hội, tại tinh linh chủ thành nhưng đừng ta gặp phải loạn gì. Cung Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc đối với Lam Hiên Vũ nói, hắn đối với tiểu tử này có thể không có hảo cảm gì, lần này còn có thể đi tinh linh chủ thành. Thật sự là đạp vận cước chó. Tinh linh nữ vương ôn nhã cười nói, các chủ không cần nghiêm túc như vậy. Chính là mời tiểu bối làm khách. Cảm ơn nữ vương, ta thật cao hứng đi ngài chỗ đó làm khách. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Tâm lý có chút khó chịu ôn phó các chủ nhằm vào. Hiện tại tuy rằng không biết tinh linh nữ vương có chủ ý gì, nhưng là có thể đi tinh linh chủ thành làm khách cũng là một chuyện tốt, trước khi hắn tới nhưng là đã làm bài tập. Biết tinh linh tinh đáng giá nhất, cũng là khó khăn nhất đi địa phương chính là tinh linh chủ thành. Tinh linh nữ vương hướng Ung Thiên Vũ vuốt cầm thăm hỏi sau đó, mang theo một đám tinh linh tộc cường giả cùng Lam Hiên Vũ, đại điểu bay lên trời. Bay về phía không trung đi qua. Chương 54, tinh linh chủ thành, sinh mệnh tượng nữ thần đại điểu tại không trung bay lượn, Lam Hiên Vũ kỳ quái chính là, tại điểu lưng lại gió thổi qua cảm giác, còn như là tại bình địa bình thường ngồi hồn đạo xe giống nhau cảm giác. Tại điểu lưng, Lam Hiên Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy tại quan sát phía dưới cảnh sắc, xung quanh đều là che trời đại thụ, từ dưới hướng lên nhìn, cơ hồ hoàn toàn bị màu xanh lá bao trùm. Trong không khí tràn đầy thực vật hương thơm, độ ấm thích hợp. Cây một bên thường xuyên có thể nhìn thấy uống lượng quanh co tiểu khê chảy xuôi mà qua, trong suốt suối nước mang đến ướt át không khí, thoải mái mà ấm áp. Nơi này thật đơn giản là giống như thế ngoại đào nguyên bình thường a. Quá đẹp. Lam Hiên Vũ tự đáy lòng thở dài nói. Hắn là phát ra từ nội tâm yêu thích loại này sinh mệnh khí tức nồng đậm thế giới. Đây là đương nhiên, bà ngoại ta gia nhưng là toàn bộ liên bang tinh cầu hoàn cảnh chỗ tốt nhất, chúng ta tinh linh tộc miệng nhiệt tình yêu thương hoàn cảnh. Nguyên Ân Huy Huy nghe Lam Hiên Vũ cảm thán, nhìn Lam Hiên Vũ đáng yêu lại tuấn tú gò má, một chút kiêu ngạo mà nói. Ân, Huy Huy nói được đúng, chúng ta nhiệt tình yêu thương hoàn cảnh. Năm đó hồn thú vào ở, cũng là bởi vì chúng nó đồng dạng nhiệt tình yêu thương hoàn cảnh như vậy. Ta cùng với các trưởng lão mới đồng ý chúng nó vào ở. Tinh linh nữ vương bảo trì mê người mỉm cười, kia giống như xanh biếc như bảo thạch mắt đẹp chớp động, tựa như xinh đẹp nhất yêu tinh vậy. Lam Hiên Vũ quay đầu lại, phát hiện tinh linh nữ vương đã tại hắn bên người. Kia sâu kín thục nữ thơm mát lượn lờ cùng chóp mũi, ánh mắt nhịn không được hướng lên ngắm đi, đập vào mi mắt chính là kia hai luồng tựa như to lớn viên cầu hào nhũ, bởi vì thân cao vấn đề, chỉ có thể nhìn thấy kia hùng vĩ nam bán cầu. Còn có tinh linh nữ vương kia quen thuộc lệ tuyệt mỹ dung nhan, tinh xảo lập thể ngũ quan, thầm nghĩ không biết có thể đem vùi đầu nhập cặp kia hào nhũ là cảm giác gì. Nguyên lai là như vậy. Lam Hiên Vũ cảm thán nói, một chủng tộc có thể chứa nhẫn một con khác chủng tộc vào ở. Xác thực có đại khí phách. Suốt quãng đường, Lam Hiên Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy tán gẫu một chút tinh linh tinh kỳ dị cảnh quan, tinh linh nữ vương cũng thường thường nói thượng hai câu. Nhưng Lam Hiên Vũ có cảm giác Nguyên Ân Huy Huy bà ngoại. Thường thường trộn nhìn hắn một chút, ánh mắt là lạ. Hơn nữa bởi vì là tiểu đồng bạn bà ngoại, tuy rằng tinh linh nữ vương dung mạo tuyệt mỹ, dáng người đẩy đà cao gầy động lòng người, nhưng hắn còn không có khinh nhờn ý tưởng, dù sao đây là một sao vua. Nếu chính mình kia nhỏ mọn bị phát hiện, cũng là cấp sử lai khắc học viện mất mặt. Qua nửa giờ, một viên đại thụ che trời, ánh vào Lam Hiên Vũ mi mắt, hiện đầy dày đặc ma ma phồn cây xanh diệp, tràn đầy vô tận sinh cơ. Thân cây tựa như xanh thiên xu thế vậy, bao la hùng vĩ lập ở giữa thiên địa, như là chống đỡ cùng thiên địa tại, phía trước nhìn đến những cây to kia, cùng viên này cây sinh mệnh so với đến, giống như là cự nhân cùng tiểu hài tử vậy. Nhỏ bé vô cùng. Lam Hiên Vũ hoàn toàn bị viên này cây sinh mệnh to lớn cấp khiếp sợ đến, một đôi đôi mắt to xinh đẹp trợn to, tựa như con kiến vậy nhìn lên vậy, trong mắt lộ vẻ kia vô tận xanh biết ý, nồng đậm sinh cơ làm hắn hồn lực vận chuyển càng thêm nhanh chóng. Nhưng lại so tại hành tinh mẹ thượng còn nhanh hơn thượng hai phần. Hắc hắc, Hiên Vũ ca ca, có phải hay không bị khiếp sợ đến, đây chính là chúng ta tinh linh tộc tinh linh chủ thành. 90% tinh linh tộc nhân đều ở tại nơi này. Nguyên Ân Huy Huy tuấn tú mặt nhỏ lộ ra nụ cười, giới thiệu nói, nhìn Hiên Vũ ca ca bộ kia bộ dáng khiếp sợ, trong lòng cũng là vui rạo rực. Thật sự là quá đồ sộ, không nghĩ tới tinh linh chủ thành thì ra là như vậy. Có thể nói là xảo đoạt thiên công vậy tồn tại. Lam Hiên Vũ khen nói, hắn vốn là cho rằng tinh linh chủ thành là cùng liên bang chủ thành phong cách không sai biệt lắm. Không nghĩ tới cư nhiên không phải là một cái phong cách tồn tại. Một cái chủ thành hoàn toàn thành lập tại cây sinh mệnh phía trên, thật sự là quá chấn động. Chủ thành chủ yếu dựa vào cùng cây sinh mệnh phía trên, cây sinh mệnh che chở chúng ta tinh linh tộc thiên thu muôn đời, chúng ta cũng trả lại cây sinh mệnh. Tinh linh tinh sinh mệnh trình tự cũng đang không ngừng tiến hóa. Tinh linh nữ vương tại một bên bổ sung nói, nhưng này thuộc mỹ tiếu vận dung nhan phía trên lại xuất hiện một chút khuôn mặt u sầu. Mà một bên một chút tinh linh tộc cường giả nghe được nữ vương lời nói. Sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng lại không dám nói gì. Lam Hiên Vũ nhưng cũng không dám nhìn nhiều tinh linh nữ vương, thật sự là sợ không đè ép được, trực tiếp nhất trụ kình thiên. Quan sát phía trước càng ngày càng gần tinh linh chủ thành. Lam Hiên Vũ phát hiện tinh linh tộc phòng ốc đều là thành lập tại cây thân cành phía trên, chẳng sợ một đầu thân cành thượng xây mấy trăm ở giữa nhà trên cây. Cũng còn có vẻ thập phần trống trải, càng không cần phải nói này cây sinh mệnh thượng có vô số thân cành. Đều thành lập nhà trên cây, có thể nghĩ, tinh linh tộc tộc không ít người. Phi điểu càng bay càng hướng lên, bay chân chân 10 phút, mới miễn cưỡng đến cây đỉnh chỗ, này có một chỗ vô cùng lớn nhánh cây, phía trên rất là chỉnh bình, có một cái thật lớn quảng trường. Còn có một tọa rộng rãi hoàng cung. Hiên Vũ ca ca chúng ta đến. Nguyên Ân Huy Huy nhỏ giọng nói. Ân. Lam Hiên Vũ nhìn trước mặt quảng trường, bị tu bình thân cây trên mặt đất có màu xanh hoa văn gạch men sứ trang sức, quảng trường ở giữa có một cái thật lớn nữ tính thần tượng đứng vững. Thần tượng thủ hạ phủ kính hoa tươi, theo mặt trái nhìn lại, cô gái này tính thần tượng dáng người cũng là cực kỳ đẩy đà gợi cảm, cái nên lồi thì lồi ra, nên kiều kiều, nên có mạng diệu đường cong giống nhau không ít. Rất nhanh phi điểu lưng tinh linh tộc cường giả động đi xuống. Chỉ còn lại có Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Hiên Vũ, tinh linh nữ vương. Huy Huy, tiểu bằng hữu chúng ta đi, ta đã để nhân chuẩn bị xong ăn ngon, có Huy Huy ngươi yêu thích thanh lan cao cùng hoa châu. Tinh linh nữ vương dắt Nguyên Ân Huy Huy tay nhỏ. Hướng về hai người nói, liền dắt Nguyên Ân Huy chiếu xuống phi điểu. Lam Hiên Vũ đi theo phía sau hai người, nhìn tinh linh nữ vương kia bị thanh sa bao bọc. Thất vậy lớn nhỏ tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông bự, cùng với cao gót ngọc chân đi lại. Rất nhỏ tả hữu uốn éo, tuy rằng vặn vẹo biên độ không lớn, cũng không lỗ mãn, nhưng buộc vòng quanh như ẩn như hiện tròn trịa bờ mông hình dáng, làm hắn bên trong thân thể nhiệt huyết sôi trào. Đường Lam Hiên Vũ đi đến giữa quảng trường thời điểm mới có thể thấy rõ Sở Trung Ương nữ tính thần tượng bộ dáng. Bước chân không khỏi dừng lại, đồng tử nhịn không được co lại hai cái, tràn ngập không thể tin. Ân. Tiểu bằng hữu như thế nào dừng lại, là tò mò chúng ta tinh linh tộc tượng nữ thần sao? Tinh linh nữ Vương Thuận theo Lam Hiên Vũ tầm mắt nhìn lại. Phát hiện hắn đang tại nhìn chằm chằm tinh linh tộc tượng nữ thần nhìn, kiều mị dung nhan phía trên xuất hiện từ ái ý cười hỏi. Lam Hiên Vũ lấy lại tinh thần, nhìn trước người mỉm cười tinh linh nữ vương, kia sung túc môi hồng phía trên dương. Mê người đỏ hồng môi sắc tựa như xuân dược bình thường mê người, muốn cho nhân hung hăng xâm phạm sung túc môi hồng, kia hai luồng nặng trịch hào to lớn vú to lộ ra tuyết trắng bắt bán cầu cùng trắng nõn hang sâu khe ngực, làm Lam Hiên Vũ cảm giác bên trong thân thể hình như có cái gì tại giữ tận rít gào vậy. Đối mặt tinh linh nữ vương, dục vọng tích ép tốc độ có thể so với khủng bố. Lam Hiên Vũ liền vội vàng thấp một chút đầu, tận lực không đi nhìn tinh linh nữ vương kia mê người tư thái, nói, ta chẳng qua là cảm thấy này tượng nữ thần rất xinh đẹp. Cùng nữ vương kia giống nhau xinh đẹp, mới nhìn nhiều hội. Ha ha, tiểu bằng hữu miệng thật ngọt, huy huy ngươi có thể muốn cùng ngươi đồng học học một ít, bà ngoại có thể cao hứng chết, tinh linh nữ vương vẽ có tinh xảo nhãn ảnh mắt đẹp nheo lại. Tay ngọc che khuất môi hồng, khẽ cười, trêu ghẹo nói, Nguyên Ân Huy Huy cảm giác bà ngoại hôm nay rất kỳ quái, nhưng là lại nói không lên đến, hoặc là bà ngoại thực xem trọng Hiên Vũ ca ca, đem Hiên Vũ ca ca làm như nàng tương lai thân vương rồi, nghĩ vậy Nguyên Ân Huy Huy không khỏi đỏ mặt một chút. Nhưng Hiên Vũ ca ca có Thiên Thu tỷ tỷ rồi, không khỏi lại nhục chí một chút, nàng gần nhất đã ở gặp phải giới tính chuyển đổi nan đề, bà ngoại cùng phụ thân các ý kiến khác biệt, làm nàng cũng cực kỳ phiền não. Mà Lam Hiên Vũ giật mình chính là hắn vừa mới nhìn đến nữ thần thần tượng, hắn cư nhiên gặp qua, chuẩn xác tới nói là đang tại Long Thần Nhớ Lại bên trong gặp qua, chính là thần giới sinh mệnh nữ thần. Vì sao thần vương cấp bậc sinh mệnh tượng nữ thần xuất hiện ở đây? Tại nhớ tới Long Thần Nhớ Lại sinh mệnh nữ thần, tại Long Thần Hông phía dưới dâm đảng vô cùng, tựa như một cái động dục vú lớn con cái vậy, cầu xin Long Thần lâm hạnh. Cùng bây giờ thấy thần tượng trang nghiêm túc mục, tạo thành thật lớn tương phản. Lam Hiên Vũ tại nhìn về phía tiểu đồng bạn xinh đẹp quen thuộc vận bà ngoại, tại vương miện cùng hoa phục trang sức, còn có từ nhỏ liền vì hoàng tộc cao quý thanh lịch khí chất, này không phải là cùng lúc này nhìn đến thần tượng giống nhau. Không thể kinh nhờn. Nhưng thần tượng chủ nhân sinh mệnh nữ thần, cũng là giống như chó mẹ, thuần phục tại Long Thần dưới chân. Lúc này, Lam Hiên Vũ đối với tinh linh nữ vương kính trọng, đã không bằng phía trước như vậy, nhưng vẫn như cũ bảo trì phía trước bộ dáng. Mà là sinh ra làm bẩn vị này tinh linh nữ vương ý tưởng, giống như cùng Long Thần đối đãi sinh mệnh nữ thần như vậy. Mà tinh linh nữ vương cũng bén nhạy phát hiện Lam Hiên Vũ này đáng yêu tiểu nam hài ánh mắt vi diệu biến hóa. Như là trở nên giống như sói tham lam, muốn đem nàng giống như con mồi đi săn giống như, này tiểu bằng hữu thái độ đối với nàng biến hóa, làm sao có khả năng to lớn như thế. Tinh linh nữ vương hô hấp không khỏi dồn dập một chút. Bại lộ chỗ mảng lớn trắng nõn vú thịt hào nhũ vi rung lên một cái, rất nhỏ sóng sữa cạn đẩy ra. Chẳng lẽ thật muốn giống như cái kia nữ nhân nói như vậy làm, mới có thể đem sinh mệnh chi hạch lấy ra đến. Di. Nữ vương. Thần tượng đồ trang sức phía trên, ở giữa như thế nào thiếu một khỏa bảo thạch. Lam Hiên Vũ phát hiện thần tượng thượng nơi trán, mang lá cây hình dạng đồ trang sức, ở giữa có một cái trang sức vũng, hẳn là trang sức bảo thạch tại bên trong. Nhưng là hiện tại bên trong cũng là rỗng tuếch, nhìn qua có chút duy cùng. Này! Này hiện tại không thể nói cho tiểu bằng hữu ngươi Nga, tinh linh nữ vương bất động thanh sắc nói, đây là cũng chỉ có nàng, còn có chết đi trượng phu mới biết được bí mật. Lam Hiên Vũ có chút nghi hoặc, này cũng không thể nói, chẳng lẽ này tượng nữ thần có bí mật gì sao? Đi vào trước cung điện A, hai người các ngươi gian phòng ta đều chuẩn bị xong, vân vân đi thăm hoàng cung điện, liền có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao du lịch trong vũ trụ cũng là rất hao tâm tốn sức. Tinh linh nữ vương lần hai dắt Nguyên Ân Huy Huy tay, mang theo hai tiểu hài tử tiến vào cung điện bên trong, thuận tiện mang theo Lam Hiên Vũ đi thăm tinh linh hoàng cung. Tại Lam Hiên Vũ kinh ngạc thán phục bên trong, còn có tinh linh nữ vương giải thích, lần này cung điện đi thăm cũng hoa đến không ít thời gian, trên đường tinh linh nữ vương liền có việc ly khai, chỉ còn lại có Nguyên Ân Huy Huy nói cho hắn giải một chút tinh linh hoàng cung đặc điểm. Chương 55, tinh linh tinh bí tân tại hồi đến trong hoàng cung phòng của mình ở giữa về sau, Lam Hiên Vũ cảm thán chuyến đi này không tệ, nơi này không có sinh mệnh lực quả thực nói không nên quá nồng đậm, dựa theo tính ra, tại đây tu luyện một ngày đội lên hành tinh mẹ 3 ngày. Hơn nữa còn có rất nhiều tinh linh tộc đặc sản thiên tài địa bảo có thể hưởng dụng, nói không chừng liền có thể đột phá tam hoàng, đến tứ hoàng cảnh giới. Lam Hiên Vũ cũng không có nghỉ ngơi, ngược lại là đánh ngồi dậy, bắt đầu minh muốn tu luyện hồn lực. Bên trong thân thể huyết mạch lốc xoáy tham lam hấp thu trong không khí bàn bạc sinh mệnh khí tức, nhưng rất nhanh liền dừng lại, đôi mắt to xinh đẹp mở, tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Bởi vì đang tại hấp thu những sinh mạng này khí tức thời điểm cũng là có thể cảm giác được một tia cực kỳ đạm bạc đều hắc sắc tử khí hỗn hợp sinh mệnh khí tức. Muốn tiến vào huyết mạch của hắn lốc xoáy loại. Đường Lam Hiên Vũ đem một tia hắc sắc tử khí hút vào huyết mạch lốc xoáy bên trong, lại phát hiện lốc xoáy phải muốn gần 1 phút mới đưa cái này chết tiệt khí nghiền nát luyện hóa, hơn nữa tính là luyện hóa. Cũng có khả năng ngăn chặn hắn hấp thu sinh mệnh khí tức thông đạo. Làm hồn lực vận chuyển có chút ngăn chặn, muốn đều là loại tình huống này, tăng thêm khơi thông hồn lực ngăn chặn thời gian, tu luyện cái 5 ngày, mới có thể bắt kịp hành tinh mẹ 1 ngày. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lam Hiên Vũ còn nghĩ mượn dùng tinh linh tinh sinh mệnh khí tức nồng đậm đặc điểm, đuổi theo thượng tiểu đồng bạn nhóm tiến độ, dù sao hắn hồn lực là tại toàn bộ mọi người bên trong thấp nhất. Vô luận như thế nào nếm thử, đang hút thu nhất định sinh mệnh khí tức sau đó. Nhất định có một chút hắc sắc tử khí bị hút vào bên trong thân thể, nhưng Lam Hiên Vũ cũng chỉ có thể kiên trì tu luyện, chỉ cần hắn đãi chậm xuống. Liền cùng đồng học chênh lệch càng lúc càng lớn. Rất nhanh khi đêm đến, Nguyên Ân Huy Huy kêu Lam Hiên Vũ cùng đi dùng bữa tối. Lam Hiên Vũ ngưng hẳn minh tưởng, bên trong thân thể hồn lực vận hành ngăn chặn đến lợi hại, đêm nay được hoa không ít thời gian mới có thể đem ngăn chặn trừ đi. Liền đứng dậy ra cửa. Ra cửa về sau, Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc, Nguyên Ân Huy Huy cư nhiên mặc vào tinh linh tộc nữ tính váy dài, một thân màu xanh lá váy dài nhìn qua thế nhưng hoàn toàn đều là giống như phỉ thúy bình thường màu xanh biết diệp tử hợp lại nhận lấy mà thành. Nguyên Ân Huy Huy lúc này nhìn qua tựa như một cái xinh đẹp tinh linh tộc nữ hài vậy, dung mạo không chút nào thua ở bà ngoại của nàng tinh linh nữ vương, trừ bỏ bộ ngực như cũ là vùng đất bằng phẳng bên ngoài, liền tìm không ra đến một điểm khuyết điểm. Ôi chao! Huy Huy như thế nào hôm nay mặc xinh đẹp như vậy? Lam Hiên Vũ có chút nghi hoặc hỏi, thường ngày Nguyên Ân Huy Huy bất luận ban ngày vẫn là đêm khuya, cũng chỉ mặc trung tính phong cách giả dạng, hôm nay đột nhiên mặc lấy rất là xinh đẹp váy dài. Làm hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Nguyên Ân Huy Huy tuấn mỹ mặt nhỏ phía trên xuất hiện một chút đỏ ửng, nói, nhân gia bây giờ là nữ hài tử, xuyên xinh đẹp một chút làm sao vậy? Lam Hiên Vũ cười ha ha một tiếng, nói, cũng thế. Cũng thế. Tại Nguyên Ân Huy Huy dẫn dắt phía dưới, Lam Hiên Vũ đi đến hoàng cung dùng cơm địa phương, một cái rất lớn bàn mỹ thực sớm đã trưng bày tốt tại bàn ăn phía trên, hai người sau khi ngồi xuống. Nguyên Ân Huy Huy đối với một bên tinh linh tộc thị nữ hỏi. Bà ngoại vì sao không có đến cùng một chỗ dùng bữa tối? Công chúa Điện Hạ, nữ vương đại nhân có chuyện phải xử lý, bữa tối nữ vương đại nhân liền không đến. Như vậy nha. Khi Hiên Vũ ca ca chúng ta ăn trước a. Nguyên Ân Huy Huy có chút tiểu mất mát nói. Không nghĩ tới bà ngoại cư nhiên như vậy bận rộn. Dùng qua bữa tối về sau, Lam Hiên Vũ trở lại trong gian phòng, tự hỏi vì sao tinh linh tinh sẽ có loại này tử khí, chẳng lẽ là đế thiên độ kiếp dẫn tới. Càng nghĩ vẫn là không nghĩ ra. Lam Hiên Vũ dứt khoát trực tiếp không nghĩ, trước đem bên trong thân thể tử khí bài trừ rơi, lấy thể chất của hắn tới nói. Chính là phải hao phí điểm thời gian thôi, cũng không biết tinh linh tinh người cùng hồn thú là như thế nào tiêu trừ. Qua chân chân hơn 2 mấy giờ, Lam Hiên Vũ mới đưa bên trong thân thể tử khí bài trừ sạch sẽ, cái loại này hồn lực vận hành không bị ngăn trở cảm giác thật không sai. Tiểu bằng hữu, đến ta tẩm cung một chuyến. Mà lúc này, Lam Hiên Vũ não bộ nội vang lên một đạo âm thanh. Nghe như là tinh linh nữ vương. Lập tức phòng ngủ mình cửa liền chủ động mở ra, một cái màu xanh lá tiểu quang cầu nổi tại đâu. Biết đây là cấp chính mình dẫn đường, đứng dậy theo lấy này tiểu quang cầu đi đến, rất nhanh liền đi đến một cái trang sức hoa mỹ trước đại môn. cửa nhưng vẫn động mở ra. Lam Hiên Vũ đi vào, bên trong rất xa hoa, dùng liên bang tạo giá trị đến nhìn, chỉ có thể dùng con số trên trời mới có thể làm ra như vậy tẩm cung. Tiểu bằng hữu, lại đây ngồi đi. Một đạo lười biếng mà quyến rũ âm thanh vang lên. Lam Hiên Vũ nhìn lại, nhìn đến tinh linh nữ vương đang ngồi ở một cái trên ghế sofa, bưng lấy nhất ly rượu đỏ, tinh tế thưởng thức, nhưng ánh mắt lại cẩn thận chu đáo về sau, dưới hông cự căng thiếu chút nữa bạo khởi kéo mở quần. Khá tốt liền vội vàng chế trụ, bằng không thật bêu xấu. Lúc này tinh linh nữ vương bưng ly rượu phẩm tửu, xanh nhạt mái tóc tùy ý phi ở sau người, quyến rũ ung quý gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng trên người lại chỉ mặc lấy một tầng mỏng manh đai đeo xanh biếc sa đồ ngủ. Mạn diệu đẩy đà thân thể yêu kiều cơ hồ như là trần trụi vậy triển lộ tại trước mắt hắn. Thon dài tuyết trắng cổ chỗ, lộ ra mê người thâm thúy xương quai xanh, phía dưới chính là hai luồng có thể đem đầu người kẹp chặt bao phủ hào to lớn tuyết trắng vú to. Tròn trịa to lớn hình dáng đột hiện ra khoa trương đều đường nét, đầu kia tuyết trắng hang sâu khe ngực làm người ta mơ mộng hết bài này đến bài khác. Mà ở đặc mỏng xanh biếc sa đai đeo dưới áo ngủ, có thể mơ hồ thấy rõ gặp tinh linh nữ vương hào nhũ thượng hai nơi đỏ ửng cùng kia hơi hơi nhô ra yêu kiều hồng đầu vú. Khi đẩy đà lại không hiện nhiều thịt bụng phía trên, có như ẩn như hiện cơ bụng, một cái đáng yêu viên viên rốn tại xanh biếc sa hạ có vẻ thâm thúy. Đầy đặn giống như thớt vậy lớn nhỏ to mọng cặp mông ngồi tại trên sofa, chen ép bờ mông hình thành mông bánh. Đem sofa lõm xuống đi xuống nhất đại đoàn, một đôi thon dài đẩy đà gợi cảm chân đẹp giao nhau tại cùng một chỗ, hình thành chân bắt chéo vậy tư thế, che lại ở giữa kia làm người ta hưng phấn khu vực thần bí. Ngược lại là lúc này trên chân ngọc còn mặc lấy hoa mỹ 12cm giày cao gót. Càng thêm làm người ta có vẻ hưng phấn. Lam Hiên Vũ câu nệ bước nhỏ đi tới, cúi đầu không dám ở đi nhìn nhiều tinh linh nữ vương. Lúc này tinh linh nữ vương mặc lấy như thế đơn bạc tràn diện, thật sự là vô hạn khiêu chiến lý trí của hắn. Nhưng trong lòng một mực nghĩ, tinh linh nữ vương là có thể một cái tát đập chết hắn tồn tại, khiến cho kia hết sức điên cuồng dục vọng được đến ngăn chặn. Tiểu bằng hữu ngồi đi, không cần cẩn thận như vậy, liền giống như nhà mình. Tinh linh nữ vương nhìn chậm rãi đi qua đến. Không dám nhìn thẳng nàng tiểu nam hài, gợi cảm môi hồng không khỏi gợi lên một đạo mê người độ cong, Lam Hiên Vũ ngồi ở tinh linh nữ vương đối diện, như là ngại ngùng tiểu nam hài vậy, đầu thấp, hai tay ép tại trong phần hông lúc. Không cho đã nhồi máu cự căng tại có ngẩng đầu dấu hiệu, nhỏ giọng hỏi, nữ vương, ngài tìm ta đến có chuyện gì không? Quả thật có một số việc, bất quá uống trước một chút chúng ta tinh linh tộc đặc sản rượu trái cây, đối với tu luyện của ngươi cũng có trợ giúp. Tiểu hài tử cũng có thể uống. Tinh linh nữ vương đứng dậy rót một chén nhất ly rượu đỏ cấp Lam Hiên Vũ, đặt ở trước người của hắn, bởi vì không lưng rót rượu, hai tọa đầy đặn thịt loan tựa như đổi chiều chung lớn vậy, nhẹ nhàng lay động. Trắng nõn vú thịt vi đảng. Cảm ơn nữ vương. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn. Thiếu chút nữa vốn không có chịu đựng, vội vàng cúi đầu không nhìn, có chút hoảng loạn tiếp nhận chén rượu, nhìn trước mắt trong suốt rượu dịch, nồng đậm quả hương hỗn hợp mùi rượu xông vào mũi mà đến. Làm hắn kia hỗn loạn suy nghĩ đều thanh minh không ít, biết mình không thể xấu mặt, nhất định phải ổn định, khẽ nhấp một miếng rượu trái cây, phát hiện mùi vị không tệ, lại đã uống vài ngụm đi xuống, bên trong thân thể hồn lực quả nhiên vận chuyển nhanh hơn một chút. Tiểu bằng hữu, Nga. Như vậy kêu cảm giác là lạ, ta vẫn là để cho ngươi Hiên Vũ a. Nữ vương ngài yêu thích tại sao gọi đều được. Lam Hiên Vũ hồi đáp, trong lòng thầm nghĩ, ngươi còn không bằng kêu ta ba ba kích thích điểm. Là như thế này, Hiên Vũ nha, ngươi có hay không nhận thấy tinh linh tinh có cái gì không khác biệt. Tinh linh nữ vương thuộc Mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra thần sắc mong đợi, tay ngọc gắt gao đang vào tại cùng một chỗ. Phi thường mong chờ Lam Hiên Vũ kế tiếp trả lời. Lam Hiên Vũ trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ là tinh linh nữ vương phát hiện hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy tinh linh tinh hắc sắc tử khí, chuẩn bị đem hắn giết người diệt khẩu. Nhưng lập tức cảm giác loại này có khả năng quá nhỏ, bất quá cũng không phải là không có khả năng, ra vẻ trấn tĩnh, ánh mắt lặng lẽ rất nhanh phía trên dời, không có ở cầm lấy đẩy đà gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên dừng lại. Phát hiện tinh linh nữ vương hình như thực mong chờ câu trả lời của hắn bộ dạng. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có khả năng hay không là tinh linh nữ vương là muốn cho hắn ban cái gì bận rộn đâu này. Lam Hiên Vũ quyết định thành thật trả lời. Nói, nữ vương, ta quả thật nhìn thấy tinh linh tinh phía trên, hình như thường thường liền có màu đen tử khí lan tràn, hỗn hợp tại bàn bạc sinh mệnh khí tức bên trong. Theo lẽ thường mà nói, tinh linh tinh như thế ưu tú hoàn cảnh, không nên xuất hiện loại tình huống này. Tinh linh nữ vương gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra mừng như điên, lại chớp mắt liền thu liễm, nhưng này kích động chi tình, lại làm cho ta đẩy đà thân thể yêu kiều rung nhẹ, qua một hồi mới, nhìn như trước cúi đầu không dám nhìn nàng tiểu nam hài. Nói, kia Hiên Vũ, ngươi có thể hấp thu kia tử khí sau đó, đem tiêu tán rồi chứ? Có thể, nữ vương. Liền là cần phải hoa một chút thời gian, hôm nay ta minh tưởng bốn mấy giờ, tốn 2 giờ mới đưa bên trong thân thể hấp thu tử khí xua tan. Tinh linh nữ vương tại cũng không nén được kích động chi sắc, cầm lấy quyến rũ động lòng người mắt đẹp cũng không nhịn được trợn to 2 phần, trong mắt tinh quang lập lòe, môi hồng không khỏi run run, hô hấp đều dồn dập một chút, no đủ to lớn vì nộn hào nhũ liên tục không ngừng phập phồng. Lại qua một hồi, mới nói, Hiên Vũ nha, ta muốn nói với ngươi một chút sự tình, ân. Cũng cần ngươi giúp đỡ, thỉnh này sau cần phải giữ bí mật. Lam Hiên Vũ vẫn là không có ngẩng đầu nhìn tinh linh nữ vương, nhưng có thể vi diệu cảm giác được tinh linh nữ vương cảm xúc dao động rất lớn. Gia nhập tinh linh nữ vương câu kia ngày sau, không khỏi làm hắn trong não miên man bất định, mới nói, nữ vương mời nói, ta cùng với Huy Huy vốn là quan hệ tốt đồng bạn, ngài có chuyện gì cần ta giúp đỡ, nhất định đem hết toàn lực. Tinh linh nữ vương đoan chính tư thế ngồi, bất quá 2 chân cũng là như trước gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, hình như tại che lấp cái gì, mới vuốt vuốt tai bên cạnh mái tóc, nói, Hiên Vũ, ngươi cũng biết, vài thập niên trước. Tinh linh tinh chẳng phải là tại liên bang quản hạt nội. Đoạn lịch sử này ta giải quá, tinh linh tinh cùng liên bang đã đạt thành hữu hảo hiệp nghị, sau chính là hồn thú tập thể di chuyển đến tinh linh tinh. Lam Hiên Vũ không biết tinh linh nữ vương tại sao muốn cùng hắn nói những cái này mọi người đều biết lịch sử. Ánh mắt nhịn không được hướng đến tinh linh nữ vương kia tại khinh bạc đai đeo đồ ngủ nổi hào nhũ ngắm một chút, xanh biết ra bên trong lộ ra mông lung màu da, kia 2 luồng độ công khoa trương cực phẩm hình dáng quả thực làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt kia nhô ra xanh biết ra, xanh biết trung mang theo mặt hồng hào, thiếu chút nữa làm Lam Hiên Vũ nhịn không được. Con lẳng lơ này nữ vương cư nhiên không có mặc nội y, hơn nữa đùi khép lại chặt như vậy, không biết có phải hay không cũng không có mặc quần lót. Tinh linh nữ vương cũng không có nhận thấy Lam Hiên Vũ liếc trộm, mà là khổ cười một cái, tiếp tục nhớ lại nói, đây bất quá là bản tô son trắc phấn lịch sử thôi, năm đó chúng ta tinh linh tinh phát hiện liên bang xâm nhập, cũng triển khai kịch liệt phản kháng. Nhưng là tại liên bang cường giả cùng cường đại khoa học kỹ thuật trước mặt, chúng ta phân tán tại tinh linh tinh chung quanh lãnh địa nhau nhau thất thủ, toàn bộ cuối cùng tinh linh tập trung đến cây sinh mệnh nơi này. Lam Hiên Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sách lịch sử thượng nói đúng hòa bình giải quyết phân tranh, nhìn đến còn có ẩn tình khác, tiếp tục vùi đầu lắng nghe. Lúc ấy tộc nhân tập trung đến cây sinh mệnh thời điểm tinh linh tộc chỉ còn lại có 7 thành người miệng, mà liên bang phương diện tổn thất cũng lớn. Sau đó liền liên bang vũ trụ mẫu hạm hàng lâm tại tinh linh tinh trên không, lúc ấy ta vô cùng chấn động, trên thế giới này tại sao có thể có loại này khủng bố đồ vật, tựa như có thể hủy thiên diệt địa cự thú vậy, khoảnh khắc kia. Ta sợ. Tinh linh nữ vương thật sâu thở dài một hơi, nhớ lại đi qua đối với nàng tới nói, mùi vị cũng không hơn gì. Sau đó liền đánh dấu hòa bình hiệp nghị sao? Lam Hiên Vũ nhịn không được hỏi. Tinh linh nữ vương lắc lắc đầu. Nói, trượng phu của ta, chính là tinh linh tộc thân vương, dựa theo các ngươi liên bang thực lực phân chia, đều là thần cấp cường giả. Đương mẫu hạm hàng lâm khoảnh khắc kia, hắn tuy rằng sợ, nhưng thân vương của ta là tinh linh tộc dũng cảm nhất tinh linh. Rất nhanh liền cố lấy dũng khí, quyết định đánh lén liên bang mẫu hạm. Lam Hiên Vũ cũng không đặt câu hỏi rồi, nguyên ân Huy Huy trở về đến bây giờ. Cũng không có nhìn thấy nàng ngoại công, đoán chừng là đã bất hạnh qua đời. Sau đó đêm đó, thân vương hắn mượn hắc ám tinh linh tộc thần khí đêm ẩn áo choàng, chuẩn bị tìm nhập mẫu hạm bên trong, chuẩn bị đem theo nội bộ phá hư ngươi. Vốn là vừa lúc mới đầu, toàn bộ thuận lợi, tại thân vương hắn cách mẫu hạm còn có mấy km thời điểm ta gặp được ta đời này khó quên nhất một màn. Mẫu hạm trung ương thăng lên một môn vô cùng thật lớn trọng pháo, đen thui pháo khẩu hướng về thân vương hắn, khoảng cách này đã là tránh cũng không thể tránh, kia tinh tế trọng pháo chớp mắt liền bổ sung năng lượng hoàn tất, vô số dày đặc ma ma con trỏ theo thân pháo mạc bưng sáng lên. Chớp mắt thân pháo bên cạnh lượng đầy con trỏ, tựa như chủ thần bình thường lợi kiếm trùng tia sáng, trực tiếp đem thân vương của ta chôn vùi, tính cả thần khí đêm ẩn áo choàng đang biến mất. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía tinh linh nữ vương gương mặt xinh đẹp. Phát hiện cặp kia mị lòng người phách mắt đẹp đã có lấm tấm, nhìn đến nhớ lại đi qua đối với nàng tới nói, xác thực một cái không thể quên tổn thương đau đớn. Đồng thời cũng vì tinh linh thân vương bi ai, ai bảo mẫu hạm thượng có sinh vật radar. Bất quá món đó thần khí đêm ẩn áo choàng cũng là lợi hại, khoảng cách mẫu hạm chỉ có mấy km mới bản phát hiện. Nhưng một vị thuộc mỹ nhân kiều diễm muốn khóc, tăng thêm trên người đơn bạc đai đeo đồ ngũ ngọc không mặc áo lót cực phẩm đẩy đà dáng người. Thật quá khiêu chiến thần kinh của con người rồi, liền vội vàng tại cúi đầu không đi nhìn, tại không có biết rõ ràng tinh linh nữ vương muốn hắn giúp đỡ cái gì thời điểm tốt nhất không cần có mạo phạm hành động. Tinh linh nữ vương cũng nhận thấy chính mình thất thố. Tay ngọc nhẹ nhàng lau mắt một bên nước mắt hoa, mới nói tiếp nói, thân vương hy sinh một màn, thật sâu kích thích đến tinh linh tộc tộc nhân môn, mỗi cá nhân cũng không có so tâm huyết, muốn cùng liên bang đồng quy vu tận, ta cũng không ngoại lệ. Cho nên lúc đó ta liền đem tinh linh tinh sinh mệnh chi hạch lấy đi ra, chính là bên ngoài sinh mệnh nữ thần giống, nơi tráng bảo thạch, sáp nhập vào tự thân, ta cũng đạt được đến cường đại chưa từng có thực lực, dựa theo các ngươi liên bang phân chia tới nói. Chính là siêu thần cấp. Lam Hiên Vũ trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới trước mặt nũng nịu mỹ thuộc nữ, lại là siêu thần cấp bậc cường giả. Hắn tại Sử Lai Khắc trường học, tốn không ít tâm tư mới mơ hồ hiểu được phong hào đấu la phía trên. Có thần cấp cùng siêu thần cấp phân chia, nhưng là cấp bậc phân loại, cũng là không rõ ràng lắm. Tại ta siêu thần cấp thực lực dưới sự hướng dẫn, liên bang xâm nhập kế tiếp bại lui, liên bang mẫu hạm cũng không dám đối với tinh linh tinh mở ra đối phó thân vương thời điểm cự pháo. Chỉ có một bên loại nhỏ trọng pháo nổ súng, này đã không đã thương được ta, liên bang tại trên mặt đất nhân loại rất nhanh liền rút lui, khi ta chuẩn bị đối với mẫu hạm ra tay đều thời điểm. Lam Hiên Vũ chính nghe mê mẩn. Phát hiện tinh linh nữ vương liền dừng lại, nhưng cũng không tốt ngẩng đầu đi nhìn vì sao, dưới hông khôn khôn tại nhìn thật đúng là muốn cứng rắn nổ, đồng thời cũng cảm giác bên trong thân thể máu càng thêm sôi trào, không biết có phải hay không cùng Nguyên Ân Huy Huy cực phẩm mỹ bà ngoại sống lâu rồi. Xuất hiện dục vọng mênh mông mang đến hậu quả. Qua chừng một phút, giống như là rối rắm xong rồi, tinh linh nữ vương mới nói tiếp nói, lúc này, có một cái nữ nhân tới tìm ta, nói muốn cùng ta đàm phán, đồng tộc chết chi đau đớn. Vong phu mối hận, ta tự nhiên là không đồng ý, lập tức cùng nàng đại chiến một hồi, nàng có thể ép ta, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị, đều đang này đây khoa học kỹ thuật vũ khí làm chủ, còn có thể thương tổn được ta, hiện tại nhớ tới cũng là không thể tưởng tượng nổi. Lam Hiên Vũ thầm than liên bang nội tình thâm hậu. Ta biết tại dưới đánh đi ta phải thua không nghi ngờ. Ta muốn là thua cấp nữ nhân kia, tinh linh tinh cùng ta tộc nhân cũng liền xong đời, liên bang khẳng định không có khả năng buông tha hoàn cảnh hậu đãi tinh linh tinh cùng mỹ lệ tinh linh tộc người. Nữ nhân kia làm tinh linh tinh thần phục với liên bang, cũng nói cho ta biết, liên bang mẫu hạm chân ước chừng có vài thủ. Nàng sẽ làm liên bang không làm khó dễ tinh linh tộc người, nhưng là tinh linh tộc người muốn thống nhất tụ tập tại cây sinh mệnh phía trên cuộc sống. Này lãnh địa của hắn, liên bang cũng không có khả năng chiếm lĩnh, nhưng sẽ có cái khác tác dụng. Đồng thời tài nguyên thượng sẽ có trao đổi, nhưng tinh linh tộc tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Tại kinh mấy ngày nữa rối rắm, ta vẫn là buông xuống thù hận. Cùng đồng tộc cộng đồng thương lượng, cãi vã chừng một tuần lễ, tộc nhân mới đồng ý ta đưa ra đầu hàng, xem như một chủng tộc nữ vương, ta không thể để cho ta ngươi tộc nhân không không chịu chết, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Vì thế liền có các ngươi sách lịch sử đã nói, hòa bình hiệp nghị. Chính xác là quá trào phúng. Bất quá nữ nhân kia quả thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hiện tại tinh linh tộc trừ bỏ hoạt động phạm vi nhỏ một chút. Chất lượng sinh hoạt cũng nhận được chất tăng lên, đồng thời hồn thú di chuyển, cũng để cho viên tinh cầu này sinh mệnh trình tự được tăng lên, chỗ tốt là lớn hơn chỗ hỏng. Tinh linh nữ vương dứt lời, bưng ly rượu lên, nhấp nhẹ vài hớp rượu trái cây. Mới chậm rãi nhổ một bãi nước miếng u lan. Nhưng nữ vương, cái đó và ngài tìm ta, nói muốn ta giúp đỡ, có cái gì quan hệ? ta thực lực bây giờ quá yếu, cũng ban không lên Ni Ni cái gì. Lam Hiên Vũ nghe xong đoạn này bí ẩn lịch sử, vẫn là sờ không rõ tinh linh nữ vương rốt cuộc muốn hắn làm gì. Tinh linh nữ vương chậm rãi đứng người lên, bước đi nhẹ nhàng, lay động xanh biếc sa lướt nhẹ, đẩy đà gợi cảm cao gầy thân thể yêu kiều tại xanh biếc sa váy ngủ che lấp phía dưới. Đường cong tao nhã triển lộ, hào nhũ vi run rẩy, mông bự nhẹ lay động, vừa đi vừa nói chuyện nói, tinh linh tính sinh mệnh chi hạch tại ta bên trong thân thể sau đó, tinh linh tinh thượng vô cùng nồng đậm sinh mệnh lực không thể tự nhiên chuyển hóa. Cần ta đến liên tục không ngừng chuyển hóa, nhưng ta một người không có khả năng chuyển hóa nhiều như vậy sinh mệnh lực, sinh mệnh chi hạch cũng không lấy ra. Tăng thêm hồn thú vào ở, vốn là cho rằng có thể giảm bớt sinh mệnh khí tức tràn ra. Không nghĩ tới hồn thú trả lại sinh mệnh lực càng nhiều, sinh cơ không thể chuyển hóa, tự nhiên biến thành tử khí, ngày một lúc lâu, tinh linh tinh rất nhanh liền biến thành hành tinh chết, khi đó ta chính là tinh linh tinh tội người. Lam Hiên Vũ không nghĩ tới còn có tầng này quan hệ. Tinh linh nữ vương không có khả năng muốn cho hắn giúp đỡ chuyển hóa sinh mệnh lực a, hắn mới hồn tôn tu vi, có thể giúp thượng cái gì? Mà lúc này, Lam Hiên Vũ hỏi một cổ dễ ngửi mùi thơm, quay đầu nhìn lại, tinh linh nữ vương đã tọa tại bên người. Cầm lấy thất vậy lớn nhỏ mông bự đem sofa ngồi xuống đi một mảng lớn, cao ngất tròn trịa hào nhũ bên cạnh màu mỡ hình dáng, tăng thêm kia hơi hơi đứng lên. Giống như bảo thạch mặt hồng hào đầu vú, làm hắn trực tiếp không dám nhìn nhiều. Liền vội vàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghe. Tinh linh nữ vương nhìn tọa một bên vùi đầu hay là không dám nhìn nàng tiểu nam hài, mừng thầm trong lòng, nhìn đến mị lực của nàng cũng không có giảm bớt, có thể để cho một đứa bé trai như vậy bối rối. Nói tiếp nói, ta cũng nghĩ tới mình kết thúc, làm sinh mệnh chi hạch tự chủ trở về, nhưng sinh mệnh chi hạch cư nhiên cùng ta tự thân hòa làm một thể rồi. Ta muốn là chết rồi, sinh mệnh chi hạch cũng tự nhiên tiêu tán, tinh linh tinh tiêu vong được nhanh hơn. Đây là kết quả xấu nhất. Ta nói cho phía trước đến tinh linh tinh cường đại nữ nhân, này nhất tình huống, cũng không có đăng báo liên bang. Nữ nhân kia nói nàng sẽ làm nghĩ biện pháp giải quyết. Này vừa qua chính là 30 năm, đoạn trước thời gian. Nàng gửi thư, cho ta có thế giảng sinh mệnh chi hạch dẫn phương pháp xử lý. Lam Hiên Vũ giờ mới hiểu được. Nguyên lai tinh linh nữ vương là muốn cho hắn giúp đỡ dẫn sinh mệnh chi hạch, hắn mặc dù có sinh mệnh căn nguyên người thừa kế này một cái đặc điểm. Hơn nữa bị sinh mệnh học phái nhìn trúng, trở thành này học phái truyền nhân hậu tuyển người, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình hồn tôn thực lực, có thể giúp trợ tinh linh nữ vương vị này siêu thần cấp cường giả. Hiên Vũ ngươi muốn biết kia biện pháp là cái gì không? Tinh linh nữ vương tiến đến Lam Hiên Vũ bên cạnh, một cái tay ngọc khoác lên cái kia đơn bạc bả vai phía trên. Đồng thời kia non mềm no đủ tròn trịa hào nhũ dán tại cánh tay kia phía trên, màu da hồng nộn môi bám vào tiểu nam hài tai bên cạnh. Nhẹ nhàng ngữ lẩm bẩm. Lam Hiên Vũ cảm nhận đến tai bên cạnh nóng hơi thở, đồng dạng cánh tay truyền đến ấm áp mềm mại, làm hắn định lực thẳng tắp hạ tiêu, dưới hông cự căng tựa như muốn tránh thoát trói buộc như cự long, chỗ sung yếu ra trói buộc. Cắn chặt hàm răng, mới miễn cưỡng biệt xuất vài chữ, nghĩ. Muốn biết. Chương 56, tẩm cung xuân sắc tinh linh nữ vương nhìn Lam Hiên Vũ vậy đáng yêu mặt nhỏ phía trên càng thêm đỏ bừng, trong lòng từ ái tràn ra, đồng thời cũng vì chính mình bò già ăn nộn có chút thẹn thùng. Xấu hổ tiếng nói, nữ nhân kia nói chỉ cần cùng ngươi giao phối, có thể đem ta bên trong thân thể sinh mệnh chi hạch một lần nữa ngưng tụ ra đến, nhưng... Nhưng ngươi mới mười mấy tuổi, vẫn là huy huy bạn tốt, ta biết ngươi đây rất khó tiếp nhận. Cho nên ta tại rượu trái cây bên trong bỏ thêm một chút tình thuốc, Hiên Vũ ngươi cho là làm một giấc mộng thì tốt. Lam Hiên Vũ đột nhiên có loại như vừa tỉnh mộng cảm giác, nguyên lai hải thần các chủ nói tặng lễ vật. Lại là vị này cực phẩm xinh đẹp tinh linh nữ vương. Mà tinh linh nữ vương trong miệng cái kia nữ nhân chính là hải thần các chủ. Nữ nhân kia trả lại cho ta gửi một chút nam nữ ở giữa vui thích xuân thư, khanh khách ta đều từng tuổi này. Nhìn thư cũng là mặt đỏ tai hồng, bất quá đã nắm giữ không sai biệt lắm, để ta nhìn nhìn Hiên Vũ ngươi tiểu kê kê, phỏng chừng mau còn không có trưởng tề a. Tinh linh nữ vương lúc này tựa như tràn ngập sắc khí nữ mị động dục mẫu tính. Ung quý đoan trang gương mặt xinh đẹp tràn ngập trạng thái nhẹ ngùng mị hồng. Tinh linh nữ vương đẩy đà gợi cảm thành thục nộn thân thể yêu kiều giống như xà bình thường thuận theo trượt, gợi cảm chân ngọc ngồi xuống, một chút liền nhân liền đi đến Lam Hiên Vũ trong quần. nhìn Tiểu Nam Hài hai tay ép chặt phần hông, trong lòng có một chút áy náy, có phải hay không nàng phóng tình thuốc nhiều lắm, dẫn đến hắn khó như vậy thụ một mực ép lấy. Lam Hiên Vũ lúc này đầu óc còn không có chuyển qua, nhưng nhìn dưới hông thành thục mỹ tiếu diễm tinh linh nữ vương. Kia hai luồng nặng trịch hào to lớn phì nộn vú to bên trong hang sâu trắng nõn khe ngực, tựa như một đạo lạch trời bình thường thâm hậu, thật sâu hấp dẫn tầm mắt của hắn, bên trong thân thể máu như là bị cởi cương con ngựa hoang. Nổ vang lưu chuyển, đặc biệt cự căng chỗ, mỗi một sợi gân xanh đều kịch liệt nhảy lên nhồi máu. Không cần như vậy thẹn thùng. Đến để ta nhìn nhìn, Hiên Vũ tiểu bằng hữu tiểu kê kê là như thế nào. Tinh linh nữ vương thản nhiên cười. Ngôn ngữ bên trong lộ vẻ khiêu khích chi ý, liền duỗi tay đi Lam Hiên Vũ quần nơi hông. Dù sao đều là giao phối, còn không bằng nhiều đùa giỡn trêu đùa vài cái này đáng yêu tiểu nam hài, dù sao tuổi của mình, ăn cỏ non cũng không mất mát gì. Hơn nữa tại nàng ấn tượng bên trong, giao phối cũng chính là như vậy, nam tính phía dưới cắm vào phía dưới của mình, động vài cái thì xong rồi, nếu không là cái kia nữ nhân gửi đến tình thư. Chính mình khả năng cũng liền làm từng bước cùng đứa bé trai này giao phối một phen. Là được. 3. A. Tinh linh nữ vương tuyệt mỹ ung quý gương mặt xinh đẹp lộ ra không thể tin biểu cảm, một đôi xinh đẹp xanh biếc mắt đẹp mở thật lớn, tinh xảo gương mặt bên cạnh có hơi hơi phím hồng dấu vết, một đoàn sền sệt dính chất lỏng dính tại này phía trên. Mà làm tinh linh nữ vương sung túc môi hồng nhịn không được run rẩy chính là, lúc này nàng gương mặt phía trước dựng đứng một cây thô to, trưởng tráng, rất nhiều nổi gân xanh, tràn ngập vô cùng nồng đậm giống được khí tức thịt heo côn. Này chiều dài nhưng lại so nàng khuôn mặt còn dài hơn. Thô to đến có thể che đỡ nàng tầm nhìn, đối mặt như thế tuyệt thế hung khí, nàng yên lặng nhiều năm tuyệt vời đẩy đà thân thể yêu kiều, chớp mắt đạt được đến động dục trạng thái, dưới người nơi riêng tư khoảng khắc bắt đầu khống chế không nổi chảy ra quen thuộc buồn mật ngọt. Vốn cũng long ngồi xuống chân ngọc dần dần tách ra, trơn bóng sàn phía trên nhưng lại bắt đầu xuất hiện từng giọt viên cầu bọc nước. Sao? Sao? Sao? Làm sao có khả năng? Lớn như vậy? Không. Nha cô lỗ. Tư lỗ lỗ xì xì ầm ọp. Cô thu tư lỗ xì xì, nha sớm nói nữ vương ngươi có loại yêu cầu này, ta sẽ không cần đến mức khó như vậy thụ. Nếm thử ta đại dương vật. Điệp nát ngươi này tao miệng. Lam Hiên Vũ thừa dịp tinh linh nữ vương kia thịt ục ục hồng nộn môi nói chuyện mở ra thời điểm, trực tiếp đè lại đầu của nàng, đại dương vật đối với cái này đồng bạn xinh đẹp bà ngoại môi hồng điệp đi, tử hồng to lớn giống như trứng ngỗng quy đầu tựa như nặng tên bình thường cắm vào tinh linh nữ vương miệng bên trong. Lập tức nóng ẩm mềm dẻo bao bọc cảm theo phía trên quy đầu phát ra, sau đó chớp mắt liền có một cổ mãnh liệt thu liễm khoái cảm truyền đến, cẩn thận nhìn kỹ. Tinh linh nữ vương môi hồng bị đẩy lên tròn trịa. Tinh xảo quyến rũ thành thục mỹ gương mặt xinh đẹp bên phải bị đại quy đầu đẩy lên nhô ra một cái đại bao. Mà một bên khác hai má cũng là lõm xuống ni xuống, tinh linh nữ vương này cao quý thanh lịch nữ vương cư nhiên chủ động bắt đầu hút một cái so nàng không biết tiểu đa thiếu tuổi người đại dương vật. Hoa! Nữ vương ngươi! Như thế nào như vậy hút, rất quen thuộc luyện, thật sự là quá mắc cỡ. Khoái chết rồi! Lam Hiên Vũ nhìn dưới hông hút mút đại dương vật tinh linh nữ vương, nhiều ngày cấm dục về sau, lại lần nữa trải nghiệm đến cực phẩm mỹ nhân miệng nhỏ mất hồn chứa khỏa. Mãnh liệt khoái cảm làm hắn nhịn không được phát ra thoải mái cảm thán, dưới hông liên tục không ngừng nhẹ nhàng chấn động, tại nguyên ân huy huy xinh đẹp bà ngoại trong miệng sông ngang đi loạn. Tinh linh nữ vương cảm giác miệng bị đẩy lên cực kỳ khó chịu. Mắt đẹp không khỏi nheo lại, bởi vì Lam Hiên Vũ căng này nọ thật sự là quá lớn. Hai bên sung túc môi hồng bị đẩy lên cực kỳ khoa trương tròn trịa, nhưng ngậm lại cảm giác dị thường mỹ diệu, lửa nóng quy đầu hình thành độ ấm tại nàng khoang miệng bên trong lan tràn. Cùng hướng mũi đặc hơn giống được khí tức, làm nàng này ngàn năm đều không có bú liếm tinh linh nữ vương si mê không thôi, trong miệng bị đại dương vật nhét đầy, đại quy đầu liên tục không ngừng chung quanh đi loạn, thật sự là quá kích thích. Hạ thân tinh linh thục nữ phì nộn lỗ thịt liên tục không ngừng nước chảy nhỏ giọt rơi tại mặt đất. Mới vừa tiểu, trên mặt đất rõ ràng có mấy chục tích lưu lại ấm áp bọc nước. Nữ vương. Mau dùng đầu lưỡi, liếm. Lam Hiên Vũ sản đến trực tiếp phục vụ quên mình làm giọng điệu. Mệnh lệnh dưới hông một sao chi chủ tinh linh nữ vương. Tư lỗ ầm ập. Thu tư ùng ụt. Đô tư cô thu. Tinh linh nữ vương lúc này một đôi mắt đẹp nội lộ vẻ gâu gâu xuân thủy, bị đại dương vật ngăn chặn miệng nhỏ hoàn toàn nói không ra nói. Chỉ có thể dùng vô cùng dâm đãng tao mị liếm láp tiếng hồi phục. Nghe Lam Hiên Vũ lời nói, nàng không khỏi nhớ tới kia một chút thư tình, có dùng đầu lưỡi rất nhiều kỹ xảo, cũng vụng trộm cầm lấy một chút trưởng tế quả la để luyện tập. Nhưng vừa mới ngậm vào này tiểu bằng hữu đại dương vật quá vong tình, quên mất, hiện tại cũng không biết có thể hay không dùng được, đặc biệt căn này này nọ cùng nàng luyện tập đối tượng hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Lúc này Lam Hiên Vũ nhìn đến tinh linh nữ vương, hai tay chống đỡ đầu gối của hắn, trán hơi hơi lui về phía sau đi, nhưng tinh linh nữ vương khoang miệng bên trong hấp lực như trước không giảm, hiện tại bởi vì hấp lực quá mạnh mẽ. Như là cái dâm đãng bạch tuộc vậy, chứa bọc lấy hắn đại dương vật, nhưng chỉ có non nửa khỏa quy đầu lưu lại tại tinh linh nữ vương trong miệng. Mà một lúc sau, Lam Hiên Vũ cả người thẳng băng, ánh mắt bên trong phải không có thể tin chi sắc. Vô cùng mãnh liệt tựa như cường điện lưu vậy tê dại khoái cảm theo phía trên quy đầu bùng nổ, tinh linh nữ vương non mềm cái lưỡi tựa như linh hoạt nhất xà giống như, đầu lưỡi thẳng đến đầu chim của hắn trong lỗ đái, cao thấp như gợn sóng hoạt động. Vốn mẫn cảm địa phương bị kích thích đến càng mẫn cảm địa phương, trực tiếp làm Lam Hiên Vũ thích tới tay thẳng tắp hãm sâu bắt bỏ vào sofa bên trong. Này! Nữ vương! Nữ vương quá nhanh! Đừng vòng vo nha! Quá thích, nữ vương ngươi như thế nào như vậy? Lam Hiên Vũ tại tinh linh nữ vương đầu lưỡi tốc độ cao phía trên hạ như gợn sóng vặn vẹo phía dưới, tựa như lần thứ nhất bị nữ nhân ngậm lấy đại dương vật ngây thơ tiểu nam sinh vậy. Gọi thẳng trên rỉ. Những ngày qua cấm dục, làm hắn cự căng độ nhạy cảm tăng lên rất nhiều, đặc biệt chỗ đầu chim. Ba, tinh linh nữ vương buông ra nhanh hút đại quy đầu, vừa mới còn ngậm trong miệng đại dương vật tựa như máy ném đá tung vậy. Nhanh chóng thượng nâng, chống đỡ tại tinh linh nữ vương kia ngạo nghễ vểnh lên thanh tú mũi ngọc phía trên, đem mũi để thượng vén, như là mũi heo tử giống như, phối hợp kia tuyệt thế quyến rũ ửng hồng dung nhan, tựa như cực độ sắc khí con cái giống như. Làm người ta dục hỏa tăng vọt. Nha hầu. Thật tốt nghe thấy nhưng là đẩy thực khó chịu. Tinh linh nữ vương dâm lãng nói, tay ngọc thượng dời, đem căn kia thô to lửa nóng đại dương vật nắm ở trong tay, hướng xuống đè ép. Đi tới phía trước môi hồng một bên, một đầu hồng nộn thịt lưỡi phun ra, tại trong suốt đại quy đầu phía trên nhẹ nhàng chậm chạp liếm láp, tay ngọc tại thô to côn trên người liên tục không ngừng hoạt động. Nữ vương ngươi liếm lấy thật là thoải mái. Tay cũng thật thoải mái, nha. Tại dưới hướng đến một chút liếm một chút. Lam Hiên Vũ nhìn dưới hông tinh linh nữ vương, một cái tay ngọc liên tục không ngừng tuốt hắn đại dương vật. Đại quy đầu đoạn trước một đầu hồng nộn cái lưỡi liên tục không ngừng hoạt động liếm. Nhẹ nhẹ ma ma khoái cảm liên tục không ngừng dâng lên đến toàn thân. Tinh linh nữ vương ngừng tay trung khoái sụp, buông ra này thô to đại dương vật, lập tức tựa như kình thiên chi trụ vậy dựng lên, đẩy đà gợi cảm đều chính mẫu thân thể yêu kiều thượng dịch chuyển một chút. Gương mặt xinh đẹp tiến đến Lam Hiên Vũ hông phía dưới, dục cảm một cục môi hồng hôn tại đại dương vật phía trên, chậm rãi hướng xuống hôn một cái. Động lưỡi liên tục không ngừng quét qua quét lại, một cái ngọc tay đè chặt đại quy đầu. Như là ngoạn khống chế đem giống nhau, trên dưới trái phải ma sát. Rất nhanh tinh linh nữ vương liền thuần thục liếm láp căn này thô to cự vật, ngay ngắn đại dương vật thượng đều hiện đầy liếm lưu lại nước miếng, tư lưu. Tư lưu. Cô thu xì xì, dâm đãng liếm tiếng bên tai không dứt, tinh linh nữ vương thậm chí còn yêu thích trêu đùa khởi Lam Hiên Vũ đại hòn giái, môi hồng tại liên tục không ngừng liếm cự căng. Hai cái tay ngọc thưởng thức hai khỏa đại hòn giái. Véo nhẹ mềm mại xoa, sẵn đến Lam Hiên Vũ gọi thẳng thực xin lỗi nguyên ân huy huy, nàng bà ngoại thật sự là lại tao kỹ thuật lại thích, đáng tiếc chính là, không có thể sâu yết hầu tinh linh nữ vương, cưỡng ép đến sợ dẫn tới bất mãn của nàng. Bà ngoại, ngươi tại ăn cái gì nha, âm thanh thật là lạ nha. Gì? Bà ngoại ngươi người ở đâu nha? Một đạo thúy tai dễ nghe âm thanh theo nơi cửa vang lên, liếm đại dương vật chính vong tình tinh linh nữ vương nhưng lại không có trước tiên phát hiện. Mạnh mẽ kinh ngạc, vuốt ve nhu ngoạn Lam Hiên Vũ hòn giái hai tay không khỏi nắm chặt, môi hồng chớp mắt rời đi đại dương vật, một đạo trong suốt mớn nước liền với môi hồng, liền vội vàng lau đi, sau đó phát hiện Lam Hiên Vũ gương mặt thống khổ. Nhưng cắn chặt răng không có lên tiếng. Tinh linh nữ vương quyến rũ ửng hồng gương mặt xinh đẹp lộ ra áy náy chi sắc. Vừa mới hình như nắm đau này đáng yêu tiểu bằng hữu rồi, môi hồng tiến đến Lam Hiên Vũ tinh nan chỗ, môi hồng hơi sáng khởi lục quang. Tại hai khỏa đại hòn giái vị trí hôn một cái, để lại hai cái cửa hồng ấn, chớp mắt Lam Hiên Vũ sắc mặt cũng đã khá nhiều. Nguyên Ân Huy Huy đứng ở cửa, nàng vừa mới đến tinh linh tinh ngủ không được, vốn là nghĩ đến tìm bà ngoại cùng một chỗ đi ngủ. Dù sao trước kia trước đây cũng là như thế này, bà ngoại cùng nàng cùng một chỗ đi ngủ. Nhưng là xuất môn thời điểm phát hiện bà ngoại tẩm cung cửa không có khóa phía trên, hơn nữa còn có kỳ quái âm thanh, đến khi đi tới cửa. Nhìn đến trong tẩm cung cũng không có người, nhưng này âm thanh còn có, không khỏi nghi ngờ hỏi. Bởi vì tinh linh nữ vương thân cao khá cao, cho nên tẩm cung sofa tựa lưng thiết kế được tương đối cao, Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên nhìn đến ngồi tại trên sofa. Hưởng thụ tinh linh nữ vương bú liếm Lam Hiên Vũ. Tại Nguyên Ân Huy Huy nghĩ bước vào tẩm cung thời điểm một đạo mỏng manh màu xanh lá bình chướng chặn nàng, lập tức liền nhìn thấy bà ngoại của nàng tinh linh nữ vương, theo một cái sofa chỗ. Thò ra trán, nói, bà ngoại ngươi tại sofa kia nha, ta vừa mới đều không nhìn thấy. Lúc này tinh linh nữ vương, chiếc cằm thon gối lên sofa dựa vào lưng khung, hai đầu đẩy đà gợi cảm chân ngọc mở rộng chi nhánh mở, nằm tại sofa phía trên. Thân trên nghiêng về trước đặt ở sofa dựa vào lưng, hào to lớn cực phẩm hậu nhũ ép thành hai luồng thịt heo bánh vậy, mật đào vậy thành thục màu mỡ thịt heo mông nhếch lên, biết nàng tư thế này có thể để cho phía sau tiểu nam hài nhìn một cái không sót gì. Trong lòng ngượng ngùng vô cùng, nhưng nhìn nơi cửa Nguyên Ân Huy Huy gương mặt nghi hoặc bộ dáng, chỉ có thể nói, bà ngoại hiện tại bận rộn, Huy Huy ngoan, ngươi trưởng thành, muốn chính mình đi ngủ nha. Bà ngoại ngươi bận rộn cái gì nha, hơn nữa vừa mới âm thanh thật kỳ quái nha. Hơn nữa vì sao ta vào không được bà ngoại gian phòng nha. Còn có bà ngoại ngươi mặt thật là đỏ nha. Nguyên Ân Huy Huy ngón tay đâm đâm trước mặt màu xanh lá bình chướng, nghi ngờ hỏi. Hơn nữa bà ngoại vậy có một chút hỗn độn mái tóc cùng ửng hồng gò má. Nhìn qua rất là kỳ quái, như là thường ngày nhìn trộm Hiên Vũ ca ca thời điểm, cùng hắn giao phối nữ tính biểu cảm rất giống. Tại gắn kết chúng ta tộc một loại bảo vật, Huy Huy ngoan, ngày mai bà ngoại làm. Nga ừ cho ngươi. Nhìn. Nha nhìn cái bảo vật. Tốt. Không tốt. Tinh linh nữ vương nói chuyện nói. Đột nhiên ngôn ngữ ở giữa liền đứt quãng, còn sảm thêm cực lực áp chế tiếng rên rỉ, sợ Nguyên Ân Huy Huy nghe ra cái gì. Mà phía sau dị diệu làm nàng cả người đánh run rẩy. Chính là Lam Hiên Vũ khiến cho phá hư, nhìn trước mặt nhếch lên đẩy đà tròn trị giống như thất đại mông bự, tăng thêm xanh biếc sa che lấp, đại mông bự tại xanh biếc sa lộ ra trong trắng mang hồng đẩy đà mông thịt. Càng làm cho hắn dục vọng mênh mông chính là, kia hai bên tròn trịa bờ mông ở giữa. Có thể thấy rõ kia phấn nộn xoay tròn hoa văn lõm xuống lỗ đít, còn có kia tựa như cực phẩm khép kín mỹ bảo vệ lồi ra đại mập âm hộ. Hai miếng dày hồng nộn môi mật gắt gao khép kín, tựa như khe sâu trung nhất tuyến thiên vậy, hơn nữa còn trong suốt lầy lội một mảnh, trên ghế sofa có không ít nước tiểu điểm, như thế cực phẩm hậu thịt béo âm hộ nhìn làm người ta tâm hướng đến thần mê. Lam Hiên Vũ không nhẫn nại được, hai chân gấp khúc một chút, đầu vị trí liền cũng đã là tại tinh linh nữ vương này thân cao một mễ cửu, gợi cảm đẩy đà thân thể yêu kiều mông bự chỗ, duỗi tay trực tiếp đem kia vướng bận che mông xanh biếc sa thượng vén đến tinh linh nữ vương eo thon ở giữa. Lập tức trắng bóng màu mỡ viên hậu thịt heo mông triển lộ tại trước mắt hắn, mềm mại hồng phấn lỗ đít cùng màu mỡ nhiều chất lỏng thịt heo âm hộ càng thêm rõ ràng triển lộ tại trước mắt, mập âm hộ hai miếng hoa hồng đỏ màu mỡ môi mật dường như bị quấy nhiễu đến giống như. Chợt nhúc nhích vài cái, lập tức một cổ nước tiểu tên phun ra, ở tại Lam Hiên Vũ trên người. Như thế mê người cảnh đẹp, thêm tiểu đồng bạn Nguyên Ân Huy Huy liền ở ngoài cửa, mà bà ngoại của nàng cũng là cả người cơ hồ trần trụi tại trước người hắn. Lam Hiên Vũ cảm giác được kích thích vô cùng mãnh liệt, trực tiếp đem mặt vùi sâu vào nhếch lên to lớn no đủ đại mông bự bên trong, miệng nhỏ trực tiếp ngậm tinh linh nữ vương lầy lội lưu chất lỏng no đủ phì nộn lỗ thịt. Đầu lưỡi dễ dàng rạch ra kia khép kín hồng nộn yêu kiều mập môi mật. Xâm nhập tinh linh nữ vương dính ngáy nóng ẩm âm đạo, lập tức liền cảm giác được đầu lưỡi dường như bị dày đặc ma ma tế ti cấp trói chặt vậy, thật chặt. Lam Hiên Vũ mắt sáng lên, hai tay bóp xoa hai miếng to mọng cặp mông cánh hoa. Ra bên ngoài đẩy ra một chút, bằng không hai miếng dày bờ mông kẹp lấy đầu hắn có chút khó chịu, trong miệng không ngừng hút ngút tinh linh nữ vương mập âm hộ bên trong tiết ra ấm áp mật ngọt. tinh tế ngọt lành mật ngọt khiến cho đầu lưỡi càng duỗi càng sâu. Tại nhúc nhích co rút nhanh trung âm hộ khang nội liên tục không ngừng hoạt động, cạo cuốn âm hộ khang non mềm thớ thịt, lập tức Lam Hiên Vũ liền phát hiện tự thân sinh mệnh lực cư nhiên được đến thông thả tăng lên, mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới tinh linh nữ vương mập âm hộ trung ngon miệng mật ngọt cư nhiên còn có loại này công hiệu. Tinh linh nữ vương chưa từng có bị như thế dâm loạn tiền hí, lỗ thịt bên trong đầu lưỡi liên tục không ngừng quấy, khoái cảm giống như thủy triều mỗi lần tập kích đến. Làm nàng cả người mềm yếu không thôi, còn muốn không phát ra kỳ quái âm thanh, tay ngọc gắt gao nắm chặt lấy trên ghế sofa một bên, đầu ngón tay vẫn như cũ hơi hơi trắng bệch. Ân, như vậy nha. Nhưng là bà ngoại, ngươi mặt thật sự rất hồng nga. Có muốn hay không ta làm tộc nội tư tế đến nhìn nhìn nha. Nguyên Ân Huy Huy kia nhọn nhọn lỗ tai liên tục không ngừng kinh động, nhìn bà ngoại trên mặt càng thêm đỏ tươi mị thái, tăng thêm trong phòng liên tục không ngừng có rất nhỏ hút mút âm thanh. Sớm bảo nàng cảm giác được không thích hợp, hay là bà ngoại tìm tân hoang. Tại đây tò mò phía dưới, muốn biết người kia là ai, nhìn nhìn bà ngoại có thể hay không lộ ra sơ hở gì. Không nha, không cần. Này, đây là bình thường hiện tượng. Ngưng. Luyện bảo vật bình thường. Bình thường nha, ừ a. Hiện tượng bình thường, tinh linh nữ vương cực lực áp chế không cho chính mình rên rỉ đi ra, khắc chế xấu hổ táo nói. Dưới người to mọng cặp mông liên tục không ngừng nhẹ xoay, nhưng Lam Hiên Vũ đầu lưỡi càng ngày càng lợi hại, tại nàng mập âm hộ nội tựa như cá chạch bình thường linh hoạt hoạt động, cắt cao gián sát tại nàng nhiều chất lỏng màu mỡ lỗ thịt phía trên. Kịch liệt khoái cảm cơ hồ khiến lý trí của nàng tiếp cận hỏng mất, nhiều năm không có động tĩnh tử cung nếu tại đầu kia đầu lưỡi khiêu khích phía dưới, bắt đầu rất nhỏ co giật. Nguyên Ân Huy Huy lộ ra tiếc nuối chi sắc, bà ngoại lúc nào cũng là bộ kia cách nói. Chính là không có cách nào bộ đến càng nhiều tin tức. Lấy quan sát của nàng đến nhìn, bà ngoại nhất định là có tân hoang, hơn nữa người kia còn rất hư. Tại nàng đến thời điểm còn tại khiêu khích bà ngoại, làm nàng nan kham, khẳng định không phải là người tốt. Nguyên Ân Huy Huy nghĩ vậy, trong lòng nũng nịu rên rỉ một tiếng, nói, được rồi bà ngoại, đừng bận đến quá, trễ, nha. Ân ừ. Nga Huy Huy. Thật ngoan nha, Nguyên Ân Huy Huy xoay người liền rời đi. Tuấn Mỹ mặt nhỏ lộ ra lo lắng chi sắc, không biết bà ngoại tân hoang là một như thế nào người. Hơn nửa ngoại công mới qua đời vài thập niên, tâm lý không khỏi có chút khúc mắc. Lập tức Nguyên Ân Huy Huy đi xa về sau, lại nghe được phía sau vừa có âm thanh. Tẩm cung đại môn chậm rãi đóng lại, đang chuẩn bị khép kính chớp mắt, lại dừng lại, lưu lai một đạo thấu quang khe hở hẹp. Lòng hiếu kỳ đại thịnh Nguyên Ân Huy Huy theo hồn đạo khí trung lấy ra một kiện áo choàng phi tại trên người. Này lúc trước nàng sinh nhật, Nai Eo tộc đưa nàng đêm ẩn áo choàng. Mặc dù không có đạt tới thần khí cấp bậc, nhưng là có rất mạnh ẩn nấp tính, liền bộ tại trên người, lập tức bước chân nhẹ nhàng đi về. Vốn là tẩm cung cách âm làm là tốt rồi. Đi xa căn bản nghe không được âm thanh, nhưng là hiện đang đến gần rồi, Nguyên Ân Huy Huy trên mặt lại lộ ra không thể tin biểu cảm, tẩm cung liên tục không ngừng truyền ra dâm đảng nữ nhân mị tiếng kêu. A a a nha a a a. Khoái chết nha Ân nga nga nga a nga. Liếm lấy hồn muốn ném a a a a. Đừng chụp kia. Bẩn. Y ô ô nha nha nha nha nha hầu nha, Nguyên Ân Huy Huy như thế nào cũng không biết tin tưởng. Thường ngày từ ái quý khí bà ngoại, có thể gọi ra như vậy dâm đảng âm thanh, liền vội vàng thấu tới cửa chỗ, một cái xinh đẹp mắt to tiến đến đầu kia thấu quang khe hở hẹp phía trên, liền nhìn thấy bà ngoại gương mặt xinh đẹp hơi hơi vặn vẹo. Xuất hiện một loại quái dị biểu cảm, mày liễu nhíu chặt. Một đôi mắt đẹp đóng chặt, môi hồng đại trương dâm đảng kêu la không ngừng, trán không ngừng trái phải kinh hoảng, giống như là muốn hòa hoãn phía sau cái gì vậy, nhanh chụp trên ghế sofa một bên ngọc đầu ngón tay trở nên trắng. Không biết bà ngoại là sung sướng vẫn là khó chịu. Lam Hiên Vũ tinh thần lực bén nhạy nhận thấy ngoài cửa dị thường, chủ yếu vẫn là long thần dâm đột nhiên dị động, theo long thần dâm trung tinh thần lực đảo qua đi qua, quả nhiên phát hiện Nguyên Ân Huy Huy ở ngoại môn nơi cửa trộm nhìn. Cho nên không khỏi thêm đầu lưỡi liếm tốc độ, tùy ý liếm láp tinh linh nữ vương thành thục dài rộng lỗ thịt, không một hồi, liền cảm giác được tinh linh nữ vương âm hộ khang đột nhiên co rút nhanh, biết nàng muốn cao trào rồi, một bàn tay thuận theo bờ mông. Xoa đến hang sâu non mềm rảnh mông bên trong, ngón cái hơi cong, tại tinh linh nữ vương kia tinh xảo tuyệt đẹp tuyền văn lỗ đít phía trên nhẹ hoa hai cái, lập tức thẳng tắp cắm vào, chớp mắt liền cảm giác được tinh linh nữ vương lỗ đít co rút nhanh. Tựa như vô số cây căng thẳng keo dán vòng vậy đeo vào hắn ngón cái phía trên, giống như một lúc sau liền muốn đem ngón tay của hắn cấp bấm vậy, liền vội vàng rút ra cắm vào tinh linh nữ vương lỗ đít ngón cái. Bất quá kích thích tinh linh nữ vương mục đích đã đạt tới. Mông bự không ngừng kịch run rẩy, âm hộ khang nội thịt mềm đem sâu vào này bên trong đầu lưỡi gắt gao dây dưa, Lam Hiên Vũ lúc này không khỏi nghĩ, nếu đại dương vật điệp vào tinh linh nữ vương nữ thịt béo âm hộ bên trong. Không thể thích đến xuất tinh. Nha nga ô nha ừ quá nhanh. Có cái gì muốn? Muốn. Muốn đi ra nha hầu a a a a a a. Tinh linh nữ vương cả người co giật giật giật, đẩy đà gợi cảm thân thể yêu kiều mỹ thịt rung động. Đóng chặt mắt đẹp đột nhiên mở, bảo thạch xanh biết đồng tử mắt đột nhiên lui, lập tức thượng lật, bên trong thân thể mỗi một tế bào bị kịch liệt khoái cảm kích thích, tử cung nội tiết ra vô cùng nồng đậm quen thuộc hương âm tinh ngoại phun. Ý thức giống là ở vào ngất trời sóng biển bên trong, căn bản không thể tự kiềm chế. Lam Hiên Vũ há to mồm, đầu lưỡi theo tinh linh nữ vương nhanh đến mập âm hộ nặng rút ra, nhưng vẫn như củ cao thấp liên tục không ngừng hoạt động liếm láp kia hai miếng phì nộn hồng hồng môi mật. Muốn đem kia phun trào ra thành thục hương mật ngọt toàn bộ hút mút sạch sẽ. Xì phốc. Phốc phốc phốc. Xì xì xì phốc. Lam Hiên Vũ trắng nõn cổ chỗ không ngừng lăn lộn, nhưng khuôn mặt đã như là trang bị đầy đủ thủy bàn cổ. Khó khăn nuốt xuống một miệng lớn về sau, liền vội vàng đem miệng theo tinh linh nữ vương xinh đẹp dài rộng lỗ thịt trung di dời, từng đạo thủy tiễn theo hơi hơi mở ra mập huyệt miệng phun ra, văn Lam Hiên Vũ áo toàn bộ nói dọc nước. Tinh linh nữ vương mật ngọt còn tại liên tục không ngừng phun trào, hơn nữa những cái này trong suốt thành thục hương mật ngọt phun ra đồng thời, còn có lấm tấm điểm màu lục cùng với, rất là kỳ lạ. A ân y ân thật là thoải mái ngươi. Thật là lợi hại. Không được phun thật thích. Nha ô a a a a như thế nào cắm đi vào ngao ngao ngao a a nha nga chụp được quá nhanh. Phải chết a nha nga a a a. Lam Hiên Vũ nhìn kia như trước phun nước thành thục phi thịt heo âm hộ, vừa mới cái kia một chút tinh linh nữ vương cao trào mật ngọt, cư nhiên làm hắn theo 39 cấp đột phá đến 40 cấp, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng phía trên thăng bên trong. Trong lòng mừng như điên, hai ngón tay khép lại, thẳng tắp đâm vào tinh linh nữ vương phun chất lỏng đại mập âm hộ bên trong, cực nhanh bóp, phốc tư. Xì xì cô. Phốc thu xì xì. Môi móc tiếng bên tai không dứt. Còn có tinh linh nữ vương kia dễ nghe phóng túng tiếng kêu dâm đảng. Nguyên ân huy huy một đôi xinh đẹp ánh mắt càng ngày càng không thể tin, nhìn tẩm cung nội dâm đảng kêu la không dứt bà ngoại. Mị thái đỏ ửng tuyệt mỹ dung nhan cùng không ngừng thượng lật mắt đẹp. Tựa như không phải là nàng nhận thức bà ngoại giống như, rốt cuộc là ai có thể đem bà ngoại trêu đùa thành như vậy. Cô Tư Lam Hiên Vũ theo tinh linh nữ vương mập âm hộ bên trong rút ra hai ngón tay, dính ngấy mật ngọt liên tiếp đầu ngón tay cùng nhồi máu nhan sắc càng thêm đỏ tươi phì nộn môi mật lúc. Hai ngón tay lớn nhỏ mập lỗ thịt động chính đang chậm rãi khép kín, hai miếng phì nộn hồng hồng môi mật liên tục không ngừng nhúc nhích. Tinh linh nữ vương tráng thẳng tắp tả đảo hướng trên ghế sofa một bên, một đôi mắt đẹp thất thần trống rỗng. Cao trào dư vị như trước làm nàng ý thức thích đến không thể trở về, như là tại thần du cửu thiên chi ngoại vậy, vô cùng mềm yếu vô lực, một ngón tay cũng không nghĩ động. Qua một hồi, Lam Hiên Vũ phát hiện tinh linh nữ vương còn như cũ là bảo trì tư thế này bất động, mà hắn hồn lực đã theo 40 cấp đột phá đến 41 cấp, chẳng lẽ tinh linh nữ vương từ trước đến nay chưa từng cao trào? Vừa mới hút mút kia một chút mật ngọt là tinh linh nữ vương nhiều năm tích góp từng tí một tinh hoa à. Không khỏi tạo thành cái này đoán nghĩ. Nhưng bây giờ tinh linh nữ vương bất động, vậy hắn có thể liền động, như vậy màu mỡ nhiều chất lỏng cực phẩm lỗ thịt, không hung hăng bạo điệp, đều là đối với tinh linh nữ vương này lão huyệt dâm không tôn trọng. Lam Hiên Vũ cởi xuống bán cởi quần, vốn là muốn từ phía sau tiến vào tinh linh nữ vương, nhưng nhìn một vòng xung quanh. Không có gì có thể đồ lót chuồng đồ vật, tăng thêm tinh linh nữ vương dáng người cao gầy gợi cảm, trên chân không điếm cái ghế độ cao. Đại dương vật căn bản đủ không đến cầm lấy lầy lội lưu chất lỏng mập âm hộ. Chỉ có thể đem tinh linh nữ vương đẩy đà mê người thân thể yêu kiều lật qua, lưng ngọc nương tựa sofa, cái ót gối tại sofa phía trên một bên, hơi hơi ngửa ra sau. xinh đẹp động lòng người thành thục mỹ khuôn mặt hướng về Lam Hiên Vũ, nhưng này thất thần mắt đẹp nhìn qua cực kỳ câu người, một đôi to lớn phì nộn tròn trịa hào nhũ bạn theo hô hấp liên tục không ngừng phập phồng, độ cong khoa trương viên thịt ở giữa đỏ ửng chỗ. Hai khỏa đầu vú đã nhồi máu ngạo nghễ vểnh lên, tựa như hai khỏa ruby vậy khiến người khác phải chú ý, hai đầu đẩy đà thon dài chân ngọc thật to tách ra, điều này cũng có thể để cho hắn trạm thượng này dù sao rộng lớn sofa phía trên. Chương 57, sinh mệnh chi hạch ngưng tụ đương tinh linh nữ vương lấy lại tinh thần, phát hiện tư thế của nàng đã thay đổi, đùi trung ương nửa quỳ đáng yêu tiểu nam hài, đang tại tham lam nhìn hai chân trung ương, vốn mê ly đỏ ửng gương mặt xinh đẹp tăng thêm một tầng đỏ bừng. Hồi tưởng lại vừa mới hạ thân bên trong cái loại này mất hồn khoái cảm, nhìn Lam Hiên Vũ dưới hông đứng vững kình thiên cự căng, đành phải nuốt nuốt miệng nước miếng. Lam Hiên Vũ như cũ là không nói một lời, tinh linh nữ vương nhiều năm quen thuộc dài rộng lỗ thịt thật sự là quá mê người. Nhô ra sung túc vùng mu bên trên, cư nhiên không có một chút mao, tựa như trắng nõn ngọc thô chưa mài dũa giống như, mập âm hộ bên trong hai miếng phì nộn hồng hồng môi mật lần hai khép lại phía trên, tạo thành nhất tuyến thiên cảnh đẹp. Lam Hiên Vũ nhéo nhéo yết hầu, nhìn đầy mặt ửng hồng tinh linh nữ vương, lập tức cười híp mắt nói, nữ vương, kế tiếp nên đến ngươi đại mập âm hộ bị địch rồi, ngưng tụ sinh mệnh chi hạch thật là thế này phải không? Vâng. Giống như. Tinh linh nữ vương mắt đẹp xấu hổ nói, cảm giác mập âm hộ bên trong càng ngày càng ngứa, tự theo sinh phía dưới huy huy mẹ về sau, nàng liền một mực chưa từng giao phối, này tính ra cũng có mấy trăm năm rồi. Mà trước mặt tiểu nam hài mới bất quá mười mấy năm tuổi thọ, như thế tương phản to lớn, vậy có thể làm nàng bình tĩnh đối mặt. Nguyên ân Huy Huy ở ngoài cửa nghe lén, trong lòng khiếp sợ, nguyên lai bà ngoại là bởi vì phải ngưng tụ tinh cầu thượng sinh mệnh chi hạch. Mới ủy thân cấp bên trong nam nhân kia, tinh linh tinh trước kia sự tình nàng cũng đã nghe nói qua. Nhưng này nam nhân rốt cuộc là ai, âm thanh nghe đến quá xa lạ, hiện tại lại có sofa ngăn trở. Chỉ có thể nhìn thấy bà ngoại cái óc. Căn bản nhìn đến nam nhân kia là ai. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Lam Hiên Vũ dứt lời, liền hai tay nắm ở tinh linh nữ vương hai đầu trắng nõn như mở gợi cảm đại chân dài, nhấc lên đi, cùng tinh linh nữ vương tráng song song. Bởi vì hai chân nâng được chen ép, hai cái tròn trịa hào nhũ có vẻ đáng sợ hơn nhục cảm, đồng thời no đủ to lớn đại mông bự tạo thành thật tốt đệm thịt, mập âm hộ nhìn qua càng thêm đầy đặn thịt dày. Nữ vương quấn chặt chân của mình nha. Không bắt được, là có trừng phạt đâu á. Lam Hiên Vũ vừa lòng nhìn tinh linh nữ vương hình chữ V bãi hình, mông bự cùng hai đầu chân đẹp tư thế như vậy, không thể nghi ngờ là cực kỳ cám dỗ. Ân tốt. Tốt xấu hổ như vậy. Tinh linh nữ vương dựa theo Lam Hiên Vũ nói để làm, hai cái trắng nõn tay trắng nắm ở đầu gối sau quát ổ, ánh mắt mê ly nhìn kia để sát vào nàng mập âm hộ đại dương vật. Nữ vương thật nghe lời, ta nhất định hầu hạ thật tốt nữ vương. Cho ngươi quên không được ta. Lam Hiên Vũ ngồi chồm hổm lên, nhưng biên độ không lớn, sofa tựa lưng còn có thể che khuất thân hình của hắn, đem đứng vững cự căng dùng tay áp chế, to lớn tử hồng quy đầu không ngừng hướng đến tinh linh nữ vương phì nộn lỗ thịt trung tới gần. Chỉ chốc lát, đại quy đầu liền chạm đến một chỗ ẩm ướt non mềm địa phương. Dĩ nhiên là chống đỡ tại tinh cầu này cao nhất quý nữ vương mập huyệt trên miệng, hai miếng hồng nộn môi mật bị lửa nóng đại quy đầu kích thích, bằng không giật giật nhúc nhích. Cũng không cấp bách cắm vào, hắn muốn tinh linh nữ vương chính mình nói đi ra, nàng muốn. Tư lỗ xì xì. Rất nhỏ ma sát tại tinh linh nữ vương mập huyệt nơi cửa liên tục không ngừng vang lên. Qua chân chân một phút, mới nghe được tinh linh nữ vương yêu kiều mị cầu tiếng. Mau mau cắm đi vào. Đừng. Đừng cọ sát, khó chịu. Bên trong thực khó chịu mau cắm vào. Mau, tinh linh nữ vương bị đại quy đầu mài miệng huyệt khó chịu không thôi, mẫn cảm môi mật bị lửa nóng đại quy đầu không ngừng ma sát. Âm hộ khang nội ngứa được không được, tựa như có vô số con kiến tại cắn xé vậy. Nhìn trong quần, trong tay ép lấy cự căng liên tục không ngừng cọ sát tiểu nam hài, kiều mị khuôn mặt lộ ra cầu xin chi sắc. Thật sự là chịu không nổi nữ vương ngươi này lão huyệt dâm. Lam Hiên Vũ đỡ lấy đại dương vật, hướng về bị ma sát chậm rãi khép mở nhất tuyến thiên mập âm hộ, eo hông đột nhiên thúc một cái, xì. Chen ép âm thanh lên, đại dương vật hung hăng nhập vào này tao mị cao quý tinh linh nữ vương thành thục nhanh đến đại mập âm hộ bên trong. Nha a a a a a. Đại dương vật. muốn bị căng nứt nha hầu nha a a a a. Như thế nào như vậy, đau đớn nha ô nga nga. Tinh linh nữ vương tinh xảo xinh đẹp bảo thạch xanh biết mắt đẹp đột nhiên trợn to. Đồng tử mắt khống chế không nổi vãn thượng phiên, nhìn mập âm hộ vị trí một cây thô to trắng nõn cự vật chính liên tục không ngừng tại nàng dưới người biến mất, kịch liệt xé rách cảm thấy đau đớn giống như là muốn đem nàng mập âm hộ căng nứt giống như. Nóng cháy côn thân bỗng đến nàng cả người mềm yếu vô lực, to lớn tử hồng quy đầu tựa như đao nhọn giống như, dễ dàng đem nàng mập âm hộ mỗi một chỗ đều cấp kéo mở, cắm vào đại dương vật không ngừng ma sát bị khai thác âm hộ khang thịt mềm. Tinh linh nữ vương nhiều năm yên lặng hoang phế cực phẩm huyệt đạo một lần nữa được đến đúc. Mạnh liệt đau đớn, mê ly, tê dại, bị nhét đầy khoái cảm mãnh liệt, rất nhiều cảm giác giao hội tại cùng một chỗ, làm sống hơn 1000 năm tinh linh nữ vương bắt đầu trầm luân. Cùng với cự căng cắm vào tinh linh nữ vương bạch hổ đại mập âm hộ, Lam Hiên Vũ cũng không cấp bách nhất cắm đến tận cùng, tinh linh nữ vương đại mập âm hộ bên trong thớ thịt khúc chiết, hơn nữa phía trên nhô ra rất nhiều viên thịt. Không ngừng co lại co giật, toàn diện kích thích đại dương vật, nhất thời liền biết tinh linh nữ vương bạch hổ mập âm hộ chính là có đặc điểm danh khí mập âm hộ. Đại quy đầu bắt đầu dừng lại địch vào mập âm hộ chỗ sâu thế công. Bắt đầu không nhanh không chậm quất cắm, tư phốc phốc, mảng lớn mật ngọt liền bạn bán căng đại dương vật rút ra mà chen tràn ra đến, đại quy đầu đang chậm rãi cắm vào, tiếp tục nghiền ép gãy gấp điệp non mềm thớ thịt, liên tục không ngừng kích thích kêu thảm thiết tinh linh nữ vương. A a a nha a a. Đau đớn. Đừng cắm nha trước. A a a. Trước ngừng. A ừ a a nha nga, Lam Hiên Vũ gặp tinh linh nữ vương này kiều diễm quý khí mỹ thuộc nữ cư nhiên như là cái tiểu sử nữ vậy kêu đau. Nhìn kia một đôi hào to lớn trắng nõn vú to, thân thể nghiêng về trước một chút, hai tay thẳng tắp bóp xoa đôi này quen thuộc mập vú lớn, chẳng sợ các loại xanh biết xa, xúc cảm như trước vô cùng dày đặc nhuyễn bắn, không khỏi dùng sức xoa nắng. Ngón tay thường thường chuyển kia hai khỏa rất kiều đỏ bừng đầu vú, dưới người đại dương vật liên tục không ngừng khuấy địch tinh linh nữ vương mập âm hộ, kia tựa như đầu đêm bị cự căng bóc tem tiếng kêu thảm càng ngày càng nhỏ, cùng với mà đến chính là dâm lãng rên rỉ. Nữ vương ngươi như thế nào cùng không có địch âm hộ quá giống nhau, làm cho như vậy lớn tiếng. Lam Hiên Vũ dừng lại đại dương vật thông thả quất cắm, chỉ để lại một viên lửa nóng đại quy đầu đang bị đẩy lên tròn trịa mập huyệt nơi cửa. Đại dương vật nửa trước bưng đã ướt lộc tràn trề, có không ít màu trắng bọt biển bám vào bên trên. Tay cũng là không có rời đi tinh linh nữ vương một đôi no đủ to lớn thành thục nộn vú lớn, một tay nắm tinh linh nữ vương đỏ bừng đầu vú. Một bên chà sát một bên hỏi. Này nha! Hiện tại không quá đau. Còn không phải là ngươi côn thịt quá lớn vừa mới ta không có nghĩ qua như vậy đau đớn. Nga ân a ân. Hiện tại cảm giác cốt mãn cảm giác này quá tuyệt vời. Tinh linh nữ vương như trước cắt gao nắm ở nàng chân ngọc, nhìn dưới người dừng lại quất cắm, lại còn tại liên tục không ngừng trêu đùa nàng vú tiểu nam hài, lấy lại tinh thần nàng cũng là không khỏi xấu hổ táo. Vừa mới nàng thật quá thất thố. Lam Hiên Vũ kia đại dương vật cắm vào, thật là làm cho nàng thật lâu không thể hoàn hồn, cái loại này chẳng phân biệt được trình tự xé rách cảm giác, liền nàng loại này siêu cường giả thần cấp động vô cùng rõ ràng trải nghiệm, nàng quá lâu không có loại này cảm thấy đau đớn rồi. Cho nên mới sẽ có như vậy thất thố. Không đau là tốt rồi, ta tối thương tiếc nữ vương đại nhân ngài loại này mỹ nhân rồi, người đẹp âm hộ nhanh, vú sữa lại lớn. Còn có thành thục ý vị. Lam Hiên Vũ trêu chọc nói, Nguyên Ân Huy Huy tinh linh bà ngoại thật là một cực phẩm mỹ thục nữ. Đại dương vật nhẹ nhàng lay động, tại tinh linh nữ vương mập âm hộ trung nhẹ nhàng quất cắm, mật ngọc liên tục không ngừng theo chống đỡ viên miệng huyệt chảy ra, đem phấn nộn tinh xảo lỗ đít cùng hang sâu rảnh mông ngâm nhiễm, có vẻ thủy quang lăng tăng. Ngươi tiểu tử này gia hỏa nha nhỏ như vậy tuổi thọ, liền có lớn như vậy. Nha ân. Đồ vật. Tiếp tục cắm vào. Bên trong ngứa chết, tinh linh nữ vương bảo trì ngượng ngùng tư thế. Mắt đẹp vi mắt hiếp, cúi đầu nhìn mập âm hộ chỗ căng kia thô to cự căng, vừa mới cắm vào không đến 1/3, khiến cho thưởng thức được các loại không đồng nhất mùi vị, nếu toàn bộ địch vào âm đạo của nàng bên trong, cảm giác kia nàng đơn giản là tưởng tượng không ra. Lam Hiên Vũ nhìn tinh linh nữ vương kia tao dâm bộ dáng. Dưới hông đại côn thịt không khỏi phồng lớn hơn một chút, khóe miệng không khỏi gợi lên ý cười, cao quý tinh linh nữ vương còn không phải như vậy, quỳ tại hắn cự căng phía dưới. Chà sát hào to lớn quen thuộc nữ vú to bàn tay càng thêm dùng sức chà sát, tay nhỏ thật sâu lâm vào dày đặc nhuyễn bắn viên thịt bên trong, thường thường nắng bóp tinh linh nữ vương mềm mại đầu vú, lúc này cắm ở tinh linh nữ vương mập âm hộ chỗ đại quy đầu liền cảm nhận đến miệng huyệt co lại. Tốt, vân vân nữ vương không muốn khóc nha. Nha ân a, ta nhiều người khi ngươi tổ tông đều đủ, sẽ bị ngươi cái tiểu nam hài làm khóc. Ân a ân, nữ vương thật tự tin. Ba. Y ô. Nha ô hầu a a a a a. Muốn. Chết nha hầu ô ô nha nha nha nga nga. Lam Hiên Vũ đại dương vật đột nhiên đỉnh đầu, tinh nang hung hăng vỗ vào tinh linh nữ vương đầy đặn thịt heo mông phía trên. Đồng thời đại quy đầu cũng thẳng tắp đánh vào tinh linh nữ vương mập âm hộ chỗ sâu một đoàn non mềm bên trên, mập âm hộ nội có chứa viên thịt non mềm thớ thịt điên cùng nhúc nhích giật giật, khi đoàn non mềm tựa như tối linh hoạt miệng nhỏ vậy. Hút mút mâu thuẫn đại quy đầu. Một cái thích tự xuất hiện trong lòng, mà Lam Hiên Vũ không nghĩ tới nghĩ đến chính là, tinh linh nữ vương này cực phẩm bạch hổ mập âm hộ âm đạo cư nhiên ngắn như vậy, hắn đại dương vật mới cắm vào 3/5 trái phải. Cũng đã chống đỡ đến tinh linh nữ vương hoa tâm. Hơn nữa nhìn tinh linh nữ vương nhận được đại dương vật trọng kích, mà vặn vẹo tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, môi hồng thật to mở ra dâm đãng kêu la, bên trong nộn lưỡi thổ lộ bên ngoài. Lam Hiên Vũ lập tức hai tay ngón tay dùng sức nắm tinh linh nữ vương hào nhũ thượng hai khỏa non mềm đỏ bừng đầu vú, làm sâu sắc kích thích tinh linh nữ vương thần kinh, đồng thời dưới hông đại dương vật đột nhiên rút ra, đại quy đầu đổ cạnh hoa cạo âm hộ khang trung thớ thịt. Vừa ngoan ngoan địch vào mập âm hộ bên trong, đem tinh linh nữ vương rốn phía dưới đẩy ra một cái quy đầu hình dáng đại bao. 3. Nha hầu a a a a. Quá mạnh a ừ a hầu nga nga. Đừng. Nha a a a a a a. 3. 3. Âm hộ muốn bị địch mặt nga ô a a a. Đừng cắm vào mạnh như vậy nha hầu a a ân y chịu không nổi. Quá cứng rắn quá lớn. Âm hộ muốn bị đại dương vật làm hư thúi y ô nha nha nha. 3. 3 3. 3 3 3 3 3. Ô ô ô nha hầu a a a a. A a a nha nha nha nha. Ô ô ô ô ô. Đừng địch. Nha a a a a. Muốn bị. Địch chết nữa à a a a a. Tinh linh nữ vương hốc mắt trung trong suốt bọt nước đảo quanh, từng viên lớn chừng hạt đậu nước mắt hoa nhỏ giọt rơi. Bảo thạch xanh biết vậy đồng tử liên tục không ngừng co lại thượng lật. Tuyệt mỹ quyến rũ dung nhan tràn ngập thống khổ, lại mê ly say mê biểu cảm, đẩy đà thân thể yêu kiều run rẩy không ngừng, nắm ở hai chân tay trắng cơ hồ mau muốn không kiên trì nổi, tại Lam Hiên Vũ đại dương vật vài cái hung mảnh bạo cắm xuống. Vì nộn thịt heo âm hộ cơ hồ bị xuyên quan vậy, cái loại này không gì sánh kịp mãnh liệt phức tạp khoái cảm cùng cảm thấy đau đớn. Làm nàng việc này ngàn năm tinh linh nữ vương tại cũng không nén được khóc trống. Nữ vương làm sao lại khóc? Lúc này mới bắt đầu mấy phía dưới, thì không được. Lam Hiên Vũ mạnh mẽ một cái tủng eo, đại dương vật lần hai nặng nề mà đội lên tinh linh nữ vương thành thục mềm mại hoa tâm phía trên, mập âm hộ bên trong lần hai chợt co rút nhanh. Vô tận non mềm viên bi thớ thịt đem hắn đại dương vật gắt gao dây dưa hút khỏa, tinh linh nữ vương dày thịt heo mông xem như xung kích điếm. Bị hắn đại dương vật va chạm mập âm hộ, mà sinh ra kéo dài không ngừng sóng mông. Xem như tiểu đồng bạn xinh đẹp tinh linh bà ngoại thật sự là quá tuyệt vời. A ô ô a a a. Ô ô ô. Ta. Ngươi quá. Nha hầu ừ a. Thật lợi hại. Chịu không nổi. Ô ô nha, tinh linh nữ vương hoàn toàn không dám ở coi khinh này đáng yêu tiểu nam hài rồi, căng kia thô to đại dương vật. Đem nàng kéo vào kỳ diệu mà khắc sâu mất hồn khoái cảm bên trong, cả người mềm yếu điện nha, sóng thần vậy rất nhiều khoái cảm làm nàng tâm tư mê loạn. Thành thục tinh linh mật quen thuộc mập âm hộ tham lam hút bọc lấy thô to cự căng, giống như là muốn vị thành niên tiểu nam hài cự căng một mực cắt gao hút khóa lại mập âm hộ bên trong vậy. Nữ vương nếu chịu không nổi, như thế nào ngươi đại huyệt dâm cắn được ta dương vật như vậy nhanh? Lam Hiên Vũ liên tục không ngừng nhẹ nhàng vặn vẹo mông. Làm đại quy đầu mài nghiêng thục mỹ nữ vương hoa tâm, buông ra đã là hồng ấn trải rộng hào to lớn trắng nõn vú lớn, một bàn tay thuận theo vú to vuốt ve xuống, tại vùng mu chỗ dừng lại. Ngón tay bắt đầu khiêu khích viên kia ngạo nghễ vểnh lên nhồi máu đỏ tươi hòn le, tay kia thì tại tinh linh nữ vương trắng nõn đùi thon dài chỗ vuốt ve, đồng thời trêu đùa hỏi. Còn không phải là ngươi đại dương vật điệp được nhân gia. Quá tuyệt vời. Cho nên nhịn không được cắn ngươi cái kia phá hư đại gia hỏa nha ân y chớ có sờ kia. Đừng nặng. A a a nha nha nha ta. Lại muốn có cái gì đi ra nha hầu a a a. Tinh linh nữ vương bị liền chưa từng thừa nhận cao như vậy cường độ bạo cắm vào, đã là tiếp cận cao trào bên cạnh, Lam Hiên Vũ sờ vậy trừ âm đạo ngoại mẫn cảm nhất hòn le về sau, một cổ cường như lôi điện xuất thân tê dại xinh đẹp mềm mại khoái cảm trải rộng toàn thân. Thân thể yêu kiều đột nhiên kịch liệt giật giật, lập tức tử cung nội trào ra đại lượng có chứa sinh mệnh lực âm tinh, hoa tâm chỗ từ từ mở ra một cái thật nhỏ lỗ hổng, nóng ẩm dính ngấy âm tinh thẳng tắp phun trào mà chỗ. Tưới tại chống đỡ tại hoa tâm chỗ đại quy đầu. Bị liên tục không ngừng phun ra triều nóng mật ngọt cọ rửa đại dương vật, dày đặc ma ma khoái cảm theo đại dương vật mỗi một chỗ truyền đến, sẵn đến Lam Hiên Vũ cả người thẳng băng. Nhưng mạnh mẽ cắn răng một cái, đại dương vật đi phía trước đỉnh đầu, muốn phá tan tinh linh nữ vương hoa tâm, lại bởi vì tinh linh nữ vương chớp mắt kêu thảm thiết mà dừng lại, cấp tinh linh nữ vương mở cung thất bại, nhưng hắn cũng không nổi giận. Này bao lâu, mặt sau nhiều cơ hội chính là... A a a a a. Phốc phốc tư cô thu tư. Tư phốc phốc. Phun trào tiếng bên tai không dứt, tinh linh nữ vương bị chống đỡ mãn mập âm hộ bốn phía không ngừng phun tung tóe ra dính ngấy mật ngọt. Mà cắm vào tại trong này đại dương vật thừa nhận liên tục không ngừng cọ rửa mà không rút ra, như trước bảo trì cắm vào tư thái. Mà lúc này tinh linh nữ vương cũng khống chế không nổi cánh tay, trực tiếp buông ra đến, hai đầu đẩy đà gợi cảm đại chân dài không có cố định. Như là sụi lơ giống như thẳng tắp rơi xuống, một cái thang tại sofa phía trên, một con khác chân ngọc bị Lam Hiên Vũ bắt lấy, nhìn trắng nõn tinh tế chân ngọc làn da, nhịn không được mặt nhỏ thấu tiếng tinh linh nữ vương bắp chân bụng chỗ. Lè, lưỡi tinh tế liếm láp, đại dương vật một bên hưởng thụ tinh linh nữ vương tuyệt đỉnh cao trào phun chất lỏng, một bên thưởng thức tinh linh nữ vương bảo dưỡng thật tốt trắng nõn chân ngọc. Nguyên Ân Huy Huy lúc này ở cửa, đã một đôi thanh tú chân đẹp sụi lơ ở trên mặt đất. Mặc lấy đáng yêu quần ngủ ở giữa dĩ nhiên ướt át một mảnh, tuấn mỹ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, nhưng vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn tẩm cung nội sofa chỗ, tuy rằng lúc này chỉ có thể nhìn thấy bà ngoại chỗ óc mái tóc. Nhưng là phía trước kia hai đầu bị thật cao nâng lên chân đẹp, cùng với bên trong đại lực quất cắm mà không ngừng lay động cùng bà ngoại dâm đảng kêu la, long thần dâm giao phối khí tức lan tràn phía dưới, sớm đã làm Nguyên Ân Huy Huy tiến vào động dục trạng thái. Bên trong nam nhân rốt cuộc là ai? Làm sao có thể đem bà ngoại biến thành như vậy? Bà ngoại tốt xấu là thần cấp cường giả, làm sao có khả năng khinh địch như vậy liền trầm luân, chẳng lẽ bên trong chính là... Nhưng là âm thanh không giống Hiên Vũ ca ca. Hơn nữa Hiên Vũ ca ca mới cùng bà ngoại nhận thức một ngày không đến. Nguyên Ân Huy Huy suy nghĩ hỗn loạn, thế nhưng kém một chút đoán được chân tướng. Nhưng nàng lúc này lại là tay nhỏ nhịn không được hướng đến quần ngủ nội sờ soạn. Lập tức tay nhỏ bắt đầu động. Nàng chỉ có thể vuốt ve chính mình lỗ đít, mới có thể xoa dịu kia cảm giác khó chịu. Nàng làm người cùng tinh linh con lai, từ nhỏ vốn không có âm đạo cùng dương vật. Thường ngày bài tiết, tiểu tiện đều là lỗ đít cùng một chỗ giải quyết. Bí mật này trừ bỏ mẹ nàng biết, ai cũng không biết, nhưng ban ngày khí chất của nàng khuôn mặt liền nam tính hóa một chút, ban đêm chính là nũng nịu nữ tính, vì viên một sự tình, nàng chỉ có thể nói ban ngày thì nam, ban đêm vì nữ. Kỳ thật nàng căn bản không có hai người này đặc tính, chỉ có trưởng thành chuyển hóa mới có đặc tính biểu hiện. Ba, một tiếng nặng nề bạc trụ bỏ vào âm thanh vang lên. Nguyên Ân Huy Huy mới lấy lại tinh thần đến, lập tức lại đang thứ nghe được tẩm cung nội bà ngoại cầu xin tiếng. Trước đừng cắm. Để ta chậm rãi ngươi quá lớn. Vân vân tại địch. Được không? Tẩm cung nội nam âm thanh, nói, cũng được a, nữ vương, ta trước hết không cắm vào ngươi đại huyệt dâm rồi, ngươi dùng ngươi cặp kia vú sữa cho ta dương vật trước ấn cái ma. Vân vân tại hung hăng địch ngươi cái này nhiều chất lỏng đại huyệt dâm. Ân tốt, lúc này Lam Hiên Vũ đã ngồi tại trên sofa, mặc dù có một chút dính nhân nhất, nhưng là không có gì đáng ngại, hai chân ở giữa quỳ một vị tóc xanh tuyệt mỹ đẩy đà mỹ nhân. Thần sắc cực kỳ mê ly, hai má trải rộng đỏ ửng, mắt đẹp bên trong lộ vẻ lăng tăng xuân ý. Không cần cởi này áo ngủ, thật phiền phức. Lam Hiên Vũ dứt lời, trực tiếp duỗi tay chụp vào tinh linh nữ vương cao ngất đầy đặn cực phẩm hào nhũ chỗ. Kéo lấy xanh biết sa đai đeo đồ ngủ, ra bên ngoài xé ra, lại phát hiện căn bản xả bất động. Khanh khách ta này đồ ngủ. Ân a cũng không là ngươi tiểu tử này gia hỏa có thể xả liệt, lập tức tinh linh nữ vương. Đè lại Lam Hiên Vũ tay nhỏ, ra bên ngoài xé ra, tê một tiếng vang lên, đai đeo gợi cảm áo ngủ lập tức theo trung gian vỡ ra, hai luồng nặng trịch hào to lớn trắng nõn viên thịt bính nhảy mà ra, phía trên mặc dù có không ít tay số đỏ ấn. Nhưng không ảnh hưởng mỹ quan, tăng thêm một loại mê người cám dỗ. Lần thứ nhất nhìn thấy nữ vương ngươi, ta liền muốn là có thể chơi đùa ngươi cặp vú lớn, nhất định có thể khoái chết. Ngươi vừa mới không phải là bóc lợi hại như vậy xem người ta trên ngực nhiều như vậy hồng ấn. Chơi được còn chưa đủ sao? Tinh linh nữ vương cúi đầu nhìn chính mình thường ngày bảo dưỡng thật tốt màu mỡ đầy đặn vú to phía trên, đều là Lam Hiên Vũ vừa mới chà xát lưu lại màu hồng dấu tay, không khỏi chu miệng tả oán nói. Khẳng định không đủ, nữ vương cặp vú lớn ta có thế ngoạn cả đời. Lam Hiên Vũ cười tủm tỉm nói, duỗi tay nắm không có xanh biết ra che chắn hào nhũ ngạo nghễ vểnh lên đầu vú, dẫn tới tinh linh nữ vương một trận nũng nịu rên rỉ. Nhà tốt xấu. Đừng nặng đó ta cũng muốn nhìn một chút, bản nữ vương vú có thể hay không kẹp chặt ngươi kia phá hư gia hỏa. Tinh linh nữ vương đầu vú bị kích thích, điện lưu vậy khoái cảm thẳng quán toàn thân, trợn mắt nhìn Lam Hiên Vũ liếc nhìn một cái. Kiều Mị nói. Đương Lam Hiên Vũ buông ra tinh linh nữ vương kia mềm mại đỏ bừng đầu vú về sau, tinh linh nữ vương liền thẳng tắp thân thể, hai tay nâng cặp kia đầy đặn non mềm vú lớn, từ dưới phương nhũ khâu vị trí, đem lửa nóng thô to đại dương vật chậm rãi nuốt vào trắng nõn hang sâu khe ngực bên trong. Hai luồng trắng nõn non mềm viên thịt kẹp chặt 2/3 đại dương vật. Tinh linh nữ vương cảm giác được nhũ ở giữa truyền đến lửa nóng thô to cảm giác, nhưng nhìn đến chính mình vú có thể đem Lam Hiên Vũ cự căng cấp bọc lại. Trong lòng vẫn là vui sướng, liền dựa theo tình trên sách nói như vậy đến, đẩy đà gợi cảm thân thể yêu kiều bắt đầu cao thấp thông thả chấn động, hai tay nâng mềm dẻo hào nhũ kẹp khỏa đại dương vật, khiến cho không ngừng bị tinh linh nữ vương đôi này cực phẩm vú lớn ma sát. Thật là thoải mái, nữ vương không nghĩ tới chúng ta mới nhận thức một ngày không đến, có thể hưởng dụng ngươi đôi này tinh linh nữ vương vú lớn. Thật là đẹp dịu, Lam Hiên Vũ cảm thán nói, nhìn trong quần tinh linh nữ vương. Liên tục không ngừng ra sức dùng nàng kia phì nộn đầy đặn hào nhũ cho hắn đại dương vật mát xa, liền không nhịn được khen nói. Ngươi yêu thích là tốt rồi, ta nhưng có luyện qua, nữ nhân kia nói ngươi thích nhất vú lớn rồi, thật là một tiểu sắc quỷ a ừ a a a. Tinh linh nữ vương giơ lên trán, tuyệt mỹ mị hồng gương mặt xinh đẹp nhìn về phía trên tiểu nam hài đáng yêu cười xấu xa mặt nhỏ phía trên, nhưng lập tức vậy đáng yêu mặt nhỏ liền thấu, miệng nhỏ trực tiếp hôn nàng môi hồng. Một đầu đầu lưỡi cường thế đẩy ra đôi môi của nàng, cùng đầu lưỡi của nàng quấn quýt tại cùng một chỗ, không ngừng quấy, cảm giác kỳ dị làm nàng cả người kiều tô không ngừng. Ba, Lam Hiên Vũ miệng nhỏ buông ra tinh linh nữ vương môi hồng. Một đầu trong suốt thủy liền với hai người môi, hắn vừa mới càng nhìn tinh linh nữ vương cái kia gợi cảm sung túc miệng nhỏ, càng muốn hôn hôn, tăng thêm tinh linh nữ vương dáng người liền cao gầy, cho dù là quỳ cho hắn nhũ dao. Tinh linh nữ vương mị thái tuyệt luân gương mặt xinh đẹp cách hắn khuôn mặt cũng chỉ là một cái cúi người khoảng cách. Liền nhịn không được thưởng thức một chút tinh linh nữ vương đẩy đà gợi cảm miệng nhỏ. Nữ vương ngươi miệng nhỏ thật ngọt. Mắt cỡ chết người, ta đều từng tuổi này còn bị cái tiểu nam hài cường hôn, tinh linh nữ vương mân môi hồng. Tráng vi thấp, xấu hổ vừa nói, trên mặt đất sớm đã có một vũng lớn dạt vào dọc nước. Nhưng cũng là như vậy. Nàng nhìn thấy vú hang sâu khe ngực bên trong cái kia khỏa đại quy đầu, cùng với thân thể yêu kiều chấn động, vú thịt chen ép. Đại quy đầu đã xuyên qua nàng 20cm hang sâu khe ngực. Nhìn đại dương vật hoàn toàn bị tinh linh nữ vương hào to lớn vú to bao bọc, hai luồng trắng nõn vú thịt chen ép hoạt động, nhưng đại dương vật hình như mau có thể xuyên qua tinh linh nữ vương hang sâu khe ngực rồi. Lam Hiên Vũ tại nhẹ giơ lên một chút eo hông. Đại quy đầu chớp mắt đẩy ra trắng miệng non mềm khe ngực, thẳng tắp chống đỡ tại tinh linh nữ vương chiếc cầm thon chỗ, không khỏi cười nói, mạo phạm nữ vương, tại phiền toái một chút, giúp ta một bên kẹp một bên chứa một chút đi. Thật đáng ghét, tinh linh nữ vương hờn dỗi một tiếng, tuyệt mỹ mị thái gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, trán cúi xuống, môi hồng thật to mở ra, tư lưu một chút liền đem Lam Hiên Vũ toàn bộ khỏa đại quy đầu ngậm tại miệng bên trong. khoang miệng nội một chút đã bị nhồi vào, nhuyễn nị nộn lưỡi liên tục không ngừng tại hoạt động, kích thích Lam Hiên Vũ dưới đầu trim lớn phương chỗ mẫn cảm. Cô tư. Thu xì xì. Kỹ lỗ ầm ập. Xì xì xì xì. Cô. Nguyên Ân Huy Huy nghe tẩm cung nội dâm đảng âm thanh cùng đối thoại, kia dâm mỹ lọc vào tai hút mút tiếng cùng thịt ma sát âm thanh, nghe được nàng cả người mềm yếu, hơn nữa trong lòng đoán nghĩ cũng càng thêm rõ ràng. Chỉ chờ một cái cơ hội, có thể xác định bên trong là không phải là Hiên Vũ ca ca. Nữ vương. Nha kỹ thuật của ngươi chính xác là quá tuyệt vời, tại tiếp tục như vậy muốn bắn, không được ta muốn điệp ngươi đại mập âm hộ. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng đẩy ra tinh linh nữ vương, to lớn cự căng theo tinh linh nữ vương to lớn hào nhũ rãnh sâu nội rút đi ra, côn trên người cùng vú to rãnh sâu trắng nõn vú thịt thượng liền với dày đặc ma ma mớn nước dây nhỏ. 3. Đại quy đầu tránh thoát tinh linh nữ vương miệng nhỏ mạnh mẽ chân không hút khỏa. Khụ. Khụ khụ khụ, bắn ra không được sao, tinh linh nữ vương đem bờ môi nước miếng lau sạch sẽ về sau, quyến rũ nói. Lập tức còn lớn hơn mở gợi cảm môi hồng. Làm Lam Hiên Vũ thấy nàng khoang miệng thịt mềm nhúc nhích, nộn lưỡi khiêu khích cùng với yết hầu ở giữa hồng nhuyễn thịt thừa nhúc nhích. Nữ vương ngươi thật là một đại huyệt dâm. Là lại như thế nào, thật sự là chịu không nổi. Xoay người sang, nữ vương ngươi nhếch lên mông lớn, để ta hung hăng giáo huấn ngươi này đại huyệt dâm. Lam Hiên Vũ thật sự là dục vọng nổ tung, ban ngày còn đoan trang quý nhã tinh linh nữ vương. Lúc này cư nhiên có thể nói ra tới đây sao tao nói. Thật kỳ quái tư thế cũng không có ở thư nhìn lên đến. Tinh linh nữ vương xoay người sang, cúi người xuống, tay ngọc chống lấy bàn trà bên cạnh bàn, một đôi no đủ hậu to lớn hào nhũ giống như chung treo treo, đầy đặn thớt vậy mông bự thật cao nhất lên. Hướng về phía sau tiểu nam hài. Nữ vương ngươi này mông lớn thật cực phẩm, mập âm hộ còn không có mau, chật chật chật. Tinh linh tộc biết bọn hắn nữ vương như vậy tao à. Lam Hiên Vũ nhìn trước mặt thất vậy đại mông bự, thậm chí so với thất còn muốn lớn hơn nhiều. Hắn eo ở giữa cũng mới có này mông lớn 2/5 lớn nhỏ. Màu mỡ thịt heo mông ở giữa động dục quen thuộc dài rộng huyệt dâm không ngừng chảy ra trong suốt chất lỏng, hai miếng phì nộn môi mật đã có một chút sưng tấy, có vẻ càng thêm đỏ tươi mê người. Đại dương vật tử hồng quy đầu mâu thuẫn tại tinh linh mập huyệt miệng. Lần hai bắt đầu kia mài tâm thần người cỏ sát. Mau mau cắm vào. Đại dương vật mau cắm vào nha ô ân đừng cỏ sát. Tinh linh nữ vương cảm giác miệng huyệt chỗ viên kia khổng lồ lửa nóng không ngừng cỏ sát. Âm hộ khang nội truyền đến dày đặc ma ma ngứa ngáy không ngừng, làm nàng khó chịu đến cực điểm, trán nhìn lại, trành trọc phía sau cười xấu xa đáng yêu tiểu nam hài, bảo thạch xanh biết mắt đẹp bên trong xuất hiện đói khát cầu xin chi sắc. Không ngừng vặn vẹo tế doanh vòng eo. To lớn thịt mãn đại mông bự không ngừng cao thấp lắc lư, muốn đem mập huyệt nơi cửa đại dương vật nuốt vào huyệt dâm bên trong. Ân hiện tại không quá nghĩ cắm. Chán ghét đem nhân gia biến thành khó khăn như vậy thụ. Ngươi mau cắm vào, huyệt dâm muốn ngứa chết. Đại dương vật mau cắm vào. Ngươi muốn như thế nào đều được, ta tại tinh linh tinh muốn nuôi chỉ chó mẹ. A ân. Ân. Chúng ta tinh linh. Tinh phía trên. Không có cẩu loại sinh vật này. Đại dương vật mau cắm đi vào a muốn ngứa chết. Tinh linh nữ vương gương mặt xinh đẹp đỏ ửng tầng tầng lớp lớp, mắt đẹp bên trong xuân thủy cơ hồ giống như là muốn tràn ra giống như. Môi hồng bên trong phun ra nóng rực động dục khí tức, đầy đặn mông bự không ngừng nâng lên rơi xuống, muốn đem phía sau đại dương vật nuốt vào mập âm hộ bên trong. Không đúng, không đúng, trước người của ta liền có một cái chó mẹ. Lam Hiên Vũ vuốt ve trước mặt nữ dài rộng cặp mông. Đại dương vật tiếp tục cọ sát lưu chất lỏng đại huyệt dâm, nhỏ giọng nói. Tinh linh nữ vương cũng không biết cậu là sinh vật gì, đương nghe Lam Hiên Vũ lời nói, giống như là thực hạ tiện dâm đảng hình dung từ, nhưng mập âm hộ lại ngứa được không được. Chỉ có thể ai tiếng mị âm nói, ân nha. Ta chính là Hiên Vũ ngươi chó mẹ mau cắm vào. Đại dương vật mau cắm đi vào, như ngươi mong muốn. Ba. Lam Hiên Vũ một tay tại tinh linh nữ vương trắng nõn tinh tế mông bự phía trên thô bạo vuốt ve vân ve. Một tay kia đỡ lấy đại dương vật hung hăng nhập vào tinh linh nữ vương nữ dài rộng huyệt dâm bên trong, trong chốc lát, nhất tuyến thiên mập âm hộ lần hai bị thô to cự căng kéo mở, hai miếng phì nộn môi mật bị kéo ra khoa trương viên hồ hình dạng. trong suốt chất lỏng theo bị chống đỡ mãn huyệt bốn phía tràn ra, âm hộ khang nội non mềm thớ thịt tham lam dựa vào hút bọc lấy cắm vào đại dương vật, thớ thịt thượng từng viên thật nhỏ viên thịt giống như massage, toàn bộ phương diện chen ép cắm vào cung thân cùng to lớn đại quy đầu. Tinh linh nữ vương tráng mạnh mẽ ép xuống, xanh nhạt ôn nhu mái tóc bay lượn tứ dương, tuyệt mỹ mị thái gương mặt xinh đẹp lần hai lộ ra vặn vẹo mất hồn dâm đãng biểu cảm, tay ngọc chỗ chống đỡ bàn trà bị bóc phát ra ken két vỡ vang lên. Nàng có thể rõ ràng cảm thấy căn kia thô to cự điểu, lần hai đẩy ra nàng mập âm hộ, tầng tầng lớp lớp nện ở hoa tâm của nàng bên trên, lửa nóng to lớn tử hồng quy đầu ma sát nàng non mềm hoa tâm, âm hộ khang nội thịt mềm co rút nhanh. Đầu óc một mảnh hỗn loạn, môi hồng đại trương dâm đãng kêu la, nha hầu a a a a a. Nha nga nga nga nga đại dương vật địch xuyên chó mẹ y hầu a o o a nha nga. Vẫn là từ phía sau tiến vào nữ vương ngài loại này thành thục đại huyệt dâm thích. Lam Hiên Vũ cảm thán một tiếng, dưới hông đại dương vật gắt gao cắm ở tinh linh nữ vương huyệt dâm bên trong, quản chi đã đội lên mềm mại mềm dẻo hoa tâm rồi. Vẫn như cũ có không ít đại dương vật cung thân không có cắm vào huyệt dâm trong đó, nhìn đến chỉ có mở cung mới có thể thưởng thức này huyệt dâm tinh linh nữ vương toàn bộ mùi vị. Quá thích nga ô đại dương vật. Địch được chó mẹ muốn mỹ bay nga ừ a tiếp tục động nha. Đẩy bên trong thực khó chịu. A a a nha hầu a a a a a a. Nha nga y a nha nga quá nhanh. Chó mẹ. Chó mẹ huyệt dâm chịu không nổi nha hầu nha nha nha nga nga. Chợt lúc, giữ dằn dày đặc ba ba ba. Ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba. Tiếng bên tai không dứt. Lam Hiên Vũ hai tay nắm tinh linh nữ vương eo nhỏ, đứng ở trên sofa hai chân gắt gao dẫm lấy, trong quần tựa như công suất lớn nhất máy đóng cọc vậy chấn động, một cây trưởng to lớn cự điểu tại nữ trắng mập hổ thịt heo âm hộ trung liên tục cuồng địch bạo cắm vào. Phốc! Phốc! Ầm ập xì xì xì. Tính khí ở giữa mãnh liệt ma sát tiến cùng với dâm thủy vẫy ra đầy đất, trên mặt đất tán lạc đầy đất dày đặc ma ma trong suốt bọt nước. Nga y nha nga a a a. Phải chết nha hầu a a a đại dương vật muốn điệp chết nhân gia. Y hầu ừ a a a a. Huyệt dâm chịu không nổi. Chó mẹ âm hộ muốn bị đại dương vật xuyên qua y. Tinh linh nữ vương tinh xảo xinh đẹp mắt đẹp kịch liệt thượng lật, trán không ngừng lắc lư, mái tóc chung quanh phiêu tán, một đôi no đủ to mọng hào nhũ không ngừng kịch liệt trước sau lắc lư, quen thuộc nộn mập âm hộ bị đại dương vật chọc vào nước văng khắp nơi. Âm hộ khang nổi mỗi một chỗ thịt mềm đều bị đại dương vật vô tình đại lực chà đạp, đại quy đầu càng là giống công thành cự chù y vậy, thô bạo va chạm nàng non mềm đầy đặn hoa tâm. Ba. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Lam Hiên Vũ tay nâng tay rơi, hung hăng quất đánh tinh linh nữ vương to mọng nhuyễn bắn thịt heo mông, thất vậy lớn nhỏ mông bự chớp mắt kích thích lên chồng chất sóng mông, vài cái vô cùng rõ ràng dấu bàn tay khắc ấn tại mông thịt phía trên. Mà điều này cũng kích thích tinh linh nữ vương mập âm hộ co rút nhanh giật giật, âm hộ khang nội mỗi một chỗ thịt mềm càng thêm gắt gao cắn hắn đại dương vật, vô cùng nhanh đến ướt át khoái cảm kích thích, eo hông càng nhanh hơn chấn động. Đại dương vật một lần lại một lần tầng tầng lớp lớp va chạm tinh linh nữ vương hoa tâm. Khoái chết y nha nga hầu a a a đánh mông thật là thoải mái. Tiếp tục nga nga nga a a a a khoái chết. Đại dương vật điệp nát chó mẹ y hầu a a bên trong muốn bị đụng hư thối. Có chút đau đớn nhưng là thật là thoải mái đại dương vật tiếp tục điệp chó mẹ. Tinh linh nữ vương bị điệp được ý thức mơ hồ mất hồn. Trống trải rất lâu đại mập âm hộ bị tiểu nam hài to lớn cự căng điệp được nóng rực vậy đau đớn, nhưng có tràn đầy nhức mỏi cực diệu khoái cảm, làm nàng hoàn toàn không có ngày xưa nữ vương tư thái, tựa như một cái động dục lão như chó mẹ. Răng rắc, tinh linh nữ vương hai tay chống đỡ bàn trà theo tiếng thoát phá, đẩy đà gợi cảm thân thể yêu kiều không có chống đỡ, gợi cảm thon dài ngọc chân mềm nhũn, đầu gối thẳng tắp quỳ tại sàn phía trên, mông bự như trước cao quý nhếch lên. Nửa người trên thẳng tắp ngã sấp xuống tiếp xúc mặt đất, khá tốt một đôi no đủ to mọng hào nhũ điếm tại trên mặt đất, hình thành hai luồng dày bánh thịt, gương mặt xinh đẹp ngã ở trên mặt đất. Nhưng một lúc sau, tinh linh nữ vương kia trương tinh xảo tuyệt mỹ động dục gương mặt xinh đẹp. Chớp mắt thống khổ xoay cong lên, xuất hiện trắng bệch chi sắc, bụng chỗ xuất hiện một cây thô to hình dáng cùng một cái đẩy ra quy đầu hình dáng đại bao. Môi hồng đột nhiên đại trương, nhưng thống khổ, không phát ra được đến bất kỳ cái gì âm thanh. Một lúc sau, mắt đẹp một phen, ngất đi. Hí! Cuối cùng là điệp vào ngươi cái lão mẫu cẩu tử cung. Khoái chết rồi. Lam Hiên Vũ hưng phấn kêu to nói, lúc này hắn ngay ngắn đại dương vật có 4/5 nhập vào tinh linh nữ vương nữ dài rộng huyệt dâm bên trong. Bị cưỡng ép thắt trưởng âm hộ khang bên trong, sở hữu non mềm thớ thịt giống như điên cuồng, đem hắn đại dương vật mỗi một chỗ gắt gao khung lại, đại quy đầu cùng không ít cung thân là điệp vào tinh linh nữ vương cao quý lại mềm mại tử cung bên trong. Chớp mắt trải nghiệm đến vô cùng nhanh đến cùng nóng ẩm dính ngấy khoái cảm trải nghiệm, đầy đặn miệng tử cung tựa như tinh linh miệng nhỏ vậy gắt gao hút khỏa tạp tại bên ngoài đại dương vật, đại quy đầu huống chi đem tinh linh nữ vương tử cung đội lên lệch vị trí rất nhiều. Nặng hơn cơ chế khoái cảm trải nghiệm phía dưới, tinh nang nhưng lại bắt đầu không ngừng nhúc nhích. Lúc này Lam Hiên Vũ hoàn toàn là cưỡi ở tinh linh nữ vương mông bự phía trên, hai chân dẫm tinh linh nữ vương chân ngọc bắp chân chỗ. Phần hông gắt gao dán sát tại tinh linh nữ vương to mọng non mềm thịt heo mông phía trên. Bởi vì tinh linh nữ vương đột nhiên hạ ngã, đại dương vật như trước cắm ở tinh linh nữ vương mập âm hộ bên trong, Lam Hiên Vũ cũng theo lấy té xuống đến. Nhưng là đại dương vật cũng là thuận theo ngã xuống bốc đồng, thẳng tắp phá khai tinh linh nữ vương đầy đặn non mềm hoa tâm. Một thế hệ nữ vương, đến tận đây trinh tiết toàn bộ bị làm bẩn. Nữ vương Lam Hiên Vũ theo cái loại này vô cùng mãnh liệt khoái cảm trung lấy lại tinh thần. Lại phát hiện tinh linh nữ vương không có bất kỳ cái gì âm thanh, không khỏi nghi hoặc hỏi. Lập tức cũng bảo trì này tư thế vẫn không nhúc nhích, hưởng thụ tinh linh nữ vương thành thục vì nộn tử cung mang đến trình độ cực cao khoái cảm. Qua một hồi, tinh linh nữ vương mới mơ màng tỉnh lại, trong não xuất hiện phía trước cảnh tượng, nàng hình như mập âm hộ bên trong có cái gì bị Lam Hiên Vũ đại dương vật xuyên qua. Lập tức một cổ bức rất mạnh liệt đau đớn từ bụng chỗ truyền đến. Cùng với mà đến còn có mãnh liệt phức tạp sóng thần vậy khoái cảm, làm nàng vừa mới hoàn hồn mắt đẹp không khỏi tại thứ phía trên lật, sung túc gợi cảm môi hồng lần hai phát ra dâm đãng thét chói tai, a a a a đau chết rồi. Nha y nha nga a a a. Chịu không nổi. Mau. Mau rút ra nha hầu y y ô ô nha nha nha nga nga. Nữ vương ngươi cuối cùng tỉnh. Ta nghĩ bạc cũng rút không ra. Ngươi huyệt dâm cắn được quá nhanh. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, nói, tay nhỏ đưa đến tinh linh nữ vương bị chống đỡ viên huyệt dâm miệng huyệt, nhẹ nhàng vuốt ve tinh linh nữ vương ngạo nghễ vểnh lên hòn le, xoa dịu nỗi thống khổ của nàng. Ô ô nha nha nha nha nha. Ô ô ô ô. Như thế nào so với ta sinh? Nha y ân. Ân a. Nữ nhi thời điểm. Còn đau đớn. Ân a nha ừ. Tinh linh nữ vương ai tiếng oán giận nói. Nhưng rất nhanh, một đoàn lục quang theo tinh linh nữ vương trên người lập lòe, lập tức nàng kia thống khổ vặn vẹo tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lộ ra vui sướng chi sắc, lớn tiếng nói, này. A nha ừ. Này là sinh mệnh chi hạch. Một lần nữa ngưng tụ. Ân a ân ừ. Dấu hiệu. Không đau. Hiên Vũ địch chết chó mẹ nữ vương ta nha, Lam Hiên Vũ cũng ngạc nhiên này đoàn lục quang xuất hiện, nhưng lập tức liền cảm giác được tinh linh nữ vương mập lỗ thịt khang đột nhiên lui co giật. Đại dương vật cảm nhận đạt được đến trình độ cực cao mất hồn khoái cảm, đang nghe tinh linh nữ vương lời nói, trực tiếp không do dự, phần hông đột nhiên sau nâng, ngay ngắn đại dương vật chớp mắt rút ra tinh linh nữ vương đại huyệt dâm. Tại hung hăng va chạm, xuyên quan toàn bộ đầu âm hộ khang, đại quy đầu đột nhiên tại điệp mở tinh linh nữ vương khép kín không lên hoa tâm, thẳng tắp thẳng vào tử cung bên trong, vô tận nóng ẩm bạo chặt lại đến khoái cảm phát ra. Khiến cho đại quy đầu càng thêm tê dại. Ba ba. Ba ba ba ba ba. Nga ô a a a a. Hiên Vũ đại dương vật khoái chết chó mẹ huyệt dâm muốn bị đại thô đại dương vật điệp mặt nha hầu nha nha nha nga nga. Muốn phun ò ó ò ò ò ò i ô ô ô. Tinh linh nữ vương mắt đẹp thượng lật, hốc mắt bên trong dĩ nhiên chỉ còn tròng trắng mắt, lớn chừng hạt đậu nước mắt không ngừng trượt xuống. Đẩy đà thân thể yêu kiều điên cuồng co giật, to mọng thịt heo mông dơ cao vừa trầm phía dưới, nhưng mập âm hộ nội đại dương vật gắt gao cắm vào tại trong này, vô số sinh mệnh âm tinh hướng rót đang bị đại dương vật xâm phạm tử cung bên trong. Lập tức giống như hồng thủy mở cống vậy phun tiết ra, kịch liệt cọ rửa cắm vào tại tử cung bên trong đại quy đầu. Lại bởi vì đầy đặn hoa tâm cắn được thật chặt, không có một chút cao trào mật ngọc phun ra, toàn bộ tích góp tại tử cung bên trong. Triều nóng dính ngấy âm tinh mật ngọc đúc cọ rửa Tử Hồng to lớn quy đầu. Chịu không nổi, nữ vương ngươi huyệt dâm quá thích, Tử Cung muốn kẹp chặt ta đại dương vật thật chặt, ta cũng muốn bắn. Lam Hiên Vũ cắn răng nói, eo hông tại hung hăng thúc một cái. Đem không có cắm vào mập âm hộ côn thân này đâm vào một chút, lập tức đại quy đầu lỗ tiểu chỗ chợt quả quyết, tinh nang kịch liệt nhúc nhích, ngay ngắn đại dương vật cư nhiên lại phồng lớn một chút, lỗ tiểu buông lỏng, vô số bạch nồng đậm hậu tinh dịch phun trào tại ra. Nóng rực vị thành niên tinh dịch cực nhanh tràn ngập tinh linh nữ vương mềm mại đầy đặn Tử Cung bên trong, cùng kia bị ngăn chặn sinh mệnh âm tinh hỗn hợp tại cùng một chỗ. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Lam Hiên Vũ rống to. Hai tay gắt gao bắt lấy tinh linh nữ vương vòng eo, thân thể gắt gao nghiêng về trước, đại dương vật chống đỡ tại tinh linh nữ vương Tử Cung tùy ý phun tinh. Y nha nga nga nga nga y nha nga thật to. Tinh dịch nóng quá như thế nào còn tại bắn y nha nga nga. Không được Tử Cung không chứa nổi. Đừng này bắn nha hầu ừ a. Chân chân qua 5 phút về sau, tinh linh nữ vương bụng đã sau 10 tháng mang thai còn muốn lớn hơn thượng 3 phần, Lam Hiên Vũ mới hài lòng rút ra cắm ở tinh linh nữ vương Tử Cung đại quy đầu. Nhưng nghịch ngợm hắn lại nghĩ tại cắm vào tinh linh nữ vương Tử Cung thời điểm, phát hiện hoa tâm dĩ nhiên khép kín, đỉnh không đi vào, chỉ có thể bỏ đi. 3. Lam Hiên Vũ rút ra cắm ở tinh linh nữ vương mập âm hộ nội cự căn. Che kín gân xanh trắng nõn cự căn thượng hiện đầy trong suốt thủy dịch cùng giao phối sinh ra bạch nhũ thật nhỏ bọt biển, Tử Hồng đại đỉnh quy đầu còn liền với một đạo cùng khép lại không lên đều mập huyệt nước miếng tuyến, kia hai miếng phì nộn môi mật đã sưng tấy không chịu nổi. Sau cắm vào trước chân chân sưng tấy nhiều gấp đôi, nhưng này khép lại không lên mập âm hộ thịt heo động bên trong. Cũng chỉ có trong suốt dâm chất lỏng cùng trắng đục bọc biển chảy ra, không có một chút bạch tinh đặc dịch chảy ra, không khỏi làm hắn cảm thấy tò mò. Ngạo nghễ vểnh lên căn bản nhuyễn không đi xuống đại dương vật, Lam Hiên Vũ đứng dậy đem tinh linh nữ vương đẩy đà thân thể yêu kiều trở mình, phát hiện tinh linh nữ vương đã nằm ở cao trào khoái cảm mãnh liệt bên trong, thân thể yêu kiều như trước không ngừng co giật giật giật. Một đôi hào to lớn tròn trịa hào nhũ không ngừng lắc lư chỗ sóng sữa. Đẩy đà gợi cảm thon dài chân ngọc cơ bắp không ngừng co giật, hiển nhiên căn bản chưa có lấy lại tinh thần. Nhưng là Lam Hiên Vũ phát hiện, tinh linh nữ vương kia bị tinh dịch rót đầy. Sau 10 tháng mang thai còn lớn hơn bụng, chợt bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, nhưng là mật âm hộ chỗ, lại không có một chút tinh dịch phun ra. Đương tinh linh nữ vương theo kia hồn bay lên trời trình độ cực cao khoái cảm chậm rãi tỉnh táo lại thời điểm phát hiện đem nàng địch được thần hồn điên đảo tiểu nam hài đang tại nàng bên người. Nhìn chằm chằm bụng của nàng nhìn, cố hết sức chống lên thân trên, thuận theo tầm mắt của hắn nhìn lại, phát hiện chính mình kia lồi ra bụng lớn chính đang từ từ tiêu đi xuống, thân thể yêu kiều có từng cổ tô cốt nhuyễn ma nhiệt lưu chảy xuôi. Thoải mái vô cùng. Nữ vương ngươi đã tỉnh. Hiên Vũ này. Ân a ừ. Đây là cái gì tình huống? Tinh linh nữ vương giọng điệu mềm yếu mị cốt hỏi, nàng không biết vì sao chính mình bụng lồi ra lớn như vậy. Chẳng lẽ là Lam Hiên Vũ phía trước bắn tinh dịch có nhiều sao như vậy? Nhưng là thì tại sao không phun ra, mà là tích góp từng tí một tại nàng Tử Cung bên trong, chậm rãi biến mất. Lại qua gần 10 phút, tinh linh nữ vương đẩy đà gợi cảm bụng mới khôi phục đến thường ngày bộ dáng. Cuối cùng toàn bộ tiêu xuống. Hiên Vũ ngươi nhỏ như vậy, cư nhiên có thể bắn như vậy. Nha y a a a a a a a phốc, cùng với tinh linh nữ vương tao dâm lãng kêu, đẩy đà thân thể yêu kiều ngã xuống, thon dài gợi cảm chân ngọc thật to mở ra. Đầy đặn rất kiều mông bự thật cao nâng lên, Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện, tinh linh nữ vương mập âm hộ chỗ phun ra một viên hình sâu xanh biết bảo thạch, lập tức nâng lên đại mông bự vừa nặng tái phát phía dưới, tạp tại sàn phía trên. Lam Hiên Vũ đi đến tinh linh nữ vương hai chân ở giữa, nhìn kia khép lại không lên đại huyệt dâm, dưới hông đại dương vật liền muốn tiếp tục đâm đi vào, nhưng bây giờ không phải là khi đó, không lưng kiểm này viên kia hình trứng xanh biết bảo thạch. Phía trên còn dính không ít trong suốt giọt nước. Nữ vương, đây là các ngươi tinh cầu sinh mệnh chi hạch à? Lam Hiên Vũ cầm lấy hình trứng xanh biết bảo thạch, đi đến tinh linh nữ vương trán bên cạnh, hỏi. Tinh linh nữ vương theo vừa mới không hiểu kích thích trung tỉnh táo lại. Vốn là mơ mơ màng màng, nhưng là nghe được Lam Hiên Vũ nhắc tới sinh mệnh chi hạch, chớp mắt mở mắt đẹp, nhìn Lam Hiên Vũ tay nhỏ thượng bóp trọc hình trứng vậy xanh biết bảo thạch, bản ửng hồng rút đi không ít gương mặt xinh đẹp tại độ xuất hiện không bình thường đỏ ửng. Đột nhiên đứng dậy, đem Lam Hiên Vũ trong tay xanh biết bảo thạch đoạt, mừng rỡ như điên nói, đây chính là chúng ta tinh cầu sinh mệnh chi hạch, cái kia nữ nhân thật không có gạt ta. Hiên Vũ, ta thật không biết làm sao cảm tạ ngươi. Ta a nha nga, tại sao lại bắt đầu chơi lên chó mẹ huyệt dâm tốt trướng hiện tại. Tinh linh nữ vương đem sinh mệnh chi hạch thu hồi tiến trữ vật không gian, còn tại kích động rất nhiều nói, kết quả phía dưới nóng trực mập âm hộ nhanh cảm giác được có hai cây thật nhỏ đồ vật cắm vào. Bắt đầu liên tục không ngừng quấy lấy. Nữ vương ngươi chỉ cần đương tốt của ta xuất tinh chó mẹ, chính là đối với ta tốt nhất hồi báo. Lam Hiên Vũ ngửa đầu nhìn dơ cao tinh linh nữ vương gương mặt xinh đẹp, cười khanh khách nói, cô tư. Cô thu. Hai ngón tay gãy gãy tinh linh nữ vương khép lại không lên mập âm hộ. Tốt tốt ân a. Bất quá bây giờ. Hiện tại không được. Ta muốn đi đem sinh mệnh chi hạch một lần nữa xử lý tốt. Có thời gian ta đang bồi ngươi được không? Tinh linh nữ vương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp xuất hiện đỏ bừng, nũng nịu đáng yêu nói, mập âm hộ bên trong ngón tay bóp làm nàng đều nhanh đứng không yên. Ân. Cũng được a. Đương Lam Hiên Vũ đi ra tinh linh nữ vương tẩm cung thời điểm đã mặc xong tân quần áo, mới vừa đi ra từng bước, đế giày một bên đạp phải một chỗ dính ngấy địa phương, cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là một bãi nước tiểu đàm, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút tà khí ý cười. Nguyên Ân Huy Huy một lần nữa trở lại chính mình gian phòng sau đó, ở trên giường lăn qua lộn lại, thủy chung không thể tin được, thật sự là chính mình Hiên Vũ ca ca cùng bà ngoại đã xảy ra quan hệ, bọn hắn mới nhận thức một ngày. Hiên Vũ ca ca như thế nào đến trong đó đều có nữ nhân, hiện tại lại thêm cái, vẫn là bà ngoại của nàng. Điều này làm cho nàng như thế nào cho phải? Nguyên Ân Huy Huy cũng cảm thấy trơn bóng chỗ hạ thể, hình như đến cỡ nào muốn nứt mở vậy. Đang trộm nhìn xong bà ngoại cùng Hiên Vũ ca ca về sau, sau khi trở về liền xuất hiện này dấu hiệu, trong lòng hỗn loạn, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? 58 chương Bạch Hổ Lam Hiên Vũ tại Tinh Linh Hoàng Cung nội ngon lành là ngủ một giấc. Mới đến Tinh Linh Tinh liền có một đầu xinh đẹp tuyệt luân chó mẹ, vẫn là tinh cầu này cao nhất quyền lợi người, trong này dịu cảm giác, tại sau khi rời giường, như trước trở về chỗ cũ vô cùng. Lam Hiên Vũ nhìn trống rỗng to như vậy gian phòng. Tinh Linh Hoàng tộc mới có thể đắp tơ vàng ngỗng trắng nhung nhuyễn trên chăn, lúc này chính đẩy cái lều vải lớn đứng lên, nhìn cương lên cự điểu, trong lòng nghĩ. Nếu tỉnh lại phương thức, là tinh linh nữ vương kia nũng nịu môi hồng chứa bao lấy hắn đại dương vật. Bị ấm áp ướt át khoang miệng hấp lực đánh thức, mới là một kiện chuyện tốt. Bất quá tính là gian phòng toàn bộ phong bế, nhưng không khí chất lượng như trước cực kỳ cao, nhưng có chút nặng nề, lộ ra toàn bộ dưới đất giường đến, trắng nõn chân nhỏ dẫm lấy một chế sàn. Đi tới phía trước cửa sổ, đem cửa sổ sau khi mở ra, đang lúc hắn chuẩn bị thật tốt hô hấp một chút không khí nơi này thời điểm, đột nhiên, một viên đầu to theo ngoài cửa sổ dò xét tiến đến, ngược lại dọa hắn nhấc nhảy. Khi thăm dò vào tiến đến đầu to, rõ ràng là một cái nhìn qua lông xù tồn tại, màu trắng trường mâu tại mau tim chỗ mang theo một chút ám lam sắc, xinh đẹp ám lam sắc hoa văn tướng ở giữa tại màu trắng bộ lông ở giữa, đúng là một cái bạch hổ. Đầu của nó đều chân chân cần phải Lam Hiên Vũ song trưởng ôm hết như vậy đại. Một đôi màu lam mắt to đặc biệt tò mò nhìn trong gian phòng. Gặp Lam Hiên Vũ bị chính mình dọa nhảy dựng, đúng là hướng về Lam Hiên Vũ nhếch nhếch miệng, mắt to còn mang ra khỏi một chút cười nhạo hương vị. Tác giả Quy Quy, 27438129968, nhưng một lúc sau. Khi linh động màu lam mắt to hướng xuống lướt qua thời điểm, trong mắt cười nhạo lập tức biến mất, mà là một loại kinh ngạc, tên nhân loại này có thật lớn côn thịt. Thô to trưởng trắng nõn côn trên người nổi gân xanh, viên kia tử hồng nhồi máu to ra mềm yếu. Nhìn qua thật hung dữ, so nàng bình thường tốn hơi thừa lời xương cốt còn thô, mắc cỡ chết thú. Đây cũng là nàng trong lòng nghĩ. Lam Hiên Vũ nhất thời đều không có nhận ra đây là hổ loại hồn thú trung cái kia một loại, nhưng da hỏa kia bộ dạng quả thật dễ nhìn. Đầu to tròn vo, thật dài râu nhếch lên, linh động màu lam mắt to ngập nước, đúng là có chút đáng yêu. Mà một lúc sau, Lam Hiên Vũ nhận thấy này bạch hổ ánh mắt, hắn hướng xuống quét tới, nhìn chính mình đứng vững chỉ thiên cự điểu. Liền vội vàng theo trữ vật không gian cầm lấy một đầu khăn quàng cổ vây quanh chính mình nửa người dưới, nhưng này đại dương vật hình dáng cũng là ngăn không được. Ngươi là ai? Lam Hiên Vũ hắn đến không sợ này con hổ, nơi này nếu là tinh linh hoàng cung. Phòng giữ sâu nghiêm, có thể đi vào đến hồn thú tự nhiên là tính cách ôn hòa, tự nhiên không có hồn thú tổn thương người khác tình huống xuất hiện. Hơn nữa này bạch hổ bộ dáng dễ nhìn vừa đáng yêu, hắn lập tức hảo cảm cùng tò mò tâm đồng khi sinh nhiều. Ngươi là ai? Thanh thúy mà có chút đông cứng nữ đồng vậy âm thanh theo bên trong hổ khẩu phun ra, làm Lam Hiên Vũ sửng sốt. Ngươi nói tiếng người. Lam Hiên Vũ kinh ngạc dị thường. Có thể miệng phun nhân ngôn hồn thú nhưng là ít lại càng ít. Trừ phi là tu luyện tới 10 vạn năm trở lên, chẳng lẽ đây là một cái 10 vạn năm hồn thú? Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy tò mò, nhịn không được giơ tay lên nhéo nhéo nó béo mặt, bộ lông mềm mại nồng đậm, thật là thuận theo trượt. Đầy đặn da thịt bốc lên đến xúc cảm còn thật không sai. Bạch hổ hiển nhiên không nghĩ tới Lam Hiên Vũ sờ nó, đầu tiên là ngây người ngốc, tiếp lấy liền hướng về Lam Hiên Vũ hé miệng, thử ra răng nanh. Ngươi thế nhưng dám can đảm bóp cao quý của ta mặt. Ngươi nhất định phải chết. Vừa nói, kia bạch hổ đúng là đột nhiên nhảy chồm, liền theo bên trong cửa sổ chui tiến đến. Lam Hiên Vũ dọa nhảy dựng, vội vàng nhảy lùi lại đồng thời, liền phóng xuất ra chính mình Lam Ngân Thảo. Này bạch hổ thể tích xác thực là đại, chiều cao vượt qua 5 thước, cả vật thể màu trắng bộ lông phối thêm ám lam sắc hoa văn, hướng về Lam Hiên Vũ nâng lên hữu trảo, lập tức có lợi móng từng cây một bắn ra, gương mặt uy hiếp bộ dạng. Lam Hiên Vũ chú ý tới, này bạch hổ kỳ lạ nhất chính là, này bạch hổ tráng thượng cũng không có bình thường hổ loại hồn thú nên có chữ vương, ngược lại là ám lam sắc bộ lông hình thành một cái tương tự với hồ điệp trạng hoa văn. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, tại chính mình sở xem qua tư liệu bên trong, không bao giờ loại này hồn thú. Đây là cái gì hổ? Bạch hổ hướng về Lam Hiên Vũ nhếch nhếch miệng, hừ hừ, liền hỏi ngươi có sợ không? Môn trung lúc này mở ra. Một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, đúng là Nguyên Ân Huy Huy, nàng vốn là còn tại rối rắm muốn hay không gõ cửa tại tiến đến, bởi vì tối hôm qua sự tình cho nàng mang đến thật lớn phiền não. Nhưng nghe đến trong phòng vang động, không khỏi liền hướng tiến đến. Hồ Điệp tỷ tỷ, ngươi chớ tổn thương Hiên Vũ ca ca. Nguyên Ân Huy Huy nhìn đến bạch hổ giơ lên hổ móng, liền vội vàng kinh hô. Bạch hổ quay đầu nhìn lại, nháy mắt một cái, đột nhiên thu hồi bắn ra móng vuốt. Nói, ngươi người này loại thật đáng ghét, một điểm cũng không dễ chơi. Lam Hiên Vũ không khỏi mỉm cười nói, kia như thế nào mới xem như hảo ngoạn. Bạch hổ nghẹo đầu, hình như đang suy tư, nhưng suy nghĩ sau một lúc lâu, lại hình như cũng không có gì mạch suy nghĩ. Nói, nếu không, ngươi cấp bổn vương sơ sơ mau. Lam Hiên Vũ mở to hai mắt nhìn, Nguyên Ân Huy Huy càng là gương mặt đờ dẫn, này tình huống gì? Mập mạp đầu hổ quơ quơ, nhìn Lam Hiên Vũ, mũi khẽ nhăn một cái, nói, nếu không là cảm thấy trên người ngươi khí tức dễ ngửi. Ngươi cho rằng ai cũng có tư cách cấp bổn vương sơ mau sao? Lam Hiên Vũ lập tức nở nụ cười, tiến lên vài bước, hắn đột nhiên cảm thấy, này rõ ràng hổ còn rất đáng yêu, giơ tay lên thăm dò tại nó trên đầu sờ sờ. Lông của nó phát phi thường nhu thuận quang hoa. Cách rất gần mới chú ý tới, cùng bình thường mãnh thú có chút thô ráp bộ lông khác biệt, lông của nó phát tuy rằng xõa tung, nhưng giống như sa tanh bình thường trơn bóng như nước, chạm đến phía dưới, đặc biệt mềm mại thoải mái. Tại nó trên đầu xoa xoa. Bạch hổ nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ chính mình đầu to, nhưng liền ngay tại Lam Hiên Vũ trên giường gục xuống. Đối với nó mà nói, cái giường này thật sự là có chút hơi, cho nên chỉ có thể co rút ở trên giường. Gãi gãi. Bạch hổ đưa ra yêu cầu. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ tại nó đầu to thượng lại công mấy phía dưới, lập tức, này bạch hổ vừa lòng lại hừ hừ, sau đó dĩ nhiên cũng liền như vậy nhắm hai mắt lại. Nguyên Ân Huy Huy hướng Lam Hiên Vũ đưa ra một cái dò hỏi ánh mắt. Lam Hiên Vũ quả thật lắc lắc đầu, hắn đối với này bạch hổ ngược lại thực cảm thấy hứng thú, điều quan trọng chính là, nhan trị cao A. Đây tuyệt đối là Lam Hiên Vũ chứng kiến quá, bao gồm hình ảnh tại bên trong, nhìn đẹp nhất một cái hồn thú. Lúc nhỏ, hắn liền nghĩ nuôi mèo, nhưng nam rừng cảm thấy nuôi sủng vật quá phiền toái, vốn không có đáp ứng hắn. Về sau hắn mà bắt đầu trở thành hồn sư, bắt đầu tu luyện, tự nhiên cũng sẽ không có tâm tư. Trước mắt con này bạch hổ cũng không giống như là một cái lớn mèo tựa như sao. Hơn nữa Lam Hiên Vũ liền yêu thích loại này nhìn qua mập nút nít đại mèo. Không lâu sau, này bạch hổ chợt bắt đầu phát ra đều đều hô hấp, cư nhiên ngay tại Lam Hiên Vũ giường phía trên đang ngủ. Nhéo nhéo nó gò má, tóm lấy râu. Nó đều không phản ứng gì. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút buồn cười. Lúc này mới vừa đến, dĩ nhiên cũng làm đến đây như vậy một vị khách không mời mà đến, sau đó còn đem giường của mình trải chiếm. Hiên Vũ ca ca, có muốn hay không ta kêu? Bà ngoại, đây là hồn thú bên kia hổ vương, thân phận quá mẫn cảm. Nguyên Ân Huy Huy kéo kéo Lam Hiên Vũ góc áo, xinh đẹp lông mi thon dài chớp mắt to chớp động, thường thường liếc về phía Lam Hiên Vũ trong quần khăn quàng cổ nhô ra thô côn hình dáng. Trong não xuất hiện nàng bà ngoại kia nũng nịu trên rỉ dâm đãng kêu la, còn có bị nâng lên không ngừng lay động trắng nõn thon dài chân. Lam Hiên Vũ cảm giác được Nguyên Ân Huy Huy khác thường, nhưng không có có động tác gì, tuy rằng Huy Huy rất xinh đẹp. Nhưng nàng hiện tại âm dương chưa phân, vẫn là cái tiểu nữ hài bộ dáng, chủ yếu là bà ngoại của nàng cao nhất quen thuộc nữ tinh linh nữ vương, nếu có thể tại Huy Huy ở đây đều địa phương, trêu đùa nàng tinh linh bà ngoại đó mới kích thích nói. Trước không cần a, phỏng chừng này hồn thú một mình đến tinh linh, nhân loại chỗ cũng là không được phép, bị đã biết nó có thể bị xử phạt, cũng không tốt lắm. Đợi nó tỉnh ngủ, phỏng chừng chính mình liền rời đi. Ta trên ghế dựa minh muốn nghỉ ngơi cũng giống như vậy. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Nó hẳn không có cái gì ý xấu tư. Dù sao, chúng ta nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình đều đã nhiều năm như vậy. Tốt. Được rồi. Nguyên Ân Huy Huy có chút do dự gật gật đầu, này con hổ hồn thú trước kia nàng cũng nhận thức. Chính là không quá quen, nhưng bà ngoại làm nàng kêu này hồn thú hồ điệp tỷ tỷ. Hai người đều không có chú ý tới, ngay tại Lam Hiên Vũ nói ra lời nói này thời điểm bạch hổ có một con mắt hơi hơi mở, nhìn nhìn Lam Hiên Vũ. Sau đó liền lại đóng lại, ngủ tiếp. Bọn hắn cũng không biết chính là, lúc này toàn bộ tinh linh tinh hồn thú thế giới lại rơi vào một mảnh hỗn loạn. Vạn Yêu Vương sắp xếp xong xuôi Uông Thiên Vũ sau đó, đang muốn phản hồi trụ sở của mình. Đột nhiên, một tên trên mặt có da hổ văn lộ tráng hán bước nhanh mà đến. Vạn Yêu Vương, không xong. Hổ Vương mất tích. Hắn nhỏ tiếng tại Vạn Yêu Vương tai vừa nói. Cái gì? Vạn Yêu Vương giật mình kinh ngạc, Hổ Vương mất tích. Làm sao lại như vậy? Không phải là cho ngươi xem trọng ta sao của nó? Nó ở địa phương nào mất tích? Tráng hán kia cười khổ nói, ngài cũng biết, hổ vương am hiểu ẩn nấp tiếng động, nó muốn thực sự muốn đi, chúng ta nơi nào có nhân có thể cảm thụ được đến a? Chờ chúng ta phát hiện thời điểm nó hẳn là đã đi được xa. Ta đã phát động nhân thủ nơi nơi đi tìm, nhưng đã tìm 2 giờ, còn không có phát hiện hổ vương tung tích. Vạn Yêu Vương sắc mặt đại biến, hồ đồ, loại này thời điểm mấu chốt. Cho dù là ép sát trành hổ cũng muốn nhìn thẳng nó a. Đại điển mời dự họp sắp tới, không có nó tại, đại điển như thế nào tiến hành? Việc này làm lão đại đã biết, các ngươi đều chịu không nổi. Tráng hán mồ hôi trên trán đều tích rơi xuống rồi. Vội vàng nói, thuộc hạ lập tức liền đi tìm, cho dù là đào 3 thước đất, cũng nhất định phải đem hổ vương tìm được. Nhanh đi. Thông tri Bích Cơ, còn có hùng quân mấy người bọn hắn. Phát động tất cả lực lượng cùng một chỗ tìm. Hổ vương tuy rằng mê nháo, nhưng vẫn là thức đại thế, cũng không chạy xa. Còn có, trước không cần nói cho lão đại, hắn hiện tại cần phải điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất. 59 chương nữ vương triệu kiến khi đêm đến, Lam Hiên Vũ tại cung điện nội phòng ngủ bội cảm nhàm chán. Hắn ngưng nhìn ngoài cửa sổ dần dần thay đổi sâu bóng đêm, bên tai vang vọng lấy ngoài cửa sổ róc rách suối phun tiếng nước chảy. Cùng với xa xa truyền đến tinh linh dễ nghe tiếng hát, nhẹ nhàng mà du dương. Có chút tưởng niệm đồng bạn. Chủ yếu là có Lam Mộng Cầm cùng Đường Vũ Cách hai cái tiểu lẳng lơ có thể phát tiết tính dục, hôm nay thiên tử hiệu quả làm huyết mạch của hắn lại tăng cường không ít, dục vọng tốc độ tăng lớn hơn. Hắn lắc lắc đầu, đứng dậy theo phía trước cửa sổ khoang ghế lớn thượng đứng lên. Bắt đầu tại gian phòng bên trong đi tới đi lui, tính toán hao mòn phần này nhàm chán tịch mịch. Nhưng mà, tại đây rộng rãi yên tĩnh cung điện bên trong, liền gió nhẹ thổi qua đều có thể dẫn tới hắn chú ý. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Một vị mặc lấy xanh biếc váy dài tinh linh nữ hầu đi vào, thấp giọng nói, Lam Hiên Vũ các hạ, tinh linh nữ vương mời ngài đi tới hoàng cung đại điện. Nói xong, nàng cung kính cúi đầu, chờ đợi Lam Hiên Vũ đáp lại. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Trong mắt lóe lên dâm dục xí mũi nhọn, trong lòng đối với này đột nhiên bất ngờ Triệu Kiến cảm thấy tò mò. Hắn điều chỉnh một chút quần áo, đi theo nữ hầu ra gian phòng, đi hướng hoàng cung đại điện. Hoàng cung cửa đại điện phía trước. Hai cái người mặc màu bạc khôi giáp tinh linh vệ sĩ nghiêm túc thủ tại đó bên trong. Bọn hắn nhìn đến Lam Hiên Vũ, đồng dạng biểu hiện ra thái độ cung kính, lặng lẽ hướng hai bên thối lui, vì hắn nhường ra một đầu thông hướng đại sảnh con đường. Lam Hiên Vũ cảm thấy kỳ quái, như thế nào hôm nay tinh linh tộc nhân đối với chính mình như thế nào khách khí, cho hắn một loại, thực kính trọng cảm giác của hắn. Đại sảnh môn tại tinh linh dưới sự hướng dẫn từ từ mở ra, thật lớn cánh cửa tại hai bên sức kéo hạ dần dần hướng hai bên tách ra. Hiện ra đại sảnh nội bộ cảnh tượng. Tại rộng thùng thình mà hoa lệ giữa đại sảnh, tinh linh nữ vương chính tại vương tọa phía trên chờ đợi, nhưng bởi vì quá xa, có chút thấy không rõ tình huống bên trong. Các ngươi đều trở về đi, hiện tại không cần thủ vệ. Một đạo thanh nhã dễ nghe âm thanh theo hoàng cung nội truyền ra. Vâng, nữ vương điện hạ. Vệ sĩ cùng dẫn đường nữ hầu sau khi cúi người chào, liền có tự rời đi. Lam Hiên Vũ liền xoải bước đi vào, đại môn cũng theo đó tự động khép kín lên. Lam Hiên Vũ các hạ, chào mừng ngài đi đến của ta hoàng cung điện thờ. Nữ vương âm thanh giống như dương cầm tao nhã mà giàu có vận luật. Lam Hiên Vũ đi vào tinh linh hoàng cung chủ điện bên trong, không khỏi kinh ngạc thán phục, chủ điện quang huy rạng rỡ. Rực rỡ quang mang như tinh thần tác hướng đại địa, bên trái đều là nữ tính tinh linh bức họa, bên phải là nam tính tinh linh bức họa, cực kỳ xa hoa. Nữ vương đại nhân, ngài tìm ta đến, là có chuyện gì? Lam Hiên Vũ cúi người chào. Đứng dậy thời điểm đôi mắt mới cẩn thận nhìn về phía tinh linh nữ vương, một chớp mắt, dưới hông đại dương vật tựa như bạo động núi lửa vậy, muốn cái nhồi máu đột nhiên cương lên. Tại trong này cung điện trung dễ thấy nhất vương tọa phía trên. Một tên mặc lấy đơn bạc cạn tử ngũ sa nữ tử ưu nhã ngồi dựa, nàng chính là này tòa hoàng cung chủ nhân, cũng là cả tinh linh tộc nữ vương. Tinh linh nữ vương ngồi ở trên vương tọa, một bộ lười biếng bộ dáng, ánh mắt của nàng tràn đầy đối với tình dục mê ly. Một đầu màu xanh nhạt tóc dài giống như thác nước rối tung ở sau người, tùy ý quán dừng ở vương tọa tựa lưng phía trên, dung mạo quyến rũ tuyệt mỹ, ngũ quan đoan chính tinh xảo, có một loại năm tháng lắng động lại thành thục vận khí chất. Làn da giống như diễm dương phía dưới tuyết động bình thường trắng nõn, một chuỗi xanh biếc bảo thạch vòng cổ vừa mới dừng ở nàng kia tuyết trắng cổ phía trên, tại đại điện ngọn đèn chiếu xạ phía dưới lập lờ độc đáo lục mang. Nàng cặp kia cao ngất đầy đặn hào nhũ tại lụa mỏng che lấp hạ có vẻ càng thêm xinh đẹp mê người. Trước ngực sa lĩnh bỏ qua một bên, hơn phân nửa trắng nõn vú thịt lộ ra bên ngoài, sung túc quả cầu thịt ở giữa kia mê người đỏ ửng lộ ra một chút cùng kia nhô ra nhũ lạp hình dáng. Làm người ta khó có thể di bất khai tầm mắt. Đường cong mạn diệu vòng eo phía trên hệ một cây màu tím hoa văn dây buộc, ngũ sa eo bãi thẳng tắp thuận theo phía dưới, miễn miễn cường cường ngăn trở vòng eo ở giữa cùng phía dưới khu vực thần bí. Có thất lớn nhỏ cực phẩm màu mỡ thành thục thịt heo mông. Ngồi ở trên vương tọa, tạo thành một đoàn kinh người độ cong bánh thịt, nhưng ga giường mỏng tử sa che chắn, tử sa trung thấu làn da trắng nõn, thập phần cám dỗ nam tính nội tiết tố. Một đôi thon dài đẩy đà mật chân hơi hơi hướng nội tới sát. Khiến cho lụa mỏng vạt áo càng có thể che khuất kia chỗ thần bí. Tác giả Quy Quy, 27438129 68, tinh linh nữ vương cao vút đứng người lên, to mọng no đủ hào nhũ rung hai phía dưới, bộ ngực che lấp lụa mỏng cổ áo mở lớn hơn nữa, lộ ra hơn một nửa kiều diễm đỏ ửng. Có vẻ càng thêm cám dỗ, thon dài chân đẹp mại động, ngọc chân cũng không có mặt mang giày, nhưng chạm đất vô trần. Đi xuống dưới đi, to mọng thịt heo dưới mông phương tử sa đông đưa, tuyệt mỹ đoan trang dung nhan phía trên có một chút rất nhỏ đỏ ửng. Giống như là ý xấu hổ, vừa tựa như là dục ý, không còn nửa ngày xưa uy nghiêm. Đi đến chỉ có ngực nàng vị trí cao tiểu nam hài trên người, tinh linh nữ vương mắt đẹp mê ly nhìn Lam Hiên Vũ, gợi cảm dục hồng miệng nhỏ khẽ mở. Nói, tiểu hữu trợ giúp, khiến cho ta tinh linh tinh sinh mệnh chi hạch một lần nữa trở về. Làm tinh linh tinh miễn tao tai họa ngập đầu, nhưng Lam Hiên Vũ nhìn trước mặt cơ hồ không có mặc quần áo xinh đẹp quen thuộc vận tinh linh nữ vương. Dưới hông đại dương vật dĩ nhiên không nén được, tại trước quần đẩy ra một cái thật lớn lều trại, cố nén trong lòng long dâm mang đến dâm ngược, nói, tinh linh nữ vương cứ nói đừng ngại, ta cùng với Huy Huy là bạn tốt, phía trước lầy lội muốn ta giúp đỡ. Ta cũng toàn lực ứng phó trợ giúp. Nha! Khụ! Chúng ta tinh linh tinh muốn cùng quý học viện hợp tác, đạt tới lợi ích hỗ huệ hợp tác quan hệ, liên bang bên kia bóc lột quá ác, đối với chúng ta tinh linh tinh vật tư quản khống cực kỳ nghiêm khắc. Trả giá vật tư hoàn toàn không có báo đáp vật tư giá cả 1/5. Tinh linh nữ vương đầu tiên là bị Lam Hiên Vũ kia đột nhiên nhô ra lều vải lớn kinh đến, lập tức mới khôi phục ung dung nói ra mục đích. Nàng theo sinh mệnh chi hạch trở về sau. Được đến một chút sinh mệnh nữ thần bí văn, hơn nữa cũng biết chủ thần sinh mệnh nữ thần đã ngã xuống kinh hải sự thật, nhưng tượng nữ thần trung sinh mệnh nữ thần tinh thần tàn ảnh cho nàng một chút chỉ thị, nói không chừng có thể để cho tinh linh tinh thoát khỏi liên bang khống chế. Lam Hiên Vũ ánh mắt hơi nhất vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới vị bạn học này xinh đẹp bà ngoại tinh linh nữ vương trực tiếp đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng hắn biết chính mình không thể làm ra quyết định. Vấn đề này, ngài hẳn là cùng Uông viện trưởng thương lượng, mà không phải là ta. Không, không, của ta chủ yếu ý tứ đúng, đúng về sau hợp tác mà không phải là hiện tại hợp tác. Ân. Nữ vương đại nhân, cái này về sau ngón tay bao lâu? Chờ ngươi cường đại về sau, nữ vương đại nhân như vậy tin tưởng ta. Ta tin nữ thần chỉ đạo. Ta đây có một cái chỗ tốt gì đâu này. Lúc này tinh linh nữ vương cơ hồ mau áp vào Lam Hiên Vũ trên người phía trước, hai luồng to mọng quen thuộc nộn thịt heo cầu đang đến gần một chút, có thể đặt ở Lam Hiên Vũ trên đầu. Dưới hông căng kia đứng vững đẩy ra lều vải lớn đội lên tinh linh nữ vương bụng phía trên, mà nàng lại không có chút phản ứng nào, mà là hô hấp càng thêm nóng nặng, về còn sinh mệnh chi hạch về sau, thực lực của nàng ngã xuống rất nhiều. Tinh thần lực thượng cực kỳ suy yếu. Đêm qua lưu lại tại nàng quen thuộc nộn tử cung một chút tinh dịch bắt đầu phát huy tác dụng, long thần dâm cường đại hiệu quả đem cao cao tại thượng tinh linh nữ vương chậm rãi thay đổi như động dục heo mẹ vậy. Ta muốn cho ngươi trở thành thân vương của ta, đây là thứ nhất một trong chỗ tốt. Thứ hai, đợi một chút nữ vương đại nhân. 60 chương tinh linh nữ vương điều kiện cần làm sao vậy? Tinh linh nữ vương nghi ngờ hỏi. Chỉ là tinh linh tộc thân vương. Lam Hiên Vũ về sau tu luyện tài nguyên đều không là vấn đề, còn có được thân vương thực quyền, hơn nữa còn có được nàng vị này mỹ nhân, nàng tin tưởng trên thế giới này không ai có thể cự tuyệt. Lam Hiên Vũ đầu nhỏ nâng lên, nhìn không đến hai ly mễ thành thục mập hào to lớn vú lớn, tím nhạt ngũ sa đơn độc mỏng, khiến cho để sát vào sau đó, tương đương với không có mặt giống nhau, trắng nõn bắn nộn viên thịt nhìn một cái không sót gì. Chính là tương đương với thêm tầng lự kính giống như, lộ ra non nửa đỏ bừng quần vú cùng tử sa hạ nhô ra nhũ lạp, thật nghĩ chà xác trêu đùa cặp vú lớn, nữ vương đại nhân, đầu tiên, ta là bạn gái. Thứ hai, ngài là Huy Huy bà ngoại, nếu như vậy, đặt Huy Huy loại nào lúng túng khó xử hoàn cảnh. Đệ tam. Lam Hiên Vũ khóe miệng gợi lên, trong mắt long thần dâm phát động, long văn trải rộng đồng tử mắt. Một loại thần bí mùi thơm theo thân thể hắn tản ra. Đệ tam là cái gì? Thứ nhất có thể giải quyết, thân vương có thể đối ngoại nói là thông báo tuyển dụng hợp tác, thứ hai cũng liền thuận theo lý giải quyết, đệ tam cái gì? A à, thơm quá! Hiên Vũ trên người ngươi mùi vị thật thơm nghe thấy, đến gần rồi mới ngửi được, tinh linh nữ vương tinh xảo chắp mũi chấn động hai cái, nghe thấy một cổ cực kỳ dễ ngửi vị, như là thú con hương sữa giống như, càng nghe thấy càng vui vẻ vui mừng. Ha ha, đệ tam chính là, nữ vương đại nhân ngài. Chỉ có thể trở thành của ta chó mẹ, mà không phải là ta trở thành thân vương. Nếu như ngài trở thành của ta tiết dục chó mẹ, ta có thể cường đại sau cùng ngài hợp tác. Mà ngươi muốn trở thành của ta chó mẹ. Tối hôm qua ngài cũng đã nói, không phải sao? Lam Hiên Vũ cười thanh khách nói, đáng yêu đẹp trai khuôn mặt phía trên cười đến có chút tiểu phá hư, ánh mắt tham lam trành trước mặt một đôi quen thuộc mập vú lớn, nhưng cũng không có cấp bách động thủ. Này! Ta bộ tộc nữ vương, tuyệt. Tuyệt không có khả năng trở thành ngươi nói cái loại này thân phận. Tinh linh nữ vương lập tức gương mặt xinh đẹp xuất hiện xấu hổ giận dữ, lui về phía sau hai bước, vú to lay động vài cái. Nàng hôm nay cũng là dùng liên bang internet ra xét một chút chó mẹ là cái gì, bắt đầu cảm giác cũng không có cái gì, mặt sau giải thích liền càng thêm đê tiện, điều này làm cho làm đến cao cao tại thượng nàng căn bản không tiếp thụ được. Nàng muốn chính là ở Lam Hiên Vũ cùng ngồi cùng ăn địa vị, mà không phải là trở thành hắn tiết dục thịt tiện khí. Ngươi phải trở thành thân vương của ta, ta có thật nhiều tu luyện tài nguyên có thể cung cấp cho ngươi về sau trở thành phong hào đấu la. Thậm chí thành thần đều không là vấn đề. Ha ha, nữ vương đại nhân, ngươi quên thân phận của ta sao? Tu luyện tài nguyên ta cũng không kém, như loại này quy mô sinh mệnh tinh thạch, ta trữ vật không gian còn có mấy chục khối, cho nên nói nữ vương đại nhân. Ngươi suy nghĩ cân nhắc a. Lam Hiên Vũ trên tay xuất hiện một khối lớn cỡ bàn tay sinh mệnh thủy tinh, tại bộ mặt tức giận tinh linh nữ vương trước mặt quơ quơ, ngôn ngữ trung tràn đầy khinh thường. Này! Tinh linh nữ vương hoa dung thất sắc. Lớn như vậy sinh mệnh thủy tinh, tinh linh tộc tồn kho cũng liền tam khối, nàng lại liên tưởng đến Lam Hiên Vũ nói chú ý thân phận của hắn, không riêng chỉ là Sử Lai Khắc học viện sinh mệnh học phái điểm ấy, mà nói theo sinh mệnh nữ thần tàn ảnh hiểu rõ đến đáng sợ bí văn. Đường đường chủ thần một trong sinh mệnh nữ thần, lại còn nói tại trên người của nàng cảm giác được chủ nhân khí tức, người loại nào đáng sợ. Hơn nữa, ta đoán không có sai lời nói, phía trước lần đó sinh mệnh trung tâm, cũng không có được hoàn toàn tràn đầy. Không thể hoàn thành tự chủ sinh mệnh lực chuyển hóa, cho nên cần ta bên trong thân thể sinh mệnh tinh hoa xem như tràn đầy, mà phong ta vì thân vương cũng chính là cái này mục đích, đúng không? Nữ vương đại nhân. Bịch. Tinh linh nữ vương hoa dung thất sắc. Trong lòng hoảng sợ, làm sao có khả năng tâm cơ đáng sợ như vậy tiểu hài tử, xem như thần cấp cường giả, cư nhiên không cẩn thận té ngã, to mọng thịt heo mông ngồi ở trên đất, chen ép ra đầy đặn viên thịt, một đôi quen thuộc mập mượt mà hào nhũ phía trên hạ lay động. Bộ ngực chỗ mở rộng tử sa cổ áo hoàn toàn không che nổi no đủ quả cầu thịt, lay động rung động bắn rớt mà ra, hoàn toàn bại lộ tại Lam Hiên Vũ trước mắt. Đồng thời nhìn lên hắn ngang đỉnh lều vải lớn. Ngươi! Ngươi là làm sao mà biết? Nữ vương đại nhân, đừng quên, ta là sinh mệnh học phái truyền nhân, sinh mệnh trung tâm trạng thái, ta so với ngươi rõ ràng nhiều lắm. Lam Hiên Vũ cười nhẹ nhàng nói, nhìn ngã nhào trên đất thượng thần cấp tinh linh nữ vương, bộ kia tuyệt mỹ kiều diễm mỹ thái dung nhan thượng tràn ngập không thể tin. Hoảng sợ, bất an vân vân cảm xúc. Trong lòng cảm giác thành tựu được đến rất mạnh mãn chân. Như thế nào, của ta chó mẹ nữ vương. Chương 61, trở thành xuất tinh thịt tiện khí chó mẹ tinh linh nữ vương tay ngọc xảo che vú to. Gợi cảm kiều diễm môi hồng nặng mân, nghe Lam Hiên Vũ lời nói, tử cung nội càng thêm khô nóng ngứa ngáy, đã lan tràn đến mập lỗ thịt đạo phía trên, dục hỏa đã ở mãnh liệt thiêu đốt, thân thể yêu kiều rung nhẹ không ngừng, vốn là dự nghĩ kỹ sự tình. Hoàn toàn đã xảy ra nghịch chuyển. Ta là Huy Huy bà ngoại. Cái gọi là vợ bạn không thể lớn, càng. Càng huống chi ta cái này trưởng bối, ngươi như vậy làm nhục ta. Đối với khởi Huy Huy sao? Ha ha, như vậy mới càng có cảm giác. Bằng hữu thành thục xinh đẹp bà ngoại, bị bạn học của hắn địch thành dâm đảng chó mẹ, nữ vương đại nhân, ngươi nghĩ nghĩ có phải hay không cũng thực mong chờ. Không có khả năng. Nha làm sao có khả năng? Thân thể trở nên thật kỳ quái ta là sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Tinh linh nữ vương quật cường nói, thân thể yêu kiều càng thêm lửa nóng, chóp mũi ngửi được hương vị càng thêm đặc hơn, phía trước cái kia thứ, hoàn toàn là vì tinh cầu sinh mệnh trung tâm, mới ủy thân cấp Lam Hiên Vũ, mà lần này, gia hỏa kia cư nhiên muốn đem nàng biến thành cái loại này đê tiện thân phận. Nàng nhưng là cao quý tinh linh tộc nữ vương. Nhưng là Lam Hiên Vũ nói loại chuyện đó, cũng là tại nàng trong não vang vọng lấy, một loại vô cùng mãnh liệt kích thích cảm tựa như là điện lưu xuyên quan toàn thân.